các ngươi là ai? Như thế nào mùa lạnh đến hổ lang bộ lạc tới? Chúng ta là nữ hoa bộ lạc. Mặc trả lời, đại thẩm, chúng ta là tới tìm người, ta bạn lữ mẫu thân khả năng ở các ngươi trong bộ lạc. Mặc đang muốn hướng nàng hỏi thăm ông tiểu vũ mụ mụ tình huống, đột nhiên oanh một tiếng, kia đại thẩm phía sau nhà ở lập tức suy sụp, bắn nổi lên đầy trời bay múa đến giữa không trung đông tuyết cùng chút ít bụi mù. A, cây cột, vật tắc mạch, lao nhân, tức phụ. Đại thẩm kinh hoàng thất thố kêu to nhào hướng sụp xuống nhà ở. Xem ra này liên tục hơn 10 ngày tuyết, hổ lang bộ lạc bên này hạ so các nàng nữ hoa bộ lạc bên kia còn muốn đại, này phong ở bị đại tuyết áp suy sụp. Mặc hoa vông tiểu vũ đoàn người không kịp nghĩ nhiều, vội vàng động thủ cứu người. Mọi người ba chân bốn cẳng bào phế tích, vội vàng mà tưởng cứu người. Thời gian chính là sinh mệnh. Vương tiểu vũ bất chấp ở người khác trước mặt triển lãm ra bản thân cùng người khác bất đồng năng lực, lợi dụng không gian rời đi tường hòn đất cùng nóc nhà thảo cùng bó củi, đoàn người thực mau đem phế tích rửa sạch ra tới, từ bên trong bảo ra bốn cái cả người cho bụi người. Trong đó có một cái là cái 2-3 tuổi tiểu hài tử, hoa hoa khóc lớn. Cây cột, ta cháu ngoan. Đại thẩm vội vàng đau lòng tiến lên kiểm tra cùng an ủi, trên người hắn cũng không có bất luận cái gì thường, hiển nhiên chỉ là bị dọa tới rồi. Nhưng thật ra kia đầy mặt bụi đất tức phụ cái chán chảy huyết, trên mặt có chút chảy ra, còn lại hai người cũng bị chút vết thương nhẹ, cũng không lo ngại. Cây cột không có việc gì, con dâu đem hắn hộ tại thân hạ. Lão hán kinh hồn chưa định, lại có chút may mắn, hổ lang chân thần phù hộ, còn hảo có quý nhân trải qua. Chương 373 ngọa tảo, gian thương. Con hảo có quý nhân trải qua, đem chúng ta cứu ra tới, bằng không tuy rằng nóc nhà không thương đến chúng ta lại ép tới chúng ta không thể nhúc nhích, tuyết còn phong bế chúng ta miệng mũi, làm chúng ta hô hấp khó khăn. Lại muộn trong chốc lát, chúng ta chỉ sợ đều sẽ mất mạng. Lao hán thô giáp đôi tay gắt gao nắm lấy Mạc đôi tay liền phải quỳ xuống, ân nhân à, cảm ơn các ngươi à. Mạc cũng khách khí, vội vàng nâng dậy Lao hán, Lao trượng khách khí, gặp được bực này nguy cấp sự tình, chúng ta đương nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Chỉ là trời giá rét này, các ngươi nóc nhà sụp, muốn một lần nữa tu sửa chỉ sợ cũng không dễ. Lao hán thở dài, nhìn về phía chính mình sụp xuống nhà ở, gặp được bực này thiên tai. Người có thể sống sót đã thực hảo, một lần nữa tu sửa nhà ở, còn phải chờ mùa lạnh kết thúc, chỉ sợ tạm thời được đến ta đệ đệ ra đi tễ một tễ, chỉ là trong nhà chứa đựng đồ ăn, còn phải tìm kiếm ra tới. Đại khái ở cái gì vị trí? Chúng ta giúp ngươi đi. Mặc cũng là chân thực nhiệt tình. Lao hán vừa nghe, cảm kích không thôi, nghiêm túc phân biệt, nguyên bản trong phòng đặt đồ vật vị trí, kia mặc đám người hỗ trợ rửa sạch phế tích, tìm ra kia chứa đựng đồ ăn cái sọt. Mặc ra lệnh một tiếng. Đại gia giúp đỡ rửa sạch cùng tìm kiếm, lao hán nhi tử cũng gia nhập tìm kiếm hàng ngũ. Mà con dâu một bên nhẹ giọng hống tiểu trụ tử, một bên nhậm ông tiểu vũ cấp rửa sạch trên trán miệng vết thương cùng đổ dược. Lúc này, hổ lang bộ lạc những người khác nghe được động tĩnh, chạy ra tới, rất xa thấy vật tắc mạch ra phòng ốc suy sụp, còn có hảo những người này ở nhà hán phế tích thượng bảo tới bảo đi tìm đồ vật, tưởng mặt khác bộ lạc người, phạm hiểm tới hổ lang bộ lạc cướp đoạt đồ ăn. Tức khắc tình cảm quần chúng xúc động, thuận tay bắt gậy gỗ. Cục đá trở vật xuống tới, dừng tay. Các ngươi là người nào? Ai ai ai, hiểu lầm. Lao hán vội vàng xông lên tiến đến, lang quảng, đừng động thủ, bọn họ là cứu chúng ta một nhà ân nhân, không phải người xấu. Lúc này hổ lang bộ lạc nhân tài nhìn đến cho bùi mệt mỏi lao hán mấy người. Vật tác mạch cha, phát sinh chuyện gì? Nhà các ngươi phòng ở như thế nào sụp? Mặc đám người cũng ngừng tay, bọn họ ở hổ lang bộ lạc tới tham gia quá lấy vật lấy dễ giao dịch. Rất nhiều hổ lang bộ lạc người đều còn có ấn tượng, thấy là bọn họ không câm có chút buồn bực. Mặc, hiện tại là mùa lạnh, các ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Là nữ hoa bộ thông minh đồ ăn thiếu đến nhiều, còn tưởng đổi chút đồ ăn sao? Lang quảng ném trong tay côn đồng đi tới. Ta bạn lữ cùng nàng cha mẹ đi rời ra, chúng ta cùng hổ lang bộ lạc đổi về đi lộc giày ra tử mặt trên con nàng mẫu thân lưu lại ấn ký. Nàng tư mẫu sốt ruột, chúng ta liền mùa lạnh tìm tới. Nga, lang quảng bừng tỉnh đại ngộ. Luôn là cười tủm tỉm trên mặt lại hiện ra xin lỗi mỉm cười, bất quá kia lộc giày ra cũng không phải chúng ta bộ lạc làm, là chúng ta từ có ưng bộ lạc đổi lấy. Ngài có thể đã có ưng bộ lạc đi hỏi một chút. Ngoa tào. Gian thương. Thế nhưng là bọn họ từ có ưng bộ lạc thay đổi tới lại đổi cho bọn hắn. Còn tưởng rằng đến hổ lang bộ lạc tới là có thể nhìn thấy mụ mụ đâu. Vương tiểu vũ đầy ngập vui sướng biến thành nồng đậm thất vọng. Lang quảng cũng có chút chột dạ, bọn họ là chủ nhà. Mỗi năm bộ lạc gian giao dịch bọn họ đều có thể đi đầu cơ, thay đổi nhà khác vật phẩm lại đi trao đổi sự tình cũng không thiếu đã làm, nhưng là chưa từng có người chú ý tới quá. Không nghĩ tới lần này từ có ưng bộ lạc đổi về tới mới mẻ lộc giày ra tử đổi cấp nữ hoa bộ lạc hậu thế nhưng ra như vậy sự, hại bọn họ một chuyến tay không. tuy rằng một chuyến tay không, nhân gia còn gần nhất liền cứu bọn họ hổ lang bộ lạc vật tắc mạch người một nhà. Tuy rằng gian thương, nhưng là căn cứ hòa khí đệ nhất hổ lang bộ lạc phó lãnh đạo lang quảng đối mặt đám người trong lòng có chút xin lỗi lại có chút cảm kích. Đến ăn cơm trưa thời gian, nếu các vị không chê, không bằng đi trong bộ lạc cùng chúng ta cùng nhau ăn. Chương 374 miễn cho xấu hổ. Kỳ thật trong không gian ánh trăng đám người đã đem cơm làm tốt, chỉ là nghĩ đã tới rồi hổ lang bộ lạc, không bằng tìm được mưa nhỏ mụ mụ sau, cùng nàng cùng nhau ăn. Nhưng hổ lang bộ lạc người thịnh tình tương mời, từ chối thì bất kính, vì thế mạc đám người cùng hổ lang bộ lạc người giúp đỡ vật tắc mạch một nhà cứu giúp ra đồ ăn cùng quần áo sau, theo lang quảng đi ăn cơm trưa. Vương Tiểu Vũ sấn người chưa chuẩn bị lưu tiến không gian thông chi một tiếng trong không gian người làm cho bọn họ chính mình ăn, sau đó lại chạy tới. Hổ lang bộ lạc tuy rằng sản vật phong phú một ít, lại là dẫn đầu giao dịch bộ lạc, nhưng là bọn họ đồ ăn ở Vương Tiểu Vũ cái này ăn qua hoa hạ 8 món chính hệ, còn có thế giới các quốc gia liệu lý người mà nói, cùng nữ hoa bộ lạc kỳ thật thuộc về cùng trình tự. Đối với đồ ăn nấu nướng tinh tế trình độ còn kém xa. Hổ lang trong bộ lạc, lang quảng thỉnh bọn họ ăn cơm địa phương. Trong nhà một mặt trên vách tường có cái lò sưởi trong tường, bếp lò tuổi gỗ thiêu đốt thật sự vượng, Bùn Trúc Yên nói cũng kề sát tường, tuy rằng không có nữ hoa bộ lạc nhà mới như vậy ấm áp, đảo cũng so bên ngoài độ ấm cao không ít. Lang Quảng cùng này đệ viên mặt lang đại cùng Mạc Hàn Huyên, lẫn nhau hiểu biết từng người bộ lạc tình huống, Vương Tiểu Vũ nghe bọn họ Hàn Huyên, cũng không dừng lại quá miệng. Lang đại đối với chính mình bộ lạc rất là tự hào, đối với xưa nay bần hàn nhân khẩu thưa thất nữ hoa bộ rơi xuống giải không nhiều lắm. Đương hắn pha tự hào hỏi ngồi ở hắn đối diện quan sát lò sưởi trong tường thanh tuyển, bọn họ hổ lang bộ lạc trong phòng có phải hay không so nữ hoa bộ lạc cấm áp một ít, còn muốn nhiệt tình hữu hảo về phía thanh tuyển truyền thụ chế tác lò sưởi trong tường kinh nghiệm cùng muốn tránh cho không cần xúc phạm đến vấn đề khi, đầu lưỡi vừa vặn thanh tuyển chỉ hơi hơi khoát tay lay động đầu. Năm rồi nếu là chúng ta bộ lạc nhìn đến các ngươi hổ lang bộ lạc mùa lạnh dùng lò sưởi trong tường, trong lòng không biết có bao nhiêu hâm mộ. Nhưng năm nay ta chỉ cảm thấy các ngươi như vậy quá phí tuổi lửa. A, lang đại đầy ngập nhiệt tình khoe khoang kiêm đồng tình kẻ yếu lòng chắc gần tức khắc bị một chậu nước lạnh tới diệt. Nhưng hắn cho rằng thanh tuyển chỉ là giữ gìn nữ hoa bộ lạc mặt mũi, trong lòng không cấm có chút khinh thường. Lạc hậu liền thừa nhận bái, chỉ có hướng ưu tú bộ lạc, tỉ như hổ lang bộ lạc học tập, mới có thể làm chính mình bộ lạc hảo lên A. Cái này thanh tuyển chẳng ra gì, cùng hắn không phải một cái cấp bậc, không có gì đối thoại ý nghĩa. Tuy rằng như thế, nhưng hắn vẫn là thuận miệng hỏi một câu, vì cái gì? Nhưng thật ra nhìn xem thanh tuyền nói như thế nào. Năm rồi chúng ta đều là ở nhà ở trung gian nhóm lửa, không có ống khói, đã phế củi lửa, lại có yên sạc người, cũng không bằng các ngươi này trong phòng ấm áp. Nhưng là năm nay chúng ta nữ hoa bộ lạc một lần nữa kiến phòng ở, dùng tân lấy độ ấm phương thức, mỗi gian phòng ở đều ấm áp, ở trong phòng chúng ta ăn mặc thử quý quần áo cũng không cảm thấy lạnh. Nói lên cái này, thanh tuyền trên mặt cũng là thần thái sáng láng. Thích. Sao có thể? Lang đại trong lòng không tin. Trên mặt đảo vẫn duy trì khéo léo tươi cười, nữ hoa bộ lạc thủ lĩnh Mạc Hòa những người khác thoạt nhìn đều cũng không tệ lắm. Liền cái này thanh tuyển ái nói mạnh miệng, vì hai cái bộ lạc hài hòa, vẫn là không dò hỏi tới cùng đi, miễn cho thanh tuyển tiếp tục nói tiếp ra đường rẽ, mọi người đều xấu hổ. Lang đại chỉ là gật gật đầu, chuẩn bị đổi cái đề tài. Ai ngờ thanh tuyển kích động đến lo chính mình nói đi xuống, trước kia ta trước nay không nghĩ tới mùa lạnh có thể quá đến như vậy thoải mái. Này đều ít nhiều phu nhân. Này. Thanh Tuyền nhắc tới nữ hoa bộ lạc phu nhân, nếu hắn lang đại không hề hỏi một chút, tựa hồ không quá tôn trọng vị này an tính ăn cái gì còn bị Thanh Tuyền thổi thượng thần đàn phu nhân. Nga. Các ngươi nhà mới là phu nhân kiến. EQ cao lang đại thuận miệng hỏi. Chương 375 khó chịu. Này phu nhân nhưng thật ra xác thật có chút không giống người thường, phía trước tới hổ lang bộ lạc giao dịch thời điểm, nàng làm người mượn hổ lang bộ lạc thạch ma, dùng có chuột bộ lạc hàng năm thừa thái. Rồi lại đổi không ra đi nhiều ít đậu nành làm ra cái loại này kêu đậu hủ cùng sữa đậu nành đồ vật. Bọn họ hổ lang bộ lạc sớm đã có thạch ma, ma quá rất nhiều đồ vật, lại trước nay không có nghĩ tới đem đậu nành ma thành mặt tới nấu. Đặc biệt kia đậu hủ ăn pháp, nghe nàng nói một ít, chỉ cảm thấy kia đậu nành là trên đời đỉnh đỉnh đồ tốt. Vì thế bọn họ lại cùng có chuột bộ lạc nhiều thay đổi một ít đậu nành, xác thật cũng ấn nàng phương pháp chế tạo ra đậu hủ cùng đậu hủ khô, chính là người không có khả năng toàn tài, này kiến phòng ở một chuyện. Nàng cũng có thể đừng đều một cách. Vương Tiểu Vũ chính chuyên tâm gặm móng gà, nghe được Thanh Tuyền cùng Lang Đại nhắc tới chính mình, ngẩng đầu lên đầy miệng du mà hướng về phía Lang Đại ngượng ngùng cười, ta làm sao kiến phòng ở a, là trong bộ lạc người kiến. Lang Đại trong lòng gương sáng dường như, này còn kém không nhiều lắm sao. Thanh Tuyền người này tẫn khoát lác, nhân gia phu nhân đều ngượng ngùng. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Đối với Vương Tiểu Vũ trả lời, Thanh Tuyền không vui, nếu không phải phu nhân nhắc nhở như thế nào kiến phòng ở, chúng ta liền tính uổng có một thân cậy mạnh, cũng kiến không ra như vậy tốt phòng ở tới không phải. Lại nói yên nói gì đó đều là phu nhân chỉ đạo thiêu chế ra tới. Lang đại, ngươi xem, chúng ta phòng ở là cái dạng này. Thanh Tuyền nói thế nhưng đem chén gì gì, dùng ngón tay dính thủy, ở trên bàn đá hữu hạn không gian thượng vẽ một cái không quá viên viên, tinh tế hướng lang đại giảng thuật nữ hoa bộ lạc nhà mới cùng sưởi ấm phương thức. Mới đầu lang đại còn trong lòng khinh thường Thanh Tuyền trang đều phải trang rốt cuộc, kết quả Thanh Tuyền chưa nói vài câu, lang đại liền nghe được vào thần, như vậy phòng ở cùng lấy độ ấm phương thức, thật là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy a. Nhưng là Thanh Tuyền nói được thực kỹ càng tỉ mỉ, lang đại càng nghe càng cảm thấy này không phải Thanh Tuyền chống rông loạn tưởng, mà là xác thực. Chiếu hắn cách nói, đồng dạng là cả ngày suốt đêm thiếu đốt, tập trung cung ấm phương thức, xác thật so với bọn hắn hiện tại lò sưởi trong tường phương thức tỉnh tuổi lửa hơn nữa ấm áp a. Lang đại cùng Thanh Tuyền thanh âm càng nói càng đại, cũng ảnh hưởng đến Mạc Hòa Lang Quảng nói chuyện với nhau, hai người cũng gia nhập cái này nói chuyện, chính nói tới yên nói thiêu chế. Mặc đối nhà mình tiểu bạn lữ kêu kêu một cái tự hào, nhưng ông tiểu vũ lúc này lại nghĩ đến mẹ nó mánh báo vì tê mỏi bọn họ, dùng thiêu đào vật liệu chịu lửa cùng cấp đào tô màu tới cùng nàng nói điều kiện sự, khó chịu. Con hảo phong bà cùng đem mệnh đều nhặt về, tuy rằng không thể hoàn toàn khôi phục đến phía trước khỏe mạnh, nhưng trải qua đại kiếp nạn hai người đều cảm thấy có thể sống sót cũng đã là trời cao chiếu cố, nữ hoa chân thần phù hộ, nếu không nàng thật không biết như thế nào đối mặt. Mưa nhỏ. Lang đại hỏi ông tiểu vũ một vấn đề. Vương Tiểu Vũ không nghe được, Mặc mở miệng nhắc nhở nàng. A, thất thần Vương Tiểu Vũ vẻ mặt ngốc. Phu nhân, ta muốn hỏi ngài, các ngươi bộ lạc nhà mới toàn bộ trình hình tròn, chỉ chưa một cái xuất khẩu, có phải hay không vì phòng ngự? Vương Tiểu Vũ gật gật đầu, theo thật lấy đáp, đúng vậy, các ngươi cũng biết, chúng ta cùng có báo bộ lạc bao năm qua tới đều bất hòa, không dối gạt các ngươi nói, lần trước chúng ta từ hổ lang bộ lạc giao dịch xong trở về, đã bị có báo bộ lạc tập kích, còn hảo cuối cùng chuyển bại thành thắng. Cụ thể tình huống nàng cũng không muốn nhiều lời, dù sao cũng là bất đồng bộ lạc, nữ hoa bộ lạc cùng có báo bộ lạc đã từng như vậy hảo cũng biến thành kẻ thù truyền kiếp, ai biết hổ lang bộ lạc có thể hay không đột nhiên đối với các nàng bất lợi. Liên đem chuyển bại thành thắng nguyên nhân quy kết đến phòng ngự thượng là được rồi, còn nhân tiện cho người ta một loại uy hiếp lực, nữ hoa bộ bị trách móc dễ trọc, không cần tùy tiện trêu trọc. Chương 376 quá nguy hiểm. Tuy nói chúng ta hiện tại phòng ngự còn có thể, nhưng kỳ thật còn có thể càng tốt. Vương Tiểu Vũ chuyện vừa chuyển, đĩnh đạc mà nói, hiện tại chúng ta là một tầng phong ốc, nếu có thể kiến hai tầng, thậm chí càng nhiều tầng, hướng ra ngoài phòng lại không mở cửa sổ, có thể khai một cái nho nhỏ động, liền tính thông qua chiến hào, phản tường cũng vào không được người, tiến vào bộ lạc lộ chỉ có một cái, mà kia nho nhỏ động, trong phòng người còn có thể ra bên ngoài ném mạnh hòn đá chờ vũ khí, như vậy ngoại địch muốn xâm lấn liền càng là khó càng thêm khó. Bất quá trước mắt chúng ta còn không có kiến nhiều tầng thổ lâu kỹ thuật, cho nên chỉ là tưởng tượng. Vương Tiểu Vũ đơn giản lời nói nghe được Lang Quảng Lang Đại hai huynh đệ kinh ngạc cảm thán không thôi. Nàng nhưng thật ra nói được vân đạm phong khinh, nhưng bọn họ biết bộ lạc, không có một cái bộ lạc dùng chính là loại này kiến trúc phương thức, càng đừng nói mấy tầng lâu điệp lên. Nếu thật có thể làm được như vậy, xác thật không sợ ngoại địch xâm lấn. Lang Quảng Lang Đại hai huynh đệ đối Vương Tiểu Vũ lau mắt mà nhìn, nhưng không có chuyên tâm ăn cái gì Vương Tiểu Vũ cùng đại gia trò chuyện, lại phát hiện Lang Quảng Lang Đại muội tử Lang Thành nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm mặc xem. Khoe miệng còn khả nghi về phía thượng tiểu. Rõ ràng chính là hoa si tiểu mê muội bộ dáng. Vương Tiểu Vũ giữa mày nhảy dựng, này nhan không tử cổ trí kim đều không ý ta. Mặc nhưng thật ra mắt nhìn thẳng, ngó cũng chưa ngó kia cô nương liếc mắt một cái, Vương Tiểu Vũ trong lòng tức khắc thoải mái nhiều. Trừ cái này ra, một bữa cơm ăn thật sự là vui sướng. Chờ mùa lạnh kết thúc, chúng ta có thể đến nữ hoa bộ lạc tham quan một chút sao? Lang Quảng khách khí mà do hỏi, về thiêu đảo. Nghe tới nữ hoa bộ lạc thế nhưng so với bọn hắn còn phải hơn một chút. Mà cái kia mùa lạnh tỉnh tuổi lửa lại ấm áp tập trung cung ấm, cũng làm cho bọn họ tâm sinh hướng tới, nếu không phải hiện tại trên đường quá không dễ đi, rất nguy hiểm, bọn họ thật muốn hiện tại liền đi tham quan. Đương nhiên có thể, hoan nghênh các ngươi. Mặc rất lớn khí. Các ngươi chờ mùa lạnh kết thúc lại đi có ưng bộ lạc tìm người vẫn là liền hiện tại đi. Lang Quảng hỏi. Mặc ôn nhu mà nhìn thoáng qua ông Tiểu Vũ, hiện tại liền đi. Vốn dĩ chúng ta cũng là muốn ra tới săn thú, hiện tại muốn tìm người, cũng không chậm trễ săn thú. Bên ngoài trời ra rét, quá nguy hiểm. Lang đại nhưng thật ra có chút thế bọn họ lo lắng, các ngươi lại không mang cái gì sưởi ấm cùng thức ăn, buổi tối nếu là tìm không thấy có thể tránh gió sơn động, thực dễ dàng xảy ra chuyện. Không bằng mùa lạnh kết thúc lại đi có ưng bộ lạc tìm người đi. Mặc biết Lang cực kỳ hảo tâm, cùng ông Tiểu Vũ liếc nhau, khẽ mỉm cười đối Lang đại nói, thật không dám dâu dếm. chúng ta còn có một ít đồng bạn cùng nhau, bọn họ cầm đồ ăn cùng sưởi ấm đồ vật, đi được chậm một chút, nếu ta nhạc mẫu không ở nơi này, chúng ta tiếp tục đi có ưng bộ lạc tìm kiếm vấn đề không lớn. Chỉ là có ưng bộ lạc từ trước đến nay thần bí, chúng ta có thể hay không tìm được vẫn là kiện không biết sự. Lang Quảng Lang Đại liếc nhau, Lang Quảng mở miệng, có ưng bộ lạc xác thật thần bí, chúng ta biết đến là hướng tới Thái Dương dâng lên địa phương đi, bọn họ đều ở vào địa thế rất cao địa phương, cho dù thử quý, cũng có hàng năm tuyết động địa phương. Cảm ơn nhị vị chỉ điểm. Vương Tiểu Vũ cùng Mạc Thập phần vui vẻ, có qua có lại, Vương Tiểu Vũ làm bộ từ áo khoác móc ra một cái nho nhỏ phong khẩu bình gốm ra tới. Cảm tạ các ngươi thịnh tình khoản đãi, đây là chính chúng ta làm mật ong quả bưởi trà, nước nấu sôi phóng ôn sau phóng điểm đến trong nước liền có thể, nhuận phổi lại hảo uống, tặng cho các ngươi một vại, thỉnh các ngươi nếm thử mới mẻ. Cảm ơn. Lang Quảng tiếp nhận tới, nặng trĩu. Hắn không khỏi sửng sốt, không nghĩ tới này nhỏ sinh nữ hoa bộ lạc thủ lĩnh phu nhân thế nhưng tùy thân mang theo cái như vậy cho mình, còn không hề có cố hết sức cảm giác, một chút đều nhìn không ra tới, xem ra quả thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Chương 377 thành kính nghiêm túc. Rời đi hổ lang bộ lạc khi, e cờ cao lang quảng lang đại cái kia vẻ mặt hoa si mội mội lang thành đột nhiên giữ chặt ông tiểu vũ, lớn tiếng hỏi, phu nhân ta có thể cùng các ngươi cùng đi sao? Ngoa tào. Ông tiểu vũ trong lòng 100 đầu thảo nê mã gào thét mà qua. Lang thành. Lang quảng cùng lang đại lạnh giọng quát bảo ngưng lại lang thành. Lang thành không phục, ta thích mạc thủ lĩnh. Ta muốn cùng hắn đi. Ngoa tào. Ngoa tào. Ngoa tào. Ăn một bữa cơm cũng có thể ăn ra đóa đào hoa tới. Cái này, ngươi muốn hỏi Mạc. Vương Tiểu Vũ cười như không cười mà ngó Mạc liếc mắt một cái, Mạc chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, cầu sinh dục cực cường, chính như ca ca ngươi theo như lời, mùa lạnh ra ngoài quá nguy hiểm, hơn nữa chúng ta ra ngoài nam nhiều nữ thiếu, dừng chân không có phương tiện. Không quan hệ, ta có thể cùng phu nhân cùng nhau trụ. Lang Thành tỏ vẻ không sợ. OMG. Cùng nàng cùng nhau trụ. Nàng cùng Mạc chính là trụ một gian phòng. Vương Tiểu Vũ nhìn trước mắt này muội tử, trong lòng cũng có chút không đối vị, bất quá xem nàng ánh mắt nhưng thật ra thanh triệt, có lẽ không nghĩ tới nhiều như vậy. Rốt cuộc này xã hội nguyên thủy mọi người tuy rằng đều không ngu ngốc, nhưng là phổ biến đều thực thuần phác, giống Hoàng Diệp như vậy dù sao cũng là số rất ít. Lang Quảng khụ khụ khụ, Lang Thành, Mạc Hòa phu nhân là bạn lữ, hai người bọn họ trụ cùng nhau, phu nhân không có khả năng cùng ngươi trụ cùng nhau. Như vậy vừa nói, Lang Thành mới đột nhiên phản ứng lại đây, sắc mặt đỏ bừng. Xoay người liền chạy mất. Lang Quảng Lang Đại đánh ha ha viên này xấu hổ cục diện, Mạc thủ lĩnh cùng phu nhân thỉnh nhiều hơn thông cảm, nhiều hơn thông cảm, Lang Thành bị chúng ta chiều hư, có điểm không dành cách đối nhân xử thế. Chúng ta sẽ ước thúc hảo nàng. Nhân ra như vậy thành khẩn, Vương Tiểu Vũ cùng Mạc đương nhiên sẽ không nhiều so đo. Không có việc gì không có việc gì, Lang Thành muội muội thực đáng yêu, đúng không, Mạc. Mạc bất đắc dĩ, nhà hắn tiểu bạn lữ lại nghịch ngợm, làm cho nhân ra ca ca. Có thể nói nhân gia muội muội không đáng yêu sao? Đúng vậy, bất quá ở Mạc trong lòng, mưa nhỏ đáng yêu nhất. Mạc lại há là đèn cạn dầu, làm cho Lang Quảng Lang Đại, lời ngon tiếng ngọt cũng há mồm liền tới. Lang Đại Lang Quảng đương nhiên minh bạch Mạc ý tứ, nhân gia không minh cự tuyệt và mặt liền phi thường không tồi. Vương Tiểu Vũ đối với Mạc cầu sinh dục vẫn là rất vừa lòng. Rời đi hổ lang bộ lạc xa hơn một chút một ít, trượt tuyết lần thứ hai lấy ra tới, Mạc lôi kéo Vương Tiểu Vũ hướng phương đông đi. Tìm kiếm có ưng bộ lạc khả năng vị trí. Mà còn lại người, trừ bỏ ánh trăng ngoại, cũng đều ra tới, dõi mắt kiếm ăn. Ban đêm vẫn cứ ở trong không gian ngủ, sông nhỏ vì hoài thượng hải tử cũng là liều mạng, mỗi ngày nghiêm túc thành kính mà chấp hành ánh trăng theo như lời vài giờ, một ngày cũng không rơi hạ. Mà Thanh Tuyền từ lúc bắt đầu bị cười nhạo đối tượng biến thành bị chúng độc thân cẩu nhóm hâm mộ ghen tị hận đối tượng. Hoa Hạ đi ông Tiểu Vũ chỉ cảm thấy vô pháp nhìn thẳng sông nhỏ, đặc biệt nàng mỗi ngày đều nhẹ nhàng sờ bụng. Còn làm ánh trăng, An cùng nàng đều sờ nàng bụng, tuy rằng không nói lời nào, nhưng này mấy cái nữ tử đều minh bạch nàng muốn hỏi, làm các nàng nhìn xem nàng hoài thượng hài tử không có. Nhưng là nữ hoa bộ lạc mọi người tuy rằng đối Thanh Tuyền hâm mộ ghen tị hận, xem sông nhỏ ánh mắt vẫn cứ là thuần khiết thần thánh thậm chí nhiều vài phần sùng kính. Vương Tiểu Vũ thầm nghĩ, này hẳn là chính là nữ hoa bộ lạc đối với sinh dục coi trọng. Tuy rằng có không gian, không sợ lanh đến, không sợ không địa phương ngủ. Nhưng là dù sao cũng là mỗi người nhắc tới là biến sắc mùa lạnh, Vương Tiểu Vũ cũng dần dần cảm nhận được áp lực. Dọc theo đường đi dần dần địa thế dần dần cao lên, tuyết động cũng sâu đến ủi, trượt tuyết từ thấp chỗ hướng chỗ cao kéo, cũng khó khăn rất nhiều. Vương Tiểu Vũ phát sầu mà nhìn trong thiên địa một mảnh trắng xóa, đáy lòng có chút hốt hoảng. Săn thú không thuận lợi, đồ ăn càng ngày càng ít, trong không gian tuy rằng có chút cải thìa rau chân vịt một loại có thể trích tới ăn, nhưng những cái đó rốt cuộc không đỉnh no. mà tinh bột loại cùng thịt loại thiếu thật sự. Chương 378 hoàn nạn. Hiện tại bọn họ đã bắt đầu khống chế ẩm thực, còn như vậy đi xuống, nguyên bản tưởng săn thú thần khí không gian, có thể hay không hại đại gia cùng bị mất mạng. Hiện tại tình cảnh này, chỉ sợ chỉ có thể căng 2-3 thiên, hai đầu sói con cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày đi theo đại gia ở trên nền tuyết lan lộn. Nhưng mà thu hoạch cực nhỏ, ngẫu nhiên có thể từ tuyết bảo ra 1-2 chỉ đông chết điều thú. Mà nữ hoa bộ lạc mọi người đã thường thường biểu tình phức tạp mà nhìn chằm chằm kia hai đầu sói con nhìn. Chúng nó ở nữ hoa bộ lạc lớn lên, chưa từng thương qua nữ hoa bộ lạc người, đương nhiên, hơi không chú ý, chúng nó là sẽ đi thai họa trúc lâu hạ dưỡng gà vịt, nhưng là lại không có cấp nữ hoa bộ lạc tạo thành đại tổn thất. Ngược lại còn thường thường giúp đỡ nữ hoa bộ lạc người săn thú, thậm chí đơn độc chạy lên núi đi, lẩm bẩm con thỏ, gà rừng một loại con mồi trở về, nữ hoa bộ thông minh đại nhân tiểu hài tử đều không sợ chúng nó, cũng đã thói quen cùng thích chúng nó làm bạn. Nhưng mà hiện tại, này hai chỉ dị loại đồng bọn, ở bọn họ trong mắt thường thường là tương đương lần này ra tới mười mấy cá nhân tỉnh điểm ăn, 5 đến 6 ngày đồ ăn. Vương Tiểu Vũ trong lòng cũng nhút nhát, dưỡng con thỏ thời điểm nàng còn cố ý cho đại gia giao đãi không cần sinh ra cảm tình, đó là muốn ăn đồ ăn. Nhưng mà nàng chưa từng có nghĩ tới, có một ngày, bọn họ sẽ đi đến sơn cùng thủy tận nông nỗi, tới rồi muốn ăn này hai đầu sói con thời điểm. Vương Tiểu Vũ tâm tình phức tạp mà nhìn ở trên nền tuyết nhào hướng trước sói con. Nàng trong lòng minh bạch, nếu tới rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm, vì mạng sống, này hai đầu sói con thật sự sẽ chôn vùi đến bọn họ trong bụng. Nàng không nghĩ có như vậy một ngày, nhưng mà, nhìn xem này một mảnh trắng xóa thế giới, con mồi không còn tăm hơi, có ưng bộ lạc cũng thực xa vời, trong lòng cũng là cực độ áp lực. Nhưng mà loại này áp lực thực mau liền không có, bởi vì hai đầu sói con chạy, rốt cuộc không trở về. Nữ hoa bộ lạc mọi người nói không nên lời tâm tình phức tạp. Lại qua mấy ngày, ngay cả ánh trăng đều đến đói bụng, nhìn trong không gian cuối cùng duy nhất một chút đồ ăn, kia chỉ đẻ trứng gà, ánh trăng yên lặng đem nó giết, hầm cho đại gia ăn canh. Thật sự chỉ là ăn canh. Một miếng thịt cũng chưa ăn, mười mấy người suốt uống lên hai ngày canh gà, từ còn tính nồng đậm canh gà đến canh xuông quả thủy. Thịt gà hầm đến lạ, liền xương gà đều hầm đến có thể cắn động hơn phân nửa, hôm nay giữa trưa. Mười mấy người một người phân hai khối xương cốt cùng một ít hầm lạn đến không hương vị thịt ăn. Mạc Hoa núi lớn Thanh Tuyền cũng chưa ăn, đưa bọn họ phân đến đồ ăn thả lên, chuẩn bị cấp bạn lữ buổi tối ăn. Dũng cũng không ăn, hắn đem hắn chén đưa cho An, ngươi cầm, buổi tối An. An kinh ngạc lại khiếp sợ, đồ ăn khan hiếm thời điểm, Dũng thế nhưng không chút do dự đem hắn chỉ có đồ ăn để lại cho chính mình. Nàng lần đầu tiên nhìn thẳng vào từ nhỏ cùng nhau lớn lên Dũng. Không biết từ khi nào khởi. Nàng trong mắt cũng chỉ có Mạc như vậy một người nam nhân khác nàng đều khinh thường để ý tới. Vương Tiểu Vũ vừa tới bộ lạc khi, Dũng bị thương, mọi người đều đi thăm, nàng cũng đi, nhưng là nàng không phải bởi vì quan tâm Dũng, mà là xem náo nhiệt, hơn nữa chịu Hoàng Diệp xui khiến, cấp ông Tiểu Vũ tìm phiền thoái, nói nàng là thai tinh. Mấy ngày trước hắn liền luôn là cho nàng ăn, kia đảo cũng thế, tuy rằng thiếu, nhưng mọi người đều có, mà hắn cùng đừng ngoại mấy nam nhân theo đuổi nàng ý tứ thực rõ ràng. Nàng biết đó là hắn ở bắc nàng hảo cảm, nàng yên tâm thoải mái mà tiếp thu. Nhưng hôm nay hắn thế nhưng đem chỉ dư lại cuối cùng một chút đồ ăn cho nàng. Mặc, núi lớn cùng Thanh Tuyền đều có này hành động, nhưng bọn hắn đều là cho chính mình bạn lữ lưu trữ, mà nàng cũng không có cấp Dũng bất luận cái gì hứa hẹn. Chương 379 con đường cuối cùng. Trước mắt nàng chính là mặc cho bọn hắn mấy cái ở nàng trước mặt biểu hiện, nhưng là không có thiên hướng bất luận kẻ nào, cũng không có minh cự tuyệt bất luận kẻ nào. Này cũng không phải cái gì sơn chân hải vị, nhưng mà An lại đột nhiên cảm thấy trước mắt này hầm đến lạ lạ, không có gì hương vị thịt xương đầu nặng trĩu, thoạt nhìn thập phần chân quý. Cho ta chính là sẽ không trả lại ngươi, ngươi không hối hận. An xinh đẹp mắt to thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Dũng. Có cái gì hảo hối hận? Dũng không sao cả mà cười cười, sau đó lắc lắc đầu, kỳ thật cũng không phải không hối hận, sớm biết rằng chúng ta khả năng sẽ chết ở này mênh mang trên nền tuyết, ta liền sớm một ít theo đuổi ngươi. Nói không chừng hiện tại chúng ta liền hài tử đều có. Mỹ đến ngươi. An chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trên mặt không khỏi có chút từng đỏ, nàng nhìn về phía ông Tiểu Vũ, phu nhân, chúng ta lại nỗ lực tìm xem đồ ăn. Trước kia, An trong mắt chỉ có Mạc. Hiện tại, An trong mắt chỉ có ông Tiểu Vũ. Mạc là ai? Mạc chỉ là bọn hắn nữ hoa bộ lạc thủ lĩnh, nàng thần tượng ông Tiểu Vũ bạn lữ. Niên thiếu khi đối Mạc sinh ra hảo cảm cùng phi hắn không gả tâm tư, đã sớm đạm đến tìm không ra dấu vết tới. Cánh mạng du quan, đương nhiên muốn nỗ lực. Nếu không phải ông Tiểu Vũ không gian, đại gia sẽ không nghĩ mùa lạnh ra tới xa như vậy, nhiều nhất chính là ở nữ hoa bộ lạc phụ cận hoạt động. Nếu lần này thật xảy ra chuyện, người đều là ông Tiểu Vũ hại chết, nàng đương nhiên không muốn. tuy rằng đại gia đối nàng không có nửa câu oán hận, nhưng là nàng ấy náy tự trách không thôi. Mà hệ thống gần nhất mấy ngày tựa như ngủ đông giống nhau, nàng trong đầu chỉ có mỗi ngày nhiệm vụ tạm dừng mấy chữ, tựa như bình bảo dường như, nửa điểm vội đều không thể rút. Cầu sinh dục mỗi người đều có, Vương Tiểu Vũ nghĩ tới, tuy rằng trong không gian cải thìa gì đó đều ăn xong rồi, nhưng là lúa mạch non thanh thanh, đậu nành côn cũng lớn lên rất tươi tốt, thật sự không được, bọn họ lại đem trong không gian này đó người bình thường nhóm không ăn đồ vật cắt tới ăn, có thể sống lâu một ngày liền nhiều một phân hy vọng. Trừ bỏ ánh trăng bên ngoài, mọi người đánh lên tinh thần, mặc vào ra ngoài trang bị, liều mạng kiếm ăn sống sót. Nhưng mà thiếu mục nhìn về nơi xa, vẫn cứ là vô biên vô hạn tuyết vực. Nhưng là gặp được một mảnh bị tuyết đè nặng cây tùng lâm, cây tùng thượng còn có không ít không rơi xuống tùng quả. Có tùng quả liền ý nghĩa có hạt thông, tuy rằng gian nan mà thu hoạch tiểu, nhưng có hạt thông tổng so đói chết cường. Mà trong đó một thân cây trong động, lại bắt được một con ngủ đông trung sóc. Mọi người vừa mệt vừa đói rồi lại nhiều một phân hy vọng mà trở lại trong không gian. Này đó hạt thông cùng này chỉ không lớn sóc, có thể làm cho bọn họ lại nhiều căng một ngày. Nhiều căng một ngày liền có lại tìm được đồ ăn hy vọng, liền có sống sót hy vọng. Một con nho nhỏ sóc, còn không có một con thỏ đại, mười mấy người, hầm một nồi nước, cũng chỉ là uống lên một bụng canh, sóc thịt một khối cũng chưa bỏ được ăn. Ngày kế sớm liền lên ra ngoài kiếm ăn. Ngày này giữa trưa mọi người đều chịu đựng đói khát không hồi không gian, vẫn luôn kiếm ăn, chính là, hôm nay đừng nói hạt thông, ngay cả bọn họ chứng kiến đến thụ đều không có lá cây, tưởng trích điểm lá cây tử đỡ đói đều không được. Tới rồi trời tối tẫn, mọi người thất vọng mà vào không gian, yên lặng ăn canh. Tuy rằng không ai quái Vương Tiểu Vũ, nhưng là Vương Tiểu Vũ tự trách đến không được, như vậy đi xuống, lại quá một hai ngày, bọn họ mệnh đều đến giao đái ở chỗ này. Thực xin lỗi, là ta quá tự phụ, suy xét không chu toàn, hại đại gia cùng ta ra tới cùng nhau chịu khổ, khả năng còn muốn chết ở này mênh mang tuyết trong biển. Không, phu nhân, này không trách ngươi. Thanh Tuyền nhìn thẳng Vương Tiểu Vũ, nếu không phải ngươi đuổi đi có báo bộ lạc người, chúng ta toàn bộ lạc đều đã không còn nữa tồn tại. Liên tính chúng ta lần này mất mạng tồn tại trở về, kia cũng là chúng ta mệnh. Chương 380 sói con đã trở lại. Đúng vậy, phu nhân. Liên tính lần này chúng ta thật sự mệnh tang tại đây, cũng không trách ngươi. Nữ hoa bộ lạc người chăm miệng một lời nói. Nói cái gì ủ rũ lời nói. Cái gì chết ở này mênh mang tuyết trong biển. Cái gì mất mạng tồn tại trở về. Cái gì mệnh tang tại đây. Hiện tại chúng ta đều còn sống. Nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai tiếp tục tìm. Nữ hoa chân thần phù hộ chúng ta đâu. Lớn lao vừa nói. Sông nhỏ không nói một lời, xoay người chui vào phòng ở. Vương Tiểu Vũ trong lòng ảm đạm, sinh mệnh đều chỉ có một lần, ai sẽ không để bụng. Bất quá bọn họ là đang an ủi nàng, sông nhỏ biểu hiện mới là bình thường, nàng oán chính mình. Ai, sông nhỏ. Thanh Tuyền đuổi theo. Phu nhân, ngài đừng để ý, sông nhỏ nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Dũng gãi gãi đầu, chúng ta đều rõ ràng tình cảnh hiện tại, đó chính là tận lực mà lực đi. Có mệnh tồn tại liền liều một lần tìm kiếm đồ ăn. An cũng trịnh trọng nói cho ông Tiểu Vũ, mặc kệ người khác thế nào, ta An tuyệt đối không trách phu nhân. Nếu không phải phu nhân cứu giúp, ta sớm bị Hoàng Diệp oan uổng, trở thành trong bộ lạc mỗi người phỉ nhổ người. Cũng là đi theo phu nhân, An học xong rất nhiều làm người xử thế đạo lý, tuy rằng phu nhân thoạt nhìn so An số tuổi tiểu, nhưng là An từ trong lòng đem phu nhân trở thành tỷ tỷ. An là cái ngạo kiều cô nương, nàng có thể nói ra những lời này, cũng là bất cứ giá nào, nhưng từ này cũng có thể nhìn ra, nàng cũng cảm thấy mọi người đều sống không được. Lúc này sông nhỏ cùng Thanh Tuyền từ trong phòng chạy ra tới, vẻ mặt kinh hỉ. Có sông nhỏ một đường hô lớn, mọi người cũng nghe không rõ nàng ý tứ, nhưng thật ra Thanh Tuyền một câu làm đại gia sôi trào lên. Thanh Tuyền lớn tiếng nói, sông nhỏ còn tìm đến một ít đồ ăn. Sông nhỏ vẫn luôn có chuân đồ ăn thói quen, này bởi vì nàng khi còn nhỏ thường thường đói bụng trải qua, đương phong bà làm nàng đi theo Thanh Tuyền cùng nhau cùng mưa nhỏ các nàng ra tới săn thú. Nàng liền đem nàng vẫn luôn chân quý đồ ăn lấy vào không gian. Chỉ là mấy ngày này vẫn luôn nghiêm túc mà thành kính mà tạo người, nàng xem nhẹ mấy thứ này, mà đồ ăn thiếu, chỉ ăn canh gì đó ở nàng xem ra là thực bình thường, cũng không có ý thức được mang ra tới phóng tới trong không gian đồ ăn bị bọn họ ăn sạch. Hôm nay Vương Tiểu Vũ nếu là không nói những lời này, nàng còn tưởng rằng chỉ là mùa lạnh muốn tiết kiệm đồ ăn đâu. Bởi vậy nghe được Vương Tiểu Vũ nói, nàng lập tức nghĩ đến chính mình chuyên hóa. Lập tức chạy tới đem ra. Này một rổ đồ vật cũng không ít, đều là các loại món chính, tỉ như khoai lang đỏ tiểu mạch, thậm chí thế nhưng còn có bọn họ cũng chưa gặp qua hát mễ. Vương Tiểu Vũ quả thực kích động mà ôm sông nhỏ nước mắt lưng tròng lại nhảy lại cười. Có mấy thứ này, liền tính là ngao cháo, bọn họ lại có thể kiên trì mấy ngày, này nhiều một ngày liền nhiều một phân hy vọng. Sông nhỏ ngươi thật là chúng ta phúc tinh. Vương Tiểu Vũ nâng lên sông nhỏ mặt đột nhiên hôn vài khẩu, chọc đến Mạc Hòa Thanh Tuyền đều không vui, từng người đem chính mình bạn lữ kéo ra hộ đến trong lòng ngực. Sông nhỏ ngây ngốc mà cười. Đại gia sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai sớm một chút lên. Vương Tiểu Vũ mất thái, rất là ngượng ngùng. Lôi kéo Mạc chạy ra không gian, nhào vào Mạc trong lòng ngực giống cái hải tử dường như gào khóc. Mạc đau lòng đến không muốn không muốn, nhẹ nhàng vỗ nàng gối, hiện tại nguy cơ tạm thời giải trừ, ngươi khóc cái gì? Hắn trong lòng ấy náy không thôi. Hắn nói muốn cho áo mưa nhỏ thực vô ưu, nhưng là hắn lại là như thế vô năng, nhiều thế này thiên, liền cái con mồi đều đánh không đến. Vương Tiểu Vũ lắc lắc đầu, ta là rất cao hứng. Cao hứng tự nhiên là có, càng chủ yếu chính là áp lực lúc sau đột nhiên thả lỏng. Nga ồ, đột nhiên, cách đó không xa truyền đến lang chu lên thanh, giống như đã từng quen biết, phảng phất là mỹ nhân nhi thanh âm. Sói con đã trở lại. Chương 381 không phải sói con, là bầy sói. Mỹ nhân nhi. Vương Tiểu Vũ cao giọng kêu. Nga ô. Nga ô. Nga ô. Nga ô. Hết đợt này đến đợt khác sói chu, từ nơi không xa truyền đến, Mạc Hòa Vương Tiểu Vũ liếc nhau, có lẽ là bọn họ nghe lầm, cũng không phải mỹ nhân nhi thanh âm, mà là này tuyết sơn bầy sói. Lang là quần cư động vật, cũng là đêm hành động vật, rất ít gặp được lạc đơn, đơn chỉ lang lực công kích cũng không thế nào, so ra kém con báo, so ra kém lão hổ, gấu đen. Nhưng là ngày thường ra ngoài săn thú, bộ lạc người nhất không muốn chính là gặp được bầy sói, bởi vì bầy sói lực công kích là thực khủng bố, chúng nó như là có tác chiến kế hoạch dường như, làm người khó lòng phòng bị, thực làm đi săn mọi người đau đầu. Nhưng mà ông Tiểu Vũ cùng Mạc tại đây ẩn ẩn nhìn đến đầy đất tuyết trắng ban đêm nghe được bầy sói tru lên, lại là dị thường kích động. Ở bọn họ thiếu đồ ăn thời điểm, nay bầy sói không khác ông trời đưa tới đồ ăn, bọn họ hy vọng. Mỹ Nhân Nhi cùng Đạp Tuyết cùng bọn họ sớm chiều làm bạn, không đành lòng giết hại, nhưng là này đó bầy sói, bọn họ muốn hạ khởi tay tới, sẽ không chút nào nương tay. Vương Tiểu Vũ lôi kéo Mạc lại vào không gian, kích động gọi lại đang chuẩn bị nghỉ ngơi nữ hoa tộc nhân, bên ngoài có bầy sói, nghe thanh âm, ít nhất 7-8 chỉ. Mọi người vừa nghe, đôi mắt đều sáng, nguy hiểm gì đó, căn bản không có suy xét. Bọn họ đầu tiên nghĩ đến chính là 7-8 chỉ lang. Bọn họ rốt cuộc có thể ăn đốn cơm no. Sau đó dư lại lang thịt, còn có thể đủ bọn họ ăn ít nhất 20 ngày. Này 20 ngày lại nói như thế nào cũng có thể tìm được chút mặt khác con mồi, liền tính là không có cách nào đánh tới cũng đủ nhiều con mồi cấp trong bộ lạc mọi người đưa trở về, ít nhất bọn họ sinh mệnh sẽ không đã chịu uy hiếp. Hơn nữa sông nhỏ tìm ra đồ ăn, còn có mưa nhỏ trong không gian nấm cùng rau hẹ cùng với veo tới ăn cải thìa căn chờ cũng sẽ lại trường chút đồ ăn ra tới. Vì nhanh chóng tìm được bầy sói cũng đưa bọn họ săn trở về, mọi người tốc độ chuẩn bị sẵn sàng, mặc vào ra ngoài trang bị, săn thú công cụ lăn đổng dịu đá trúc mũi tên trở, bị ông Tiểu Vũ đưa ra không gian. Quả nhiên, vừa ra không gian ngoại, liền nghe được hết đợt này đến đợt khác sói chu, kia không chỉ là chu lên, nghe tới là đang ở công kích con mồi. Như vậy, trừ bỏ bầy sói bên ngoài, còn có mặt khác con mồi, mọi người tinh thần rung lên. Mọi người đều cẩn thận một chút. Mưa nhỏ, chú ý an toàn. Nàng có không gian, an nguy không phải vấn đề lớn, chẳng lẽ là thực lo lắng. Ở Mạc dẫn dắt hạ, lật qua tuyết sơn đầu, hướng bầy sói chu lên thanh chỗ mà đi. Săn thú chuyện như vậy, nguyên bản là không cần phải ông Tiểu Vũ hỗ trợ, nữ hoa bộ lạc người mỗi người kiêu dũng thiện chiến, bao gồm còn đâu nội, đều là hảo thợ săn. Sông nhỏ không đánh quá săn, trong lòng có chút sợ. Nhưng lang ở trong mắt nàng cũng là đồ ăn, nàng khẩn trương mà cầm một đồng đi theo tộc nhân mặt sau. Vương Tiểu Vũ tự nhiên không đuổi kịp bọn họ tốc độ, bị tiểu tuyết đồi núi ngăn trở tầm mắt, nàng cũng không biết bên kia bầy sói là cái gì tình hình. Nghĩ nghĩ, nàng chạy tiến không gian, làm ánh trăng vào phòng đóng cửa cho kỹ. Có không gian cái này thần khí không cần, vạn nhất bầy sói nhiều, bọn họ bị thương làm sao bây giờ. Tẩu tử, ngươi chú ý an toàn. Ánh trăng tốc độ vào nhà đóng môn. Vương Tiểu Vũ lại lần nữa ra không gian, đuổi hướng sói chu kêu chỗ. Lại thấy Mạc đoàn người ở tuyết sơn trên đỉnh nửa khuất thân mình đi xuống nhìn, cũng không có động thủ. Chờ nàng thở hồng hộc mà đuổi kịp đi, mới ẩn ẩn nhìn đến giữa sườn núi màu trắng trên nền tuyết một đoàn chiến đấu hắc ảnh. Hiện tại là buổi tối, tuy rằng tuyết địa phản xạ ra mỏng manh quang, nhưng là nàng vô pháp thấy rõ trước mắt cái gì tình hình. Tình huống như thế nào? Nàng nhỏ giọng hỏi Mạc. Có hơn 20 chỉ lang, ở vây công một con. Màu trắng, hình thể thật lớn đồ vật, kia đồ vật ta chưa thấy qua, có điểm giống hùng. Chương 382 chảo lang. Màu trắng giống hùng giống nhau. Gấu Bắc Cực. Người tuyết. Nơi này cùng trên địa cầu Bắc Cực giống nhau lãnh. Vương Tiểu Vũ bay nhanh xẹt qua ý tưởng này, sau đó kinh hỉ điểm ở chỗ, hơn 20 chỉ lang. Ngoan ngoãn. Tuy rằng lang thịt nàng không thế nào thích ăn, nhưng nếu là toàn bắt được, nào còn có đói chết uy hiếp. Bất quá nàng tới rồi tốc độ như vậy chậm, ít nhất ly nàng cùng chớ nghe đến đệ nhất thanh sói chu có hơn 10 phút, hơn 20 chỉ lang vây công một cái động vật, đều còn không có vây công thành công, kia này động vật chẳng phải là lực công kích cực cường. Gấu Bắc Cực có như vậy lợi hại sao? Mạc Hòa nữ hoa bộ lạc người ý tưởng, Vương Tiểu Vũ rất rõ ràng, chờ bầy sói cùng kia không biết tên màu trắng động vật đánh, đánh xong bọn họ trở lên, cũng chính là thông thường theo như lời Hà Trai tranh trước, ngư ông đắc lợi. Nhưng là có được nghịch thiên không gian Vương Tiểu Vũ cũng không như vậy tưởng. Trước mắt này đó hắc ảnh cùng nàng nhìn không thấy, cùng tuyết địa nhan sắc xấp xỉ màu trắng động vật, ở trong mắt nàng là bọn họ đoàn người tương lai đồ ăn, nàng một cái đều không nghĩ buông tha, theo nàng phòng trừng, bầy sói rốt cuộc lang nhiều lực lượng đại, liền tính xa luân chiến, cũng sẽ đem kia hư hư thực thực gấu Bắc Cực sinh vật cấp ngược chết. Nếu chúng nó đánh xong, có chút lang kéo bọn họ mặt khác lang đem hư hư thực thực gấu Bắc Cực sinh vật cấp kéo đi rồi, kia bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể chảo mấy chỉ lang. Kia không phải quá đáng tiếc sao? Bởi vì có Đạp Tuyết cùng Mỹ Nhân Nhi ở nữ hoa bộ chào đời sống như vậy mấy tháng, Vương Tiểu Vũ đối lang chỉ số thông minh là rất có tin tưởng, tuy rằng so bất quá nhân loại, nhưng là Vương Tiểu Vũ sở lo lắng hành vi, chúng nó có rất lớn tỷ lệ có thể làm ra tới. Rốt cuộc ông Tiểu Vũ bên này nhân số tương đối nhiều, đầu lang sẽ có cân nhắc hai bên lực lượng cách xa. Ta làm ánh trăng vào nhà, ta muốn đi đem chúng nó đều chảo tiến không gian đi, một con đều không buông tha. Vương Tiểu Vũ nhỏ giọng mà đối chớ nói. Mặc cẩn thận nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý. Tuy rằng hắn rất muốn cho chính mình tiểu bạn lữ áo cơm vô ưu sinh hoạt, không nghĩ làm chính mình tiểu bạn lữ như vậy mệt nhọc, nhưng là hắn rõ ràng biết, cũng không thể không thừa nhận, tiểu bạn lữ không gian là cỡ nào nghịch thiên. Tiểu bạn lữ năng lực đúng là chính mình phía trên. Đây cũng là hắn phía trước lo lắng tiểu bạn lữ muốn đem mánh báo thu làm bạn lữ nguyên nhân chí nhất. Đại gia đem mưa nhỏ vây quanh ở trung gian, chúng ta chậm rãi hướng bầy sói tới gần, mọi người đều chú ý an toàn, chảo lang nhiệm vụ giao cho mưa nhỏ tới, chúng ta chỉ cần bảo đảm bầy sói không công kích đến mưa nhỏ, chúng ta làm bên ngoài ô rủ, không được tán. Là, lão đại. Là. Thanh Tuyển cùng mọi người nhỏ giọng hứa hẹn, mọi người đôi mắt đều sáng. Vừa mới bắt đầu vừa nghe đến nơi đây có bầy sói, đại gia tâm tình đều là thập phần kích động, thấy được đồ ăn, thấy được hy vọng. Chính là khi bọn hắn nhìn đến này giữa sườn núi từng đoàn hắc ảnh, tâm đều lạnh nửa thanh, lang số lượng so với bọn hắn nhiều, mà có chút kích phát rồi huyết mạch chi lực, đêm coi năng lực có điều đề cao người nhìn đến hắc ảnh cùng màu trắng động vật chiến đấu, trong lòng càng là thấp thỏm. Đó là cái gì động vật? Bọn họ trước nay chưa thấy qua. Nhưng là có thể ở 20-30 đầu lang vây công hạ, phản công lên không chút nào lao lực, đây cũng là cái tàn nhẫn nhân vật. Bọn họ tâm càng là lại lạnh nửa thanh nhi. Hiện tại nghe mạc như vậy một phân phó, bọn họ tức khắc nghĩ tới trước đó không lâu kia chẳng có báo bộ lạc cùng nữ hoa bộ lạc chi gian chiến dịch, phu nhân dũng mãnh biểu hiện. Đúng vậy, bọn họ như thế nào đem phu nhân cấp đã quên. Có phu nhân ở, bọn họ chỉ cần có thể bảo đảm phu nhân an toàn, này đó lang còn có cái kia không biết tên đồ vật, toàn bộ đều sẽ là bọn họ đồ ăn. Mọi người thật cẩn thận mà che chở trung gian Vương Tiểu Vũ, mà Mạc tắc đem Vương Tiểu Vũ đối ở trên lưng đi xuống dưới. Hướng sườn núi đi rồi không bao lâu, đã bị một con lang phát hiện bọn họ tồn tại. Chương 383 Mỹ Nhân Nhi trong lòng khổ. Kia lang cảnh giác mà phát ra ngao ô một tiếng nhắc nhở bầy sói. Tiếp theo lại nghe được vài tiếng ngao ô thành, mà này đó lang cùng kia không biết tên màu trắng sinh vật tắc dừng chiến đấu, bầy sói tốc độ đem Mạc đoàn người cùng kia màu trắng sinh vật vây nhập chúng nó vòng vây. Nha hô, ăn uống còn không nhỏ a. Vương Tiểu Vũ có chút ngạc nhiên, có chút buồn cười, cũng có chút khẩn trương. Bọn họ nhân số không ít, nếu là ngày thường gặp được tình huống này, bầy sói chỉ sợ sẽ không đưa bọn họ cùng nhau vây lên, rốt cuộc nguy hiểm quá lớn, nhưng chúng nó hiện tại lại làm như vậy, kia thuyết minh cái gì? Thuyết minh bầy sói phỏng trừng cũng đói chịu không được, bị quá hóa liều, muốn đem bọn họ một lưới bắt hết. Vậy xem ai bản lĩnh đại lâu. Vương Tiểu Vũ đáy lòng có chút tiểu hưng phấn. Tam phương đều ở vào rằng co trạng thái. Kiêm màu trắng không rõ vật dần dần mà Vương Tiểu Vũ cũng thấy được này Lư Sơn chân diện mục, nơi nào là cái gì hùng, này rõ ràng chính là một con đại hình động vật họ mèo, cả người tuyết trắng, không một ti tạp mao, mà nó kia thô tráng cái đuôi, cơ hồ cùng thân thể hắn giống nhau trường. Bỏ qua nó thật lớn hình thể, đem thuần trắng màu lông biến thành, nâu đen giao nhau màu lông, đây là một con Vương Tiểu Vũ từng ở vườn bách thú nhìn thấy qua báo tuyết. Nhưng mà nàng ở vườn bách thú gặp qua báo tuyết, trừ bỏ màu lông cùng trước mắt này chỉ bất đồng bên ngoài. Hình thể cũng so này chỉ nhỏ đi nhiều, cho nên nàng cũng không xác định trước mắt này động vật là thần thánh phương nào. Bất quá không quan trọng, chỉ cần thịt không có độc, đều là bọn họ đồ ăn. Chỉ là ăn ngon cùng khó ăn khác nhau. Đúng lúc này, nguyên bản cùng này chỉ tuyết trắng động vật họ mèo rằng có hai đầu lang, ngao ôm một tiếng đánh vỡ cục diện bế tắc, không hẹn mà cùng nhằm phía Bông Tiểu Vũ một hàng. Mọi người khẩn trương mà ứng đối, Thanh Tuyền cùng Dũng Ly chúng nó gần nhất đang muốn công kích, đột nhiên phát hiện này hai chỉ đúng là mấy ngày hôm trước chạy sói con đạp tuyết cùng Mỹ Nhân Nhi, lập tức sửng sốt, này sửng sốt khiến cho hai đầu sói con thuận lợi vọt vào vòng đây, chạy tới Mạc Hòa Bông Tiểu Vũ trước mặt. Mạc đôi tay ôm Bông Tiểu Vũ, vừa thấy này hai lang thế nhưng dễ dàng chạy vào vòng đây. Buồn bực Thanh Tuyền cùng Dũng không cho lực đồng thời, một chân liền tưởng hướng chúng nó đá qua đi. Lại thấy này hai chỉ lang ngẩng đầu lên tới ngao ô hướng về phía chính mình cùng ông Tiểu Vũ kêu, thanh âm kia nửa điểm hung mãnh cảm giác đều không có, ngược lại giống làm lũng lên án. Lúc này hắn mới chú ý tới trước mắt này hai chỉ lang, chính là mấy ngày hôm trước chạy liền không trở về sói con. Này hai chỉ sói con thật là hận chúng nó không thể miệng phun nhân ngôn nha, bất quá là chạy xa một chút đi tìm con mồi, thế nhưng tìm không thấy người. Mệnh chúng nó đem con mồi kéo tới kéo đi, để lại như vậy mấy ngày, thế nhưng một bóng người cũng chưa gặp được. Mấy ngày nay bọn họ đem kia con mồi ăn sạch, hôm nay thật vất vả ẩn ẩn ngửi được bọn họ hơi thở ở gần đây, vì thế ở bên này bồi hồi. Sau đó đụng phải này chỉ hình thể cực đại đại gia hỏa. Chúng nó đánh không lại a. Vì thế tận trời không ngao ô kêu, muốn đem Mạc Hòa Bông Tiểu Vũ bọn họ kêu lên tới. Không nghĩ tới gọi tới không phải Bông Tiểu Vũ cùng Mạc, lại là đen nghìn nghịt một đoàn lang. Tuy rằng này đó lang cùng chính mình là đồng loại, nhưng là chúng nó từ nhỏ ở nữ hoa bộ lạc lớn lên, có thể nghe hiểu tiếng người, lại nghe không hiểu lang ngữ. Hơn nữa lang tuy rằng là quần cư động vật, lại cũng có cực cường bài nó tính, không phải chính mình một cái tộc đàn, chúng nó là sẽ không tiếp thu, thậm chí sẽ đem chúng nó trở thành con mồi công kích. Bởi vậy, chúng nó hai chỉ tuy rằng là sớm nhất cùng kiêm màu trắng đại hình con mồi chiến đấu ở bên nhau, còn ăn mệt, bị chảo bị chụp không ít hạ, lại bị bầy sói cùng nhau vây lên công kích. Còn hảo kia chỉ đại gia hỏa thật là lợi hại, chúng nó không như thế nào có hại, bằng không sớm bị bầy sói xé nát ăn. Chúng nó trong lòng khổ, rồi lại nói không nên lời a. Chương 384 nha đầu. Hiện tại nhìn đến Mạc Hòa Bông Tiểu Vũ một hàng, hai chỉ rốt cuộc cảm thấy ủy khuất có chỗ nhưng tố, còn nhìn đến Mạc để chân tưởng đá chúng nó. Ngao ô, mới mấy ngày không thấy liền không quen biết sao. Bông Tiểu Vũ nhìn thấy hai chỉ sói con, rất là vui vẻ, nhưng lúc này cũng không phải là vui vẻ thời điểm. Đạp tuyết, Mỹ Nhân Nhi, đi thủ kia đại gia hỏa, không được nó chạy thoát. Hiện tại các nàng bị bầy sói vây lên, cách này tuyết trắng động vật họ mèo còn qua xa, không có biện pháp đem nó bắt được trong không gian. Đạp tuyết cùng Mỹ Nhân Nhi vừa nghe Bông Tiểu Vũ phân phó, lập tức chấn hương tinh thần nhằm phía kia chỉ màu trắng đại gia hỏa. Mà Bông Tiểu Vũ tắc tập trung tinh thần mà theo nàng bảo hộ vòng mọi người dần dần đi hướng vây quanh bọn họ bầy sói chi nhất nhị mà chú ý chảo lang ném vào không gian. Ngao, theo đầu lang ra lệnh một tiếng. Bầy sói thế nhưng từ bỏ cái kia màu trắng đại gia hỏa, chiều Mạc đoàn người công kích, xem ra lang vương cân nhắc một chút, cảm thấy kia đại gia hỏa một chốc công kích không xuống dưới, hơn nữa, nó hình thể so những nhân loại này thêm lên tiểu nhiều. Nếu đem những nhân loại này thu thập, chúng nó đem hảo hảo ăn non nê. Vì thế cho nhau bị coi là đồ ăn nữ hoa bộ lạc người cùng bầy sói bắt đầu rồi kịch liệt vật lộn. Muốn nói kịch liệt, kỳ thật cũng không thỏa đáng, bởi vì nữ hoa tộc nhân mỗi người múa may một đồng cùng dịu đá, tựa như đánh bóng chày dường như. Tùy thời đánh lui những cái đó phi phát lại đây lang. Chỉ là đánh lui, cũng không có nhất định phải đem chúng nó đánh thành trọng thương. Mà bầy sói số lượng lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt. Nguyên bản lang nhiều ít người, dần dần biến thành người nhiều lang thiếu, lang vương còn ở buồn bực thời điểm, cũng bị Bông Tiểu Vũ thu vào không gian. Đại gia không có thả lỏng, nhanh chóng chiều bị hai đầu sói con gắt gao cắn cái đuôi không bỏ kia màu trắng đại gia hỏa tiến lên. Kia màu trắng đại gia hỏa cảm giác được nguy hiểm tới gần. Liều mạng ném động chính mình cái đuôi, nhưng mà hai chỉ sói con cắn được chính là nó cái đuôi tới gần hệ rễ địa phương, tuy rằng bị cái đuôi tiêm đánh tới, chúng nó cũng dũng mãnh mà không có bung ra. Kia màu trắng đại gia hỏa nóng nảy, cắn hướng chính mình cái đuôi, nhưng mà cũng bởi vì chúng nó cắn được chính là cái đuôi hệ rễ, nó chính mình hình thể lại đại, căn bản là vô pháp cắn được sói con. Vì thế Bông Tiểu Vũ thực nhẹ nhàng mà đem kia màu trắng đại gia hỏa thu vào không gian, cũng từ mạc trên lưng xuống dưới. Đại gia vui sướng mà cười. Không có một người bị thương, cho dù là vết thương nhẹ, lại tóm được nhiều như vậy chỉ lang. Bọn họ đều đi theo học đếm đếm, tuy rằng muốn cảnh giới đánh lui cũng không số thanh, nhưng như vậy một đoàn lang không thua 20 chỉ, sinh tồn áp lực nháy mắt thanh linh. Đạp tuyết ngao ôm một tiếng xông tới, cọ sát Bông Tiểu Vũ chân, nước mắt lưng tròng mà ngẩng đầu ngao ngao kêu, khỏe miệng một mảnh vết máu. Mỹ Nhân Nhi cũng chạy tới, không cam lòng yếu thế mà cọ sát Bông Tiểu Vũ chân, ngao kêu, khỏe miệng đồng dạng một mảnh vết máu. Đạp tuyết cùng Mỹ Nhân Nhi đây là làm sao vậy? Thanh Tuyền hỏi ra đại gia trong lòng nghi hoặc. Vương Tiểu Vũ ngồi xổm xuống, xem xét chúng nó miệng, lại thấy chúng nó trong miệng bổn ứng có răng nanh đều không thấy. Vương Tiểu Vũ ngạc nhiên, lang cũng muốn thay răng. Mọi người trước kia cũng không dưỡng quá lang, nào biết đâu rằng lang muốn hay không thay răng, vừa nghe Vương Tiểu Vũ nói như vậy, đều vui vẻ, cảm tình chúng nó cắn kia đại gia hỏa cái đuôi khi quá dùng sức, đem răng sữa cấp cắn rớt. Tuy rằng ánh trăng ở không gian trong phòng đóng cửa, nhưng núi lớn vẫn là có chút lo lắng. Phu nhân, này đó lang xử lý như thế nào? Nếu bọn họ tiến không gian, vẫn là lang nhiều ít người, còn có kia đại gia hỏa, tuy rằng bị chút thương, nhưng lực công kích còn tại. Vương Tiểu Vũ đương nhiên sẽ không làm cho bọn họ liền như vậy mạo muội mà tiến không gian, nàng hơi hơi mỉm cười, chuẩn bị tốt, chúng ta một con sắt lang. Chương 385 tân phương pháp hữu dụng sao? Đầu tiên là trên nền tuyết đào cái hố, phương tiện Vương Tiểu Vũ đem lang ném tới bên trong, sau đó Vương Tiểu Vũ thử ném ra một con lang. Mọi người đồng thời lắc đồng, này chỉ đáng thương bút lông sói vô sức phản kháng đã bị đánh chết. Đêm này lang thi ném tới một bên, kế tiếp y lìa dạng họa hồ lô, một con lang giết chết, cuối cùng liền dư lại kia màu trắng đại gia hỏa. Xem vừa rồi nó cùng bầy sói đối chiến, tốc độ tương đương mau, đại gia nhất định phải cẩn thận. Tuy rằng nhiều người như vậy vây công một con, mặc cũng không nghĩ bất luận kẻ nào bị thương. Có mạc nhắc nhở. Nhẹ nhàng đánh chết một đầu lại một đầu lang có chút hưng phấn đến lâng lâng, mọi người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất quá, tuy rằng kia đại gia hỏa tốc độ sắc thật thực mau, nhưng là mới vừa bị từ trong không gian lôi ra tới, đối với hoàn cảnh tốc độ biến hóa còn không có phản ứng lại đây thời điểm, côn đồng tê hạ, thực mau đem nó gõ đảo. Vì thế, mọi người trên mặt mang theo vui sướng tươi cười, bị ông Tiểu Vũ đưa vào không gian, thu thập này đó đồ ăn. Xẻo ra một bụng, trang gan bụng phổi có thể ăn đều lưu lại, tuyệt không lãng phí. Trong không gian độ ấm so ngoại giới cao, trực tiếp gửi cùng làm thịt khô đều không thích hợp, nhưng là dùng nước muối thịt muối là không có vấn đề. Thu thập con mồi ông Tiểu Vũ là giúp không được gì, nàng thấy hai đầu sói con có lực sát thương tiêm răng sữa không có, nằm trên mặt đất nhìn bọn họ thu thập lang thịt bộ dáng, có lẽ có chút vật thương đồng loại cảm giác, cảm xúc có chút hạ xuống, đi qua đi cho chúng nó thuận mau, thuận tiện dặn dò chúng nó theo sát bọn họ, cũng không nên lại đi ném. Phía trước tốt xấu có răng nanh, hiện tại không răng nanh. Nếu là gặp được cái gì mánh thú, chúng nó chỉ có bị khi dễ phân. Hai đầu sói con ô ô thấp minh tiếp thu ông Tiểu Vũ thuần mau. Nữ hoa bộ lạc người từ sinh tồn áp lực thấp tuyến đi ra, khôi phục ngày xưa hoạt bát, mỗi người vui vẻ ra mặt. Mà mùi tanh tương đối trọng tràng gan bụng phổi bởi vì hai đầu sói con tổng vây quanh chuyển, không ngừng hấp hợp lại cái mũi. Mạc Linh Cơ vừa động, quyết định đem chúng nó lợi dụng lên. Dùng dây thường đem những cái đó thu thập không thể ăn lang chảo cùng nội tạng gì đó đều đặt ở một cái thùng gỗ. Phía trước thả ra lang huyết cũng đổ một ít đến này thùng gỗ. Làm Thanh Tuyền cùng Dung Các cầm đem cái cuốc, cùng ông Tiểu Vũ cùng nhau ra không gian. Bốn người tìm cái đầu gió, Mạc Hòa Thanh Tuyền Dung ba người đem tuyết động đào khai cũng hướng đem vùng đất lạnh đào một cái lại đại lại thâm hố, hàng lập căn mục đồng, dùng dây thừng cột lấy này đó lang chảo tử chờ treo ở mục đồng thượng, cũng xối thượng huyết, còn thừa bộ phận mùi tanh so trọng đồ vật phóng tới đáy hố thùng. Mạc đêm nay từ bầy sói sự nghĩ đến, bọn họ săn thú đều là ban ngày. Buổi tối đều chạy trong không gian thoải mái dễ chịu ngủ đi, bỏ lỡ săn thực đêm hành động vật thời cơ tốt nhất. Dù sao có này đó mùi máu tươi thực trong mùi, làm mấy dập, ngày mai buổi sáng lên nhìn xem, có con mùi là thêm vào thu hoạch, không có cũng không quan trọng, này đó mùi chỉ là phế vật lợi dụng. Đêm nay mọi người đều thu thập đến đã khuya mới ăn cơm nghỉ ngơi, nhưng là rốt cuộc ăn cái cơm no, mỗi người tâm tình đều thực vui sướng. Lang thịt không tính là ăn ngon, nhưng cũng cùng cách làm có quan hệ. Sông nhỏ phát hiện cam quýt da đặc có mùi hương, ném điểm trong không gian phía trước ăn làm cam quýt da đến trong nồi hầm lang thịt. Vương Tiểu Vũ cũng từ trong đất rút mấy cây giá hành tây tẩy sạch ném trong nồi đi cùng nhau hầm, dựng lên nồi thời điểm lại tinh tế cắt chút quặng hoa tỏi non diệp ti ném trong nồi. Này một cơm lâu đói lúc sau lang canh thịt có vẻ đặc biệt tươi ngon, mỗi người ăn đến vô về bụng, trên mặt lộ ra thập phần vừa lòng biểu tình. Quả nhiên chân chính đói đến suýt chút quải rớt, mới có thể quý trọng đồ ăn chân quý. Một đêm không nói chuyện. Ngày kế ông Tiểu Vũ cùng Mạc sáng sớm lên khi, Thanh Tuyển cùng Dũng đã chờ ở bọn họ cửa. Chương 386 đổi bắt. Lão đại, mau, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem bẫy dập có hay không con mồi. Thanh Tuyển gấp không chờ nổi. Không vội này trong chốc lát. Chờ ta rửa mặt xong. Mạc Hoành Thanh Tuyển liếc mắt một cái. Thanh Tuyển cùng sông nhỏ mỗi ngày buổi tối động tĩnh đại thật sự, làm nhà hắn thẹn thùng tiểu bạn lữ không được tự nhiên, mãnh liệt kháng cự cùng chính mình thân thiết. Kỳ thật Mạc chính mình cũng tưởng sớm chút biết trên nền tuyết bấy dập hay không hữu dụng, nhưng hắn cũng rõ ràng, tuy rằng mùi máu tươi có thể đưa tới ăn thịt động vật, nhưng là không nhất định đêm qua cả đêm là có thể thấy hiệu quả. mấy người đi vào ngày hôm qua đào bấy dập biên, hai mặt nhìn nhau. Kia đứng ở bấy dập trung mục đồng đã khuynh đảo đến hố bên cạnh không xa địa phương, kia chỗ hố phía trên tuyết rõ ràng so nơi khác thấp một ít, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến hai xuyến nhợt nhạt bị tuyết bao trùm sau tiểu trảo ấn hành hướng nơi xa. Mục đồng thượng trói đồ vật đã không cánh mà bay, hiển nhiên là thực sự có đêm hành tính động vật tới ăn nhị, rồi lại đào thoát. Tối hôm qua tuyết thoạt nhìn hạ đến cũng không tiểu, nguyên bản bị đào thâm hố lại tích nửa trưởng thâm một tầng tuyết. Mà tầng này tuyết cũng không đều đều, rõ ràng là có động vật hoạt động qua dấu vết. Tuy rằng không có bắt được con mồi, nhưng là trong lòng mọi người đều sáng sủa lên. Mặc cái này ở đầu gió thiết bẫy dập dụ bắt con mồi phương pháp là được không? Chẳng qua tối hôm qua tới hẳn là cái không quá nặng, thiện leo cây ra hỏa, dọc theo đảo rất một đồng bò ra hố chạy thoát. Đi, sấn hiện tại còn ẩn ẩn có thể nhìn đến kia tiểu trảo ấn, đuổi theo. Tuy rằng này con mồi thoạt nhìn không lớn, nhưng là tổng so với bọn hắn ở trên nền tuyết mấy ngày đều không thấy được một cái động vật bóng dáng mục tiêu minh sắc nhiều. Vương Tiểu Vũ từ trong không gian lôi ra tới vài người, đại gia hưng phấn mà hướng tới kia hai xuyến chân nhỏ ấn đi phía trước chạy, mà Vương Tiểu Vũ tắc bị Mạc Lôi kéo trượt tuyết đi theo mọi người phía sau cách đó không xa. Nhiều người như vậy cùng nhau vui sướng mà chạy vội ở trên nền tuyết, Vương Tiểu Vũ cảm thấy hôm nào tới chàng tuyết trượng hẳn là cũng không tồi. Đương nhiên, nàng cùng ánh trăng là đương trọng tài, không tham chiến. Đuổi theo kia hai xuyến dấu chân đi tới một mảnh trong rừng, cái này trên mặt đất đột nhiên liền mất đi con mồi tung tích. Nhưng mọi người chưa từ bỏ ý định, ở trong rừng đông chuyển tây chuyển, trong rừng thế nhưng có không ít không sợ lanh chim chóc, thanh thúy mà ríu rít kêu to, như là ở mở họp. Chỉ là mọi người nhìn đến chúng nó đều là còn không có thành nhân bàn tay đại chim sẻ đều có chút thất vọng. Thất vọng về thất vọng, lại không đại biểu từ bỏ săn thú. Tuy rằng hiện tại có lang thịt cùng kia trăm mấy cân trọng thô cái đuôi nhi động vật họ mèo, nhưng vừa mới đã trải qua đói khát, thiếu chút nữa chết ở này rét lạnh tuyết địa nữ hoa bộ lạc người, cũng không ghét bỏ này nho nhỏ chim sẻ. Tùy thân mang theo đánh chim sẻ dùng hòn đá nhỏ liền phái thượng công dụng, một đám nữ hoa bộ lạc người bình tĩnh nhắm chuẩn bọn họ mục tiêu, bay nhanh bắn ra hòn đá nhỏ, kia từng con chim sẻ hoặc đập cánh bay đến khắc nhánh cây thượng, còn chấn rơi xuống một ít tuyết, hoặc bị đánh trúng, nặng nề rơi xuống, bị nữ hoa bộ lạc người nhặt lên tới đặt ở trong rổ giao cho ông Tiểu Vũ, mà ông Tiểu Vũ lười đến để, giống nhau đều là thuận tay đưa trong không gian đi. Hơn nữa nàng ở tự hỏi một vấn đề, này đó chim sẻ không sợ lãnh đạo cũng thế. Chúng nó khẳng định muốn ăn mới có thể sống sót, nơi này chim sẻ dịu dít, chỉ sợ không dưới chăm chỉ, chúng nó là ăn cái gì sống sót. Chim sẻ là ăn tạp tính động vật, nó ăn thực vật hẳn giống, cũng ăn tiểu sâu tại như vậy lánh thiên có thể tồn tại xuống dưới khả năng tính rất nhỏ, bằng không cũng sẽ không có tuyết lành báo hiệu năm bội thu cách nói. Như vậy, nơi này chim sẻ sống được tốt như vậy, cực đại khả năng chính là có không ít thực vật hạt giống cho chúng nó đương đồ ăn. Như vậy, là này đó thực vật hạt giống đâu? Người có thể ăn sao? Chương 387 lúa mì thanh khoa. Vương Tiểu Vũ đem ý tưởng này nói cho đại gia thâm biểu đồng ý, vì thế ở đêm này đó chim sẻ kinh đến địa phương khác sau, trừ bỏ tìm phía trước tìm kia chỉ hơi lớn hơn một chút con mồi, còn bắt đầu chú ý bị tuyết bao trùm thực vật. Không lâu về sau thật là có sở thu hoạch. Đuổi theo chim sẻ tới rồi này cánh rừng bên cạnh khi, một ít bị tuyết bao trùm thấp bé cây cối ẩn ẩn lộ chút ra tới, trên dưới đều là trắng xóa thị giác hiệu quả. Chim sẻ nhóm lại hướng trung gian kia một chút nâu màu vàng địa phương toảng. Đại gia mở ra vừa thấy, nơi này có khô thảo có bụi cây, còn có một ít giống mạch tuệ giống nhau đồ vật. Vương Tiểu Vũ kinh hỉ mà tiếp nhận Mạc đưa qua kia mạch tuệ giống nhau đồ vật, có điểm giống lúa mì thanh khoa, lỏa lồ mạch viên, hạt no đủ, rồi lại không có hoàn toàn thoát ly mạch tuệ. Lúa mì thanh khoa cũng kêu thanh khoa, nhưng này thoạt nhìn giống lúa mì thanh khoa đồ vật nàng không biết có phải hay không lúa mì thanh khoa. Có lẽ đây là một loại khác chủng loại hoang dại lúa mạch. Ít nhiều có thường thanh mà rậm rạp lùn cây trống, tuyết tuy đem chúng nó áp cong, lại không có đem chúng nó áp suy sụp. Mặc ra lệnh một tiếng, mọi người thật cẩn thận mà đẩy ra tuyết động, thu thập kia hoang dại lúa mạch. Mùa lạnh tới thực đột nhiên, ấn hoa hạ thời gian tới tính, lúc này hẳn là tháng 11 sơ, nơi này độ cao so với mặt biển cao, hoa hạ nàng biết đến liền lúa mì thanh khoa hỉ lạnh leo, ở cao độ cao so với mặt biển khu vực sinh trưởng. Tương đối kỳ lạ chính là hoang dại cùng đào tạo chủng loại cùng tồn tại. Thậm chí có chút cải tiến quá nhân công đào tạo chủng loại vô pháp ở độ cao so với mặt biển 4.200 mét trở lên địa phương trổ đông kết quả thật, nhưng là hoang dại lại có thể. Hiện tại bắt được tuy rằng không biết là cái gì chủng loại lúa mạch, nhưng ông Tiểu Vũ quyết định liền đem nó mệnh danh là lúa mì thanh khoa. Ít nhất hỉ hàn điểm này, này tuyết vực núi cao thượng, có thể tồn tại xuống dưới, thả hoang dại cũng lớn lên tốt như vậy, trái cây lộ bên ngoài cùng lúa mì thanh khoa thuộc tính thực tiếp cận. Lúa mì thanh khoa tuy rằng không phải đơn độc thành phiến sinh trưởng, nhưng này một mảnh khu vực vài mẫu đất thượng hỗn loạn ở bụi cây cỏ dại chung cũng dài quá không ít. Hiện tại này mùa, cỏ dại cũng là khô héo trạng thái, có chút lúa mì thanh khoa bị lùn cây chống đỡ, tuy rằng khô héo nhưng vẫn đứng thẳng, mạch tuệ cũng hảo lục tìm. Hơn nữa chút lúa mì thanh khoa bên cạnh không có lùn cây chống đỡ, đã bị tuyết động áp suy sụp, mạch tuệ ngã trên mặt đất, lúa mì thanh khoa tử hoặc rất trên nền tuyết, hoặc rất trong đất. Tuyết thâm, lúa mì thanh khoa tử nhỏ bé, luôn là sẽ nhặt không xong, mỗi khi gặp được như vậy tình hình, mọi người đều đau lòng đến thẳng tâm tác. Như vậy 3-4 thứ lúc sau, Vương Tiểu Vũ đột nhiên cảm thấy, tựa hồ nàng có thể đem ngã xuống đất mạch tuệ cùng kia một mảnh nhỏ thổ thử di tiến không gian. Có ý tưởng này sau, tái ngộ đã có ngã xuống đất mạch tuệ địa phương, Vương Tiểu Vũ liền hành động đi lên. Vừa mới bắt đầu vài lần đều là thất bại, hoặc là di điểm tuyết tiến không gian, hoặc là di điểm thổ tiến không gian. Sau lại Vương Tiểu Vũ liền lấy tưởng cái quốc đem mặt ngoài thật dày tuyết đào lên, sau đó đem kia hơi mỏng tuyết tầng cùng mặt ngoài thổ tầng sạn đến cái sọt, như vậy đem cái sọt chuyển qua không gian, liền không thành vấn đề. Mặc vừa thấy Vương Tiểu Vũ cầm lấy cái quốc, lập tức tiếp nhận nàng trong tay cái quốc, ta tới, ngươi chỉ huy là được. Tiểu bạn lữ tay non mịn mềm nhắn, hắn liên tiếp nàng làm việc nặng. Thành công đem này đó hôn tạp lúa mì thanh khoa cùng tuyết thổ di vào không gian, ngã vào một chỗ trên mặt đất, Vương Tiểu Vũ tỏ vẻ thực vừa lòng. Không thể lãng phí một phân lương thực. Mặc đối mọi người nói, ngã xuống đất, sạn rớt mặt trên thật dày tuyết tầng, đem thổ cùng tuyết cùng nhau sạn đến cái sọt, làm mưa nhỏ phóng tới trong không gian đi. Ân ân, một cái lương thực cũng sẽ không lãng phí. Đại gia nhiệt tình càng đủ. Bọn họ minh bạch trong không gian độ ấm cao một ít, tuyết hóa lúc sau càng dễ dàng tìm được lúa mì thanh khoa, cho dù không hảo tìm, ở phu nhân trong không gian nảy mầm, cũng có thể đào tạo nhổ trồng, nữ hoa bộ lạc gieo trồng sẽ càng tiến thêm một bước. Chương 388 không thiếu thị tuyết vượt cao nguyên. Trừ bỏ lúa mì thanh khoa, còn thu thập đến mặt khác một loại chủng loại dã tiểu mạch. Loại này dã tiểu mạch không phải thanh khoa, bị tuyết tầng bao trùm tuy rằng không bị phao hư, nhưng cũng hút đủ hơi nước, trướng trướng, mỗi người hạt no đủ. Mang lên bao tay mọi người thập phần vui vẻ mà trích mạch tuệ, tranh thủ nơi đi đến, chỉ cần phát hiện có lúa mì thanh khoa cùng này dã tiểu mạch, đều toàn thu thập lên, tuyệt không lãng phí. Chỉ là đáng tiếc từ bấy dập chạy ra tới kia hư hư thực thực động vật họ mèo mố con ngồi vẫn luôn không có hiện thân, bọn họ cũng không tìm được. Nhưng kinh này một ngày thu thập lúa mì thanh khoa cùng dã tiểu mạch lúc sau, leo lên này sơn vừa thấy, tuyết địa thế lại đột nhiên trống trải bình thản lên, này liền không phải sơn, mà là cao nguyên. Dõi mắt nhìn lại, một mảnh trắng xóa, nếu không phải ngẫu nhiên dâng lên thái dương chỉ dẫn phương hướng, Vương Tiểu Vũ thật đúng là lo lắng các nàng đi nhầm phương hướng. Sợ đại gia thương đến đôi mắt, ngẫu nhiên có trời nắng, ánh mặt trời mãnh liệt lên thời điểm, nữ hoa bộ lạc người đều không ra hoạt động. Mà này tuyết vực cao nguyên thượng hoang dại đồ ăn thật đúng là không ít, lúa mì thanh khoa dã tiểu mạch, thậm chí một ít nữ hoa bộ lạc người xác nhận có thể ăn bụi cây xanh non mầm, đi không được bao lâu liền phải dừng lại thu thập. Liên như vậy một đường đi đi rừng rừng, một đường ở đầu gió thiết bấy dập. Lúc sau thiết này đó bấy dập mạc đều sẽ chú ý cái hầm kia bán kính muốn lớn hơn gậy gỗ độ cao, để tránh nhập hố con mồi lại chạy thoát. Cứ như vậy, tuy rằng không phải mỗi ngày buổi tối đều có thể có con mồi rất bấy dập, nhưng là trên cơ bản 2-3 thiên luôn có 1-2 chỉ ăn thịt hoặc ăn tạp tính con mồi rất hố, ra không được. Tỷ như linh miêu, tỷ như báo tuyết lao hổ này đó đêm hành tính động vật. Bởi vì lên đường không thế nào mau, Vương Tiểu Vũ ở trong không gian thời gian cũng nhiều lên. Trong không gian không có thái dương, bên ngoài độ ấm lại quá thấp, hơn nữa thường thường đều là phiêu tuyết trạng thái. Đại gia cực cực khổ khổ thu thập trở về lúa mì thanh khoa dã tiểu mạch chờ vật là ướt, không dễ gửi. Nàng cung ánh trăng, ăn, phương, tây đám người đào cái không tính đại hố, nhóm lửa đem thu thập tới lúa mì thanh khoa dã tiểu mạch nướng làm. Này bất chi bất giác thời gian từng ngày qua đi, trong không gian chứa đựng đồ ăn đào lưu dần dần chứa đầy lúa mì thanh khoa cùng dã tiểu mạch chờ lương thực. Vương Tiểu Vũ không thể không cảm thán. Này tuyết vực cao nguyên thật đúng là một khối bảo địa, tuy rằng sản vật chủng loại không tính phong phú, nhưng là hoang dại lúa mì thanh khoa tiểu mạch tùy ý có thể thấy được, đảo như là lười biếng thiên thần từ bầu trời tùy ý sái một ít hạt giống ở trên mảnh đất này, luôn có loại sẽ không bị đói bụng ý tưởng. Đặc biệt bấy dập thường thường mà thu được các loại ăn thịt động vật, thậm chí có một lần, một con thực thảo linh nhưu bị báo tuyết truy, hoảng không chọn lộ, cùng nhau rớt vào bấy dập. Nay chỉ linh nhưu ước chừng 700-800 cân, cho dù cuối cùng bị báo tuyết cắn chết ở bấy dập, cắn xé một khối to thì tan luôn, dư lại bộ phận cũng thực khả quan. Vương Tiểu Vũ rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Khó trách tới gần mùa lạnh lấy vật đổi vật, có ưng bộ lạc trừ bỏ cá bên ngoài, chủ yếu đổi chính là đồ ăn cùng thực vật tính đồ ăn gì đó, cũng không đổi thịt loại. Lúc ấy nàng hoài nghi bọn họ đã thuần hóa đại lượng dê bò, cho nên cũng không thiếu ăn thịt, nhưng là này băng thiên tuyết địa chung, muốn ăn đến một ngụm mới mẻ rau dưa cũng là rất không dễ dàng. Đến nỗi lúa mì thanh khoa cùng dã tiểu mạch, nàng không xác định có ưng bộ lạc có hay không đại lượng, tuy rằng đều là tuyết vực cao nguyên, nơi này có lúa mì thanh khoa dã tiểu mạch, có ưng bộ lạc nơi vị trí lại không nhất định có. Thịt bò cùng bào tuyết thịt làm theo yêm làm hong gió thịt, mà da châu tắc nhu cách xử lý, chuẩn bị lúc sau chiếu lộc dày ra tử giống nhau làm dày. Trước kia là không xử lý tốt đế dày, chiếu ông tiểu vũ mụ mụ cách làm xử lý tốt đế dày lúc sau, tựa như mở ra một đạo tân thế giới đại môn, dày bộ dáng phong phú lên, thấp rút ủng, thấp ống ủng, trung ống ủng, thậm chí cập đầu gối trường ống ủng nữ hoa bộ lạc người đều sẽ làm. Chương 389 cảnh báo giải trừ. Ánh trăng, an cùng sông nhỏ cũng không tốt thủ công, nhưng không tốt chỉ là tương đối với chuối tây cùng phương, tây người như vậy mà nói, so rất nhiều nữ hoa bộ lạc nam tử vẫn là cường đến nhiều. Đồ ăn chẳng những không thiếu, hơn nữa từ từ tăng nhiều, đại gia tâm tình đều thập phần vui sướng. Mà ở mạc cô y an bài hạ, an cùng dũng, phương, tây cùng hai ba cái tiểu tử ở chung cũng thập phần hòa hợp. Có khi ông tiểu vũ nhìn bọn họ hô động, đều cảm thấy phấn hồng phao phao nhắm thẳng ngoại mạo. Ban ngày các bạn lữ gian tương thân tương ái, cùng với ban đêm sông nhỏ dũng mãnh thiện chiến, càng thêm vì bọn họ gia tăng rồi một ít nói không rõ chất xúc tác. Hôm nay, nội hướng phương cùng tây kết bạn tìm được ông tiểu vũ. Lớn mật lại e lệ mà dò hỏi kết lữ công việc. Này ông tiểu vũ nói như thế nào? Đương nhiên đem Mạc kéo ra tới. Mạc rất là vui vẻ, tuy rằng Dũng cùng An còn không có tới nói chuyện này, nhưng bọn hắn chi gian ánh mắt rõ ràng đều cùng trước kia không giống nhau. Không ngờ này một chuyến ra cửa, thế nhưng có thể tác hợp thành công tam đối bạn lữ, cũng thuận lợi giải quyết phong bà cho hắn cùng mưa nhỏ chi gian thiết trí chướng ngại. Cắn cắn tiết ở đồ ăn phong phú nhất thời kỳ, ở trong bộ lạc cử hành. Mà chúng ta hiện tại cũng không thiếu đồ ăn. Kết lữ là một kiện thực trọng đại sự kiện, không bằng chúng ta cũng hảo hảo chúc mừng một phen. Nghi thức có thể giản lược, nhưng đại gia đối với các ngươi chúc phúc không thể thiếu. Mạc Hòa Nhan duyệt sắc, đến nỗi như thế nào chúc mừng, sáng mai thu xong con ngồi trở về đại gia khai một cái đơn giản thảo luận sẽ, cùng nhau thảo luận thương lượng. Nghe được Mạc như vậy vừa nói, Vương Tiểu Vũ trong đầu đã có thể lập tức xuất hiện kết hôn tuyên thệ linh tinh nghi thức, còn có cổ đại nhất bái thiên địa, nhị bái cha mẹ, phu thê đối bái, đưa vào động phòng này đó bước đi. Kết hôn tuyên thệ đương nhiên đến sửa sửa nội dung, rốt cuộc này không phải cái toàn một về một địa phương, nhưng là bái thiên địa cha mẹ như vậy nghi thức, vẫn là không tồi. Vương Tiểu Vũ rất có hứng thú mà muốn đem này đó an lợi cho bọn hắn. Ngay kế sáng sớm, bấy dập cũng không con mồi, nhưng là đại gia cũng không mất mát. Thảo luận sẽ ngay từ đầu có chút an tĩnh, lên tiếng người cũng không dũng dược. Vì thế Vương Tiểu Vũ an lợi làm cho bọn họ trước mắt sáng ngời, mồm năm miệng mười mà đưa ra sửa chữa ý kiến. Bởi vì ra tới người cũng không có cha mẹ tại bên người, thậm chí đa số người cùng Mạc đám người giống nhau, cha mẹ sớm tại 15 năm trước lần đó bộ lạc chiến dịch chung mất đi sinh mệnh. Cho nên bái thiên địa cùng bái cha mẹ đều hướng tới nữ hoa bộ lạc phương hướng quy lệ. Mà Thanh Tuyền càng đưa ra tới người không nhiều lắm, đại gia có thể náo nhiệt náo nhiệt. Nghe hắn các loại đề nghị, Vương Tiểu Vũ sắc mặt có chút phức tạp, này còn không phải là nháo động phòng. Bất quá Thanh Tuyền đề nghị so với Hoa Hạ cái loại này quá mức nháo động phòng tới nói không như vậy quá mức, bởi vậy ông Tiểu Vũ cũng hưng phấn mà đưa ra kiến nghị, tỉ như cắn quả táo, cắn đường linh tinh, nơi này không quả táo không đường, nhưng là có lúa mì thanh khoa dã tiểu mạch. Còn có một ít người đương phù dâu ngăn đón không cho tân lang tiến vào, muốn tân nương hoặc là phù dâu ra để mục khó xử tân lang. Nhưng là nhân số thiếu, cứ như vậy các nàng không thể đồng thời kết lữ, chỉ có thể phân trước sau kết lữ, phương trước kết lữ. Tây năm ngày sau lại kết lữ. Nghe tới liền rất náo nhiệt sung sướng, mọi người đều vui mừng, chỉ có Dũng buồn bực. Tuy rằng An không hề giống như trước như vậy tổng không lấy con mắt nhìn hắn, nhưng cô nương này rõ ràng vẫn là cao lanh chi hoa, so với Phương cùng Tây tới, khó truy nhiều. Mắt thấy hai cái tiểu đồng bọn thuận lợi cùng Phương Tây muốn tu thành chính quả, An lại trước sau không chịu nhả ra cùng hắn kết làm bạn lữ, Dũng tâm tình nói không nên lời buồn bực. Dũng buồn bực, mọi người đều xem ở trong mắt, An cũng không ngoại lệ. Nhưng là cô nương này đối này thờ ơ, chính là một bộ ta cứ như vậy, ái sao sao tích bộ dáng. Chương 390 không biết tung tích. Mạc Hòa Vương Tiểu Vũ như cũ ở bên ngoài lên đường, tìm kiếm có ưng bộ lạc, mà những người khác đều ở không gian vì ngày kế phương kết lữ sự tình bận rộn. Mạc Lôi kéo trước tuyết, Vương Tiểu Vũ không ảnh hưởng tiến độ, chính là thời tiết sáng sủa, không chung nhưng thật ra một mảnh xanh thẳm, nhưng dõi mắt dưới, mặt đất một mảnh tuyết trắng. Cho dù đặc biệt vì thế dệt lác đác lưa thưa len sợi che mắt, cũng rất thương đôi mắt, qua không bao lâu phải hồi không gian đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Đương nhiên, cũng bởi vậy có thể nhìn đến đại gia chuẩn bị các loại thức ăn. Lúa mì thanh khoa ma thành lúa mì thanh khoa mặt, ấn ông Tiểu Vũ cách nói, chưa làm thành phong trào làm thịt bò linh như thịt tinh tế mà băm thành mạng, bỏ thêm muối cùng lúa mì thanh khoa mặt làm thành viên. Liên dùng phía trước ngao ra tới ngưu dầu chiên đến thơm ngào ngạt, này tạc ra tới cũng không nhiều, chính là cấp Phương cùng Tây nháo động phòng, làm tân hôn bạn lữ cắn, thuận tiện cũng làm đại gia nếm thử mới mẻ. Đương nhiên, lửa trại cùng thịt nướng vẫn như cũ phải có, đây là cắn cắn tiết nghi thức, không thể thiếu. Ông trời cũng cấp lực, hôm nay dọc theo đường đi vẫn chưa gặp được con mồi tung tích, cũng không có thực vật có thể thu hoạch. Tới rồi buổi tối, vì tỉnh tuổi lửa, lửa trại chỉ là nho nhỏ một đống hỏa, mặc hoa núi lớn, thanh tuyển tam đối đã kết ngẫu nhiên người gánh nổi lên thịt nướng nhiệm vụ. Đương nhiên, kỳ thật thịt nướng cũng muốn không được nhiều người như vậy, mà mặt khác đồ ăn cũng không có chuẩn bị, nguyên nhân vô nó, tiết kiệm, không thể lãng phí đồ ăn cùng tuổi, đại gia ăn thịt nướng như vậy đủ rồi. Cắn cắn tiết nghi thức đều hôm nay hoàn thành. Ăn, Phương, Tây ba người làm độc thân nữ tính cùng sở hữu độc thân nam tính cùng nhau vây quanh lửa trại khiêu vũ, sướng nhịp đơn giản ca. Rồi sau đó có mấy cái nam tử xếp hàng tới phân một khối thịt nướng, cũng hiến cho ba người. Phương, Tây các tiếp nhận rồi trong đó một cái nam tử thịt nướng, cũng ở bị bọn họ ôm lấy một hoan hô khi tay đấm chân đá tỏ vẻ e lệ. Cho dù ông Tiểu Vũ hiện tại có thể nghe hiểu nữ hoa bộ lạc ngôn ngữ, cũng hoàn chỉnh xem xong như vậy một cái cắn cắn tiết theo đuổi phối ngẫu nghi thức, cũng vẫn là cảm thấy thiên lôi rầm rầm. Nhưng đây là nữ hoa bộ lạc tập tục, có này tập tục, đại gia mới cảm thấy tương đối hợp pháp. An vẫn cứ không có tiếp thu Dũng thịt nướng, nàng có chút tâm sự nặng nề. Dũng tuy rằng cảm xúc có chút hạ xuống, lại cũng không có khó xử nàng, chỉ là không lại tham gia kế tiếp hoạt động, chính mình giữ yên lặng mà đi làm giày bốt ra châu. Mà kế tiếp vốn dĩ nên bạn lữ song song uống xong mô đồ uống, sau đó về phòng của mình làm bạn lữ gian mới có thể làm sự, hiện tại lại biến thành tuyên thệ. Phương cùng này bạn lữ tuyên thệ không rời không bỏ, đồng cam cộng khổ, mà Tây cùng này bạn lữ cũng đồng dạng làm tuyên thệ. Lúc sau bái thiên địa, bái nữ hoa chân thần, bái cha mẹ, này tam bái đều là hướng tới nữ hoa bộ lạc phương hướng. Lúc sau phu thê đối bái, chỉ còn lại có động phòng nghi thức. Tây cùng này bạn lữ động phòng nghi thức đặt ở 5 ngày lúc sau, hôm nay là Phương cùng này bạn lữ động phòng nghi thức. Sông nhỏ, ăn, Tây, ánh trăng làm phụ dâu, cùng tân nương cùng nhau nhốt ở trong phòng khó xử tân lang cập bạn lang nhóm. Nói là khó xử kỳ thật cũng là hảo chơi, nhưng là ánh trăng thả ra lời nói, nếu là tân lang biểu hiện đến không tốt, tân nương là có thể lâm thời đổi bạn lữ. Này liền kích thích. Phương cùng Tây tính cách đều thực hảo, ở này đó thiên ở chung chung, mặt khác còn có mấy cái tiểu tử đối với các nàng đều có ý tứ, ánh trăng lời này một thả ra đi, tân lang dồn hết sức lực tưởng biểu hiện hảo không nói, khác nam tử cũng nóng lòng muốn thử. Đương nhiên, lời nói là nói như vậy, Phương nếu tuyển bạn lữ, thuyết minh nàng đối người này là nhất có hảo cảm. Hơn nữa mới vừa tuyên thệ quá, cũng không có khả năng nhanh như vậy thay đổi, cho nên, khó xử tân lang cùng nháo động phòng việc cơ hồ cười đến mỗi người mặt đều cương. Đặc biệt là ánh trăng, ôm bụng cười đến thở hổn hển, Vương Tiểu Vũ đều lo lắng nàng trước tiên phát động, vội vàng ngừng đại gia tiếp tục nháo, đem thời gian nhường cho tân hôn vợ chồng son. Lúc sau Tây động phòng vẫn như cũ tràn ngập cười nói tiếng hoan hô. Mấy ngày nay khi thì phong tuyết đan sen, khi thì tinh không vạn lý, bất biến chính là tuyết trắng tuyết vực cao nguyên. Có ưng bộ lạc vẫn như cũ không thấy tung tích, không biết ở phương nào. Chương 391 kia một đôi đối thật là đủ rồi. Tuy rằng có ưng bộ lạc không tìm được, nhưng là này dọc theo đường đi cũng không phải không có khác thu hoạch. Tuy rằng An không có tiếp thu Dung theo đuổi phối ngẫu, nhưng là Mạc vẫn cứ đem bọn họ an bài đến cùng nhau hành động, để tăng tiến cảm tình. Mà lòng tự trọng bị nhục Dũng đối An nhiệt tình rõ ràng lui bước rất nhiều. Tỷ như gặp được tuyết lở, tuy rằng có ông Tiểu Vũ không gian ở, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Nhưng là gặp được nguy hiểm trong nháy mắt kia, nguyên bản đã cùng An có chút xa cách Dũng theo bản năng mà đem An hộ ở trong ngực. Hai người miệng mũi đều bị thật dày tuyết tầng bao trùm, tử vong cách bọn họ như vậy gần. Vương Tiểu Vũ liền tuyết dẫn người cùng nhau cứu tiến không gian khi, mọi người phát hiện hai người đã hôn mê, nhưng bọn hắn ôm đến gắt gao, phân đều phân không khai, Vương Tiểu Vũ liền làm người đem bọn họ nâng tới rồi an phòng. Vương Tiểu Vũ là trước tiên cứu người, cho nên bọn họ tuy rằng có hít thở không thông, lại không có sinh mệnh nguy hiểm. Hơn nữa cũng không có đông cứng. Vì thế, đương hai người tỉnh lại khi, Mạc nắm lấy cơ hội Vân An, ở nàng cho rằng chính mình sắp chết thời điểm tưởng cái gì. Luôn luôn ngạo kiều lại ngay thẳng An có chút ngượng ngùng, hai mắt ẩn tình mà nhìn thoáng qua Dũng, không nói gì. Chớ lại hỏi Dũng, Dũng mới vừa bị An xem đến tâm tinh lay động, cũng bởi vì bị nhốt khi An ôm chặt lấy hắn eo hai tay, không chút nghĩ ngợi mà nói, tiếc nuối không có thể cùng An kết làm bạn lữ. Hy vọng nàng có thể sống sót. Hoa! An! Ta đều nhìn không được. Ánh trăng kêu kêu quát quát, ngươi biểu cái thái đi. Muốn hay không cùng Dũng kết ngẫu nhiên, nếu muốn liền hôm nay cho các ngươi chúc mừng. Không cần nói, cũng làm Dũng hết hy vọng. An trên mặt phiêu khởi hai đóa mây đỏ, lại hung tợn mà trừng hướng ánh trăng, chúng ta muốn hay không kết ngẫu nhiên quan ngươi một cái đại bụng bà chuyện gì. Nói xong liền hướng ngoài cửa chạy, lưu lại vẻ mặt thần thương Dũng cùng hai mặt nhìn nhau an ủi Dũng mọi người. Này thấy thế nào, An cũng là cố ý a. Tình huống như thế nào? Chỉ chốc lát sau, An Cầm Căn còn ở mạo nhiệt khí xương sườn chạy về tới, đưa tới Dũng trước mặt, ngẩng lên cằm, tiếp thu hay không? Về sau trong nhà ta định đoạt. Dũng này mới vừa thật mạnh trầm đến đáy cốc tâm, đột nhiên liền lên tới đám mây, trong lòng tựa như kia cái gì nổ tung dường như, ngũ thải tân phân. Hắn ngây ngô cười tiếp nhận kia nấu chín xương sườn, gặm một ngụm, đem An ôm chặt lấy. Độc thân nữ hoa bộ lạc người hâm mộ ghen tị hận mà nhìn Dũng, yên lặng rời khỏi An phòng. Phong bà nói, ra tới không cần phải xen vào cắn căn tiết. Chính là, nữ hoa bộ lạc thành năm nữ tử vì cái gì ít như vậy a? Bọn họ muốn cái gì thời điểm mới có thể quá thượng hạnh phúc bạn lữ sinh hoạt. Nay vừa đến ban đêm, trừ bỏ Mạc Hòa phu nhân còn tính nhân đạo, không có phát ra cái gì tiếng vang tới ngược bọn họ này đàn độc thân cầu bên ngoài, kia một đôi đối thật là đủ rồi. Hơn phân nửa muộn rồi còn không ngừng nghỉ. Phu nhân cấp quận len tắc lỗ thai đều khởi không được đại tác dụng, a a a phát điên. Nếu nói tam đối tân nhân ở mùa lạnh ra ngoài trong quá trình kết làm bạn lữ là một đại thu hoạch, kia phát hiện nước muối hồ chính là một khác đại thu hoạch. Tuyết lở lúc sau ổn định xuống dưới, thời tiết trong, màu xanh da trời mà bạch, thoạt nhìn cùng tuyết lở trước không có bất luận cái gì khác biệt, chỉ có đã trải qua này loại gian nguy nhân tài biết này có bao nhiêu đáng sợ. Nếu không phải ông tiểu vũ không gian, hôm nay bên ngoài hoạt động người, phỏng chừng không ai sống sót. Hơn nữa lúc này kỳ thật là tuyết sâu cạn có biến hóa hành tẩu thời điểm đều phải đặc biệt tiểu tâm một ít. Mà hôm nay đoàn người đuổi theo mấy chỉ dê rừng miền Bắc chạy, dê rừng miền Bắc ly ông tiểu vũ khoảng cách xa, nàng vô pháp nửa chúng nó thu vào trong không gian, vì thế bất kỳ mà nhiên liền thấy được kia phiến xanh thẳm, thế nhưng không có kết băng nước muối hồ. Chương 392 này thuyết mình cái gì? Nước muối hồ ở vào cao nguyên thượng, lại không có kết băng, hơn nữa chung quanh tuy rằng thảm thực vật không nhiều lắm, cũng đều không giống cái khác địa phương khô vàng, mà là hoàng lục, cái này làm cho ông Tiểu Vũ cảm thấy thập phần thần kỳ. Nghĩ đến dê rừng miền Bắc vốn là đến này bên hồ tới ăn cỏ, băng thiên tuyết địa, chúng nó xác thật không có gì nhưng ăn. Đem dê rừng miền Bắc toàn bộ thu vào không gian, một đầu đầu dê rừng miền Bắc đại đại cong rác làm ông Tiểu Vũ áp lực sơn đại, sợ một không cẩn thận bị đỉnh đến, bị xác nhọn sừng dê cấp câu đến. Hiện tại cảm thấy quả thực vẫn là cựu cùng giống nhau sơn dương thoạt nhìn đáng yêu chút. Bất quá nàng như vậy tưởng, nữ hoa bộ lạc những người khác nhưng không như vậy tưởng. Một đầu đầu tươi sống dê rừng miền Bắc ở trong không gian mị mị tê, bọn họ trước mắt phảng phất xuất hiện n đầu dê rừng miền Bắc tiểu tể tử. Đương nhiên, nay ở chúng nó bắt đầu tiến công kia thật vất vả giữ được lúa mạch non khi, mọi người đều trợn tròn mắt. Trong không gian thực vật nhưng quý giá, không phải chúng nó có thể đạp hư. Cho nên, nay đó sống sờ sờ dê rừng miền Bắc muốn giết chết sao. Đã trải qua khoảng thời gian trước thiếu chút nữa bị đói chết nữ hoa bộ lạc người. Đều không muốn làm này đó có thể nuôi dưỡng một chút thương cũng chưa chịu sống sờ sờ dê rừng miền Bắc, bị giết. Bọn họ hiện tại có rất nhiều đồ ăn, nhưng là tiếp theo cái mùa lạnh, vô cùng có khả năng còn sẽ chịu đói khát chi khổ. Nhìn đến đại gia không tha ánh mắt, Vương Tiểu Vũ cũng có chút luyến tiếc sát chúng nó, tuy rằng cảm thấy uy hiếp, tuy rằng dê rừng miền Bắc là liền huyền nhai vách đá đều có thể bước lên đi cao thủ, khả năng không phải như vậy hảo nuôi dưỡng. Nhưng là cái này mùa lạnh một quá. Nữ hoa bộ thông minh sở hữu nuôi dưỡng động vật khả năng đều không thể lưu lại, đều đến ăn sạch, trong không gian hiện tại lang thịt bò gì đó cũng đủ bọn họ ăn, lúc sau đâu. Nuôi dưỡng lại lần nữa bắt đầu từ con số 0. Đến mùa lạnh thời điểm. Có khác biện pháp giữ được chúng nó sao? Vương Tiểu Vũ nhìn trong không gian dê rừng miền Bắc, nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Dần dần mà, nàng mày giãn ra. Nay mười mấy chỉ dê rừng miền Bắc thoạt nhìn cũng không giống chịu quá đói khát bộ dáng, nhưng là này tuyết vực cao nguyên thượng. Trước mắt liền này một chỗ nước muối hồ chung quanh có cỏ xanh, còn lại đều bị thật dày tuyết trắng bao trùm, cho dù không khô héo, chúng nó cũng không có năng lực đem thật dày tuyết tầng trừ bỏ. Mà nước muối bên hồ tuy rằng có thảo, lại cũng không tính nhiều, bọn họ đuổi tới này đó dê rừng miền Bắc thời điểm, bên hồ thảo cũng không có bị dương gặm quá bộ dáng. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh phụ cận trừ bỏ này nước muối bên hồ có thảo bên ngoài, còn có khác địa phương có thảo, chẳng qua bọn họ không phát hiện mà thôi. Mà kia có thảo địa phương có lẽ còn sẽ có khác động vật sinh hoạt. Vương Tiểu Vũ đem ý nghĩ của chính mình nói cho đại gia thâm chấp nhận, hứng thú bừng bừng mà muốn khắp nơi tìm kiếm. Đem nước muối bên hồ nửa hoàng không lục thảo toàn bộ cắt vào không gian cũng thường thường xái chút thủy giữ tươi, cấp này đó dương làm đồ ăn, sau đó chuẩn bị sẵn sàng công tác bắt đầu xuất phát. Này tuyết vượt cao nguyên mênh mông vô bờ, độ ấm lại thấp, không thể đi lạc, nếu không buổi tối sẽ rất nguy hiểm, cho nên đại gia muốn cùng nhau hành động. mà bị quan đến trong không gian không cho đạp hư trong đất thực vật dê rừng miền Bắc nhóm cũng không thể đói lâu lắm, vì thế nước muối hồ nơi này, cho dù bọn họ nhìn đến chưa kết băng trong hồ thế nhưng có cá ở lưu động, cũng không thể ở lâu, trừ bỏ truy dê rừng miền Bắc chạy tới phương hướng ngoại, tùy ý tìm một phương hướng đi phía trước tìm kiếm. Lại nói tiếp tựa hồ rất dễ dàng, nhưng tìm lên lại là thực chuyện khó khăn. Không có kim chỉ nam, cũng không có thể đúng giờ gian đồ vật, ở mênh mang cánh đồng tuyết thượng, nguyên bản phương hướng liền có chút khó phân biệt, càng đừng nói còn muốn vòng quanh nước muối hồ chung quanh tìm kiếm mặt cỏ. Bất quá, giữa trời đất này trắng xóa một mảnh, lại nơi nào có thể có trường cỏ xanh địa phương. Chẳng lẽ là một cái khác nước muối hồ? Chương 393 liều trại. Mọi người tìm 5 ngày cũng chưa tìm được, dê rừng miền Bắc đem phía trước ở nước muối bên hồ cắt thảo cũng ăn xong rồi, nếu lại tìm không thấy thảo, chúng nó đều sẽ bị đói chết. Không phải không ôm kỳ vọng, chỉ là này trắng xóa một mảnh, đi phía trước đi là như thế này, hướng hữu đi cũng là như thế này, hướng tả đi vẫn là như vậy, đã qua đi nhiều ngày như vậy, một cây cỏ xanh cũng chưa tìm được, nữ hoa bộ lạc người đều chuẩn bị tốt đem dê rừng miền Bắc đều giết chỉ làm đồ ăn chuẩn bị tâm lý. Nhưng bọn hắn nhìn đến trên nền tuyết một đám lều trại thời điểm, trong lúc nhất thời thế nhưng không phản ứng lại đây bọn họ đã tìm kiếm đã có ương bộ lạc. Một tảng lớn tất cả đều là lều trại, ước chừng có gần 100 đỉnh. Lều trại đỉnh trình viên hình cung, tuy rằng tuyết mới vừa đỉnh không lâu, nhưng này đỉnh đầu đỉnh lều trại thượng lại chỉ có rất mỏng một tầng tuyết đọng, hiển nhiên bọn họ thường thường mà rửa sạch. Trách không được có ương bộ lạc là thần bí nhất một cái bộ lạc. Nguyên lai bọn họ thế nhưng không có cố định nơi, là trụ lều trại. Bất quá ông Tiểu Vũ có chút không hiểu, du mục dân tộc trụ một lều trại nàng biết, nhưng là có ương bộ lạc, tại đây một mảnh tuyết vực cao nguyên thượng, cũng chăn thả. Nếu không phải, kia bọn họ vì cái gì sẽ trụ lều trại? Bất quá này đó đều không quan trọng, quan trọng là, mẫu thượng đại nhân vô cùng có khả năng liền ở có ương trong bộ lạc. Nói không chừng phụ thượng đại nhân cùng nàng ở bên nhau. Hoài nghi hoặc lại hưng phấn tâm tình, Vương Tiểu Vũ đám người chạy hướng về phía có ương bộ lạc. Có ương bộ lạc người nhìn thấy này một hàng băng thiên tuyết địa chung tới rồi người, cũng là có chút kinh ngạc. Nhưng bọn hắn cũng không có quá bài xích này đó khách không mời mà đến. Đặc biệt phía trước ở Hổ Lang bộ lạc giao dịch khi từng có mấy cái có ương bộ lạc người gặp qua Mạc Hòa Vông Tiểu Vũ mấy người, nhưng thật ra không thiếu nhiệt tình mà tiếp đãi bọn họ, cũng đưa bọn họ đưa tới có ương bộ lạc thủ lĩnh nơi đó đi. Trải qua một đám lều trại Vông Tiểu Vũ mới phát hiện, nguyên lai này đó lều trại cũng không phải mỗi người đều trụ người chỉ là số rất ít, đa số lều trại thế nhưng là loại xanh mượt rau dưa. Hoa! Này có ương bộ lạc thật là lợi hại nha! Tại đây tuyết vực cao nguyên thượng thế nhưng cũng có thể loại gian này xanh non rau dưa tới. Vương Tiểu Vũ tức khắc phát lên sùng bái chi tâm. Ly lều trại ước chừng một dặm xa địa phương, đây mới là có ương bộ lạc đại bản doanh, so nữ hoa bộ lạc thoạt nhìn dân cư muốn nhiều đến nhiều, phòng ở ước chừng là nữ hoa bộ lạc phòng ốc tam đến 4 lần. Bọn họ phòng ở tất cả đều là băng tuyết xây thành, Vương Tiểu Vũ đột nhiên có loại xuyên qua Eskimo cảm giác quen thuộc. Thử quý nơi này tuyết cũng không cần thiết. Nay phòng ở có thể một năm căng đi xuống. Có ương bộ lạc thủ lĩnh thiện thoạt nhìn ước chừng 30 mấy tuổi, chính trực trắng niên, nhìn thấy ông Tiểu Vũ sửng sốt một chút, thập phần nhiệt tình mà tiếp đãi bọn họ, kết hợp lý do hỏi bọn họ vì cái gì ở mùa lạnh đến này mênh mang cánh đồng tuyết tới. Bọn họ nhiệt tình cùng ông Tiểu Vũ phía trước hiểu biết đến có ương bộ lạc không muốn cùng mặt khác bộ lạc lui tới, tương đối cao lãnh hình tượng hoàn toàn không hợp. Mặc hướng có ương bộ lạc thủ lĩnh thiện giải thích mùa lạnh tới tìm có ương bộ lạc nguyên nhân, cũng hướng thiện hỏi thăm mưa nhỏ mẫu thân rơi xuống. Thiện lĩnh ngộ gật gật đầu. Trên mặt hơi có chút tiếc nuối, ta liền nói cô nương này lớn lên có chút quen thuộc, nguyên lai là ta đại ca đại tẩu hải tử. Đại ca đại tẩu. Vương Tiểu Vũ bọn người làng đốc, nghe thiện từ kể ra mới biết được, Vương Tiểu Vũ cha mẹ một ngày nào đó đông cứng xuất hiện ở bọn họ bộ lạc ngoại, ăn mặc ngắn tay quần đùi. Bọn họ cứu hai người, lúc sau tiếp nhận hai người ở trong bộ lạc sinh hoạt. Ngay từ đầu ngôn ngữ không thông, toàn dừa khoa tay múa chân, sau lại bọn họ cứu hắn một cái sinh bệnh hải tử. Lại sẽ bọn họ đều sẽ không mới lạ đi săn pháp, còn làm xe chỉ cơ dạy táo lông, làm trước kia bọn họ cũng chưa xuyên qua đáy thiên mệnh dày, còn dạy bọn họ dùng lúa mì thanh khoa ủ rượu. Dần dần mà có thể sử dụng đơn giản ngôn ngữ giao lưu khi, thiện cùng ông Tiểu Vũ ba ba kết bái thành huynh đệ. Chương 394 thúc thúc. Hắn từ bọn họ trong miệng biết, đại ca đại tẩu còn có cái nữ nhi, nhưng bọn hắn đi lạc. Vốn dĩ đi Hổ Lang bộ lạc khi, bọn họ cũng muốn cùng đi, xem có không tìm được nữ nhi hành tung. Nhưng trước khi đi, hắn đại tẩu bị cảm lạnh sốt cao, không nên ra ngoài trúng gió. Bọn họ đi Hổ Lang bộ lạc giao dịch trở về lúc sau, tinh tế hỏi các bộ lạc có hay không cùng năm rồi đại không giống nhau tình hình. Trở về người ta nói nhưng thật ra không có gì quá lớn không giống nhau, giao dịch đồ vật đại thể vẫn là những cái đó, bất quá nữ hoa bộ lạc có cái nữ hài, thế nhưng sẽ dùng đậu nành làm các loại đồ ăn ăn, đại ca đại tẩu vừa nghe liền kích động. Truy vấn nữ hài tình hình, cuối cùng bọn họ kết luận là chính mình mất đi nữ nhi, hỏi nữ hoa bộ lạc đại thể vị trí sau, không màng mọi người khuyên can, ở mùa lạnh chính thức tiến đến trước liền hướng nữ hoa bộ lạc phương hướng đi tìm nữ nhi. Nhưng hiện tại vừa thấy, bọn họ cũng không có ở mùa lạnh trước đuổi tới nữ hoa bộ lạc. Tuy rằng đại ca đại tẩu đều thực thông minh, nhưng bọn hắn sức lực cũng không lớn, tại đây mùa lạnh. Thiện nói không khỏi lộ ra sầu lo, Vương Tiểu Vũ càng là ảo não lại lo lắng, hận không thể cắm thượng cánh bay trở về nữ hoa bộ lạc nhìn xem cha mẹ hiện tại hay không tới rồi nữ hoa bộ lạc. Lại nóng lòng về nhà, ở thiện đám người nhiệt tình giữ lại hạ, cũng muốn tại đây có ưng bộ lạc ở một đêm, ngày kế lại rời đi. Cơm chiều thập phần phong phú, chính như phía trước ông Tiểu Vũ suy nghĩ, này tuyết vực cao nguyên cũng không thiếu đồ ăn, bất quá rau dưa tương đối thiếu, nhưng hiện tại này trên bàn cơm, rau dưa cũng mới mẻ vô cùng, cái này làm cho ông Tiểu Vũ đám người thập phần kinh ngạc. Thoạt nhìn những cái đó lều trại rau dưa đều lớn lên thực hảo nha. Lúc này, Vương Tiểu Vũ đám người liền hướng bọn họ dò hỏi phụ cận hay không có cỏ xanh gì đó, thiện tuy có chút kỳ quái, lại nói bọn họ ở phòng ấm loại một ít cỏ xanh, bất quá bọn họ nuôi dưỡng động vật cũng muốn ăn, không có nhiều ít dư thừa, rau dưa nhưng thật ra không thiếu. Năm nay này phòng ấm cũng ít nhiều đại ca đại tẩu ra chủ ý xây lên tới, năm rồi mùa lạnh là nửa phần rau dưa đều không có. Cỏ xanh năm rồi bọn họ nhưng thật ra sẽ chú ý dùng da trâu khô thảo chờ bảo vệ lại tới, năm nay da trâu chờ không đủ dùng, cỏ xanh liền không như thế nào bảo hộ. Bất quá nơi này nhiều năm băng tuyết bao trùm, nhưng kỳ thật trên nền tuyết vẫn là có chút vàng nhạt thảo không sợ giá lạnh mọc ra tới. Ở ông Tiểu Vũ đoàn người nhìn đến có ưng bộ lạc thời điểm cũng đã thương lượng hảo hỏi bọn hắn muốn cỏ xanh địa phương, đem ông Tiểu Vũ không gian nói thành là nàng kích hoạt rồi huyết mạch chi lực năng lực, hiện tại thấy thiện kỳ quái. Mặc nhưng thật ra không chút hoang mang mà tỏ vẻ trên đường tóm được một ít dê rừng miền Bắc, nhưng là thảo không đủ ăn, sắp chết đói. Nếu tuyết địa phía dưới có vàng nhạt thảo không sợ giá lạnh, bọn họ cũng có thể đi đào lên tuyết địa cắt thảo huy dương. Thiện hồ nghi mà chiều bọn họ phía sau nhìn nhìn, Vương Tiểu Vũ tắc cười tủm tỉm biến ra hai đầu dê rừng miền Bắc, thiện thúc thúc, nho nhỏ tâm ý, không thành kinh ý, mong rằng nhận lấy. Thiện khiếp sợ, nhìn Vương Tiểu Vũ đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Vương Tiểu Vũ cười hắc hắc. Ta huyết mạch chi lực kích hoạt sau cùng đại gia không quá giống nhau. Thiện tuy rằng kinh ngạc không thôi, nhưng là huyết mạch chi lực loại sự tình này, xác thật là vô pháp giải thích, có người có thể kích hoạt, có người lại không cách nào kích hoạt, cho dù kích hoạt rồi, năng lực cũng đều không quá giống nhau. Bất quá, giống ông Tiểu Vũ như vậy thần kỳ huyết mạch chi lực, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Không cần khách khí, không cần khách khí, đại ca đại tẩu đối chúng ta bộ lạc trợ giúp đã rất lớn, chúng ta nếu là nhận lấy ngươi này hai đầu dương. Đảo có vẻ vong ân phụ nghĩa. Thiện chối từ không cần, bất quá ông Tiểu Vũ đám người thực kiên trì, thiện rơi vào đường cùng thu xuống dưới, âm thầm quyết định cho nàng chuẩn bị nhiều hơn đồ ăn, ngày kế rời đi khi cho bọn hắn mang đi. Chương 395 cùng con nối dõi quan hệ không lớn. Cỏ xanh không đủ dùng không quan trọng, hắn cấp ông Tiểu Vũ đám người chỉ một tảng lớn đất trống, năm rồi nơi này thảo chúng ta đều bảo vệ lại tới, năm nay không bảo hộ, tuyết địa hạ hẳn là vẫn phải có. Các ngươi có thể đem tuyết động đôi mở ra cắt thảo. Cắt thảo nhưng thật ra rất đơn giản, chính là ông Tiểu Vũ đám người không xác định khi nào mới có thể trở lại nữ hoa bộ lạc, nghe được thiện nói, biết được kỳ thật rất nhiều tuyết tầng phía dưới có thảo, bởi vì ánh sáng mặt trời không đầy đủ, thảo sẽ thiên hoàng, nhưng này cũng không quan trọng, chỉ cần có thể tìm được thảo là có thể đem dê rừng miền Bắc mang về nữ hoa bộ lạc, sang năm tiếp tục nuôi dưỡng. Bởi vậy mọi người vui vui vẻ vẻ mà cắt thảo, mà thiện cũng an bài nhân thủ cho bọn hắn cắt thảo, cũng chọn thích hợp sinh sôi nảy nở một đôi linh lưu. Một đôi bỏ Tây Tạng, hai đôi cừu, một đôi lạc đà, cùng với lúa mì thanh khoa tử cùng một ít rau dưa cùng với bọn họ đặc chế phong vị hong gió dê bò thịt, chuẩn bị ngày kế đưa cho bọn họ. Cũng ước định mùa lạnh sau khi kết thúc, thiện muốn đi nữ hoa bộ lạc bái phỏng, thiện còn hào phóng tỏ vẻ, đến lúc đó lại cho bọn hắn nhiều đưa chút dê bò chạy tới nơi. Vương Tiểu Vũ có loại rửa cha mẹ quan hệ bế lên đùi cảm giác, hơi có chút thụ sủng nhược kinh. Đây chính là trong truyền thuyết thập phần thần bí bộ lạc. Cùng mặt khác bộ lạc người lui tới thập phần thưa thất bộ lạc. Ngay kế, đoàn người mênh mông quần quần cáo biệt có ưng bộ lạc mọi người, đang chuẩn bị rời đi. Thiện tiểu nữ nhi quý vừa mới đổi răng cửa, nói chuyện lỏng gió, manh manh đát, nàng nghe nói ông Tiểu Vũ là nàng cha nuôi mẹ nuôi nữ nhi, tỉ tỉ trước tỉ tỉ sau kêu đến ngọt ngào, lúc này vội vàng chạy tới không cho đi, phải đi cũng muốn đem nàng mang lên. Thiện đảo không cảm thấy ngượng ngùng, cười ha ha, quý là cha mẹ ngươi cứu sống, nàng thực thích cha mẹ ngươi. Cha mẹ ngươi đi thời điểm nàng liền khóc lóc nháo muốn đi theo, nhưng là bọn họ sợ trên đường quá nguy hiểm, không mang nàng đi. Nếu không các ngươi đem nàng mang lên. mùa lạnh sau khi kết thúc ta đến nữ hoa bộ lạc lại đem nàng tiếp trở về. Nếu thiện đều nói như vậy, Vương Tiểu Vũ nhưng thật ra không ý kiến, vì thế đem quý phóng tới trong không gian cùng ánh trăng sông nhỏ đám người ngốc cùng nhau. Quý đứa nhỏ này cũng rất tự quen thuộc, một chút cũng không rụt rè, vào không gian hương phấn đến nhìn đông nhìn tây, còn kỵ đến dê rừng miền bắc trên người, bắt lấy nó vốn lượn sừng dê hì hì cười, chơi đến vui vẻ vô cùng. Vốn dĩ cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề, nhưng là buổi tối đứa nhỏ này lôi kéo Vương Tiểu Vũ, muốn cùng nàng cùng nhau trụ, đem Mạc đuổi đi. Mạc mặt hắc không được, Vương Tiểu Vũ làm nàng không cần cùng tiểu hài tử so đo, Mạc lửa nóng ánh mắt thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm Vương Tiểu Vũ thật lâu sau. Ngay kế quý còn vẻ mặt hồn nhiên hỏi sông nhỏ tỉ tỉ, tối hôm qua Thanh Tuyền ca ca đánh ngươi sao? Ta giúp ngươi đánh hắn. Sông nhỏ tưởng phủ nhận, lại nói không ra lời nói tới, chỉ là lắc đầu, quý vẻ mặt chính khí, ngươi yên tâm, ta tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là ta sức lực đại. Mọi người cười vang, sông nhỏ đều náo loạn cái đỏ thấp mặt, Thanh Tuyền càng là không được tự nhiên, làm ông Tiểu Vũ chạy nhanh đưa hắn đi ra ngoài. Đêm nay bắt đầu, quý liền chạy tới cùng sông nhỏ ngủ, đem Thanh Tuyền cưỡng chế di rời. Sông nhỏ phát sầu đến, lén bắt lấy ánh trăng chỉ chính mình bụng. Nàng cũng thật không nghĩ bỏ dở nửa chừng, chính là Thanh Tuyền nói loại hài tử chuyện như vậy là không thể có người thứ ba ở đây, quý cùng nàng cùng nhau ngủ, bọn họ liền không thể loại hài tử. Ánh trăng nhưng thật ra có chút buồn cười, khuyên nàng, trong khoảng thời gian này các ngươi cũng đủ nỗ lực, nói không chừng đã hoài thượng hài tử đâu. Nghỉ ngơi một trận cũng khá tốt. Như vậy vừa nói sông nhỏ mới thả lỏng lại. Mà trong không gian không có sông nhỏ cái này chủ lực mỗi ngày buổi tối ra sức mà nháo ra đại động tĩnh, càng thêm hài hòa. Đương nhiên, Vương Tiểu Vũ mỗi ngày xoa đau nhức eo có chút ăn không tiêu. Nam nhân tại đây sự kiện thượng, vẫn là tương đối chấp nhất, bất quá hiện tại tựa hồ cùng con nối dõi quan hệ không lớn. Chương 396 nóng lòng về nhà. Một đường đào lên tuyết địa cắt thảo, tuy rằng không phải lúc nào cũng thành công, cũng ước chừng có 1/4 tỷ lệ thành công, trong không gian các con vật đều còn sống. Mà về tâm tựa mũi tên Uông Tiểu Vũ, có khi làm Mạc lôi kéo trượt tuyết, có khi lại cười ở lạc đà trên lưng hướng nữ hoa bộ lạc phương hướng đuổi. Có khi chẳng sợ bóng đêm đã thâm, liền tuyết địa ánh trăng phản quang đều phải lên đường. Này lên đường tốc độ nhưng thật ra nhanh rất nhiều, nhưng Uông Tiểu Vũ mặt tuy có khẩu trang bảo hộ, mí mắt phía dưới tới gần xương gò má không có vỏ chăn đến khẩu trang vị trí vẫn là bị đông lạnh. Hồng hồng nứt ra, trở lại trong không gian nghỉ ngơi thời điểm, độ ấm lên cao liền sẽ lại ngứa lại đau rất khó chịu. Cào lại không dám cào. Hơn nữa nàng làn da cũng không khỏi có chút khô khốc, thêm chi lo lắng cha mẹ, lòng nóng như lửa đốt, khóe miệng còn dài quá mấy cái vết bỏng rộp lên, thoạt nhìn so với phía trước kia chân mềm thấu hồng, bạch đến sáng lên làn da kém rất nhiều. Mặc hòa nữ hoa bộ lạc mọi người đều biến đổi biện pháp an ủi nàng, muốn cho tận lực thuyết phục nàng tin tưởng nàng cha mẹ đã ở nữ hoa bộ lạc, chờ nàng trở về đoàn tụ, không cần quá sốt ruột, làm cha mẹ nhìn thấy nàng tiểu tụy bộ dáng, ngược lại vì nàng lo lắng. Nhưng mà bọn họ thuyết phục thật là thực vô lực, bởi vì bọn họ từ có ưng bộ lạc thủ lĩnh thiện trong miệng biết được ông Tiểu Vũ cha mẹ cùng nàng giống nhau gầy gầy, sức lực cũng tiểu. Người như vậy, đừng nói mùa lạnh lặn lội đường xa, chỉ sợ cũng xem như ngày thường hai người đơn độc ra ngoài, đều sẽ làm người lo lắng bọn họ an nguy, rốt cuộc này bên ngoài dã thú nhiều như vậy. Đặc biệt hiện tại mùa lạnh, có rất nhiều động vật tiến vào ngủ đông, nhưng còn có rất nhiều hung mãnh động vật còn tại khắp nơi kiếm ăn. Chính bọn họ trong lòng đều ở bồn chồn. Lại như thế nào có thể trấn an đến ông Tiểu Vũ đâu. Huống hồ ông Tiểu Vũ rất rõ ràng nhà mình cha mẹ tình huống, lão ba là danh nhược chất văn nhân, tuy rằng bóng bàn như vậy vận động không nói chơi, thường lấy thưởng, nhưng là mặt khác thể dục rèn luyện hắn chưa từng có quá. Lão mẹ tương đối thân thể tố chất có thể tốt một chút, rốt cuộc nàng cùng nàng các bạn nhỏ, một ngày sớm muộn gì có hai chàng quảng trường vũ, mỗi một hồi đều phải nhảy một giờ. Nhưng kia cũng chỉ là tương đối mà nói, nhảy quảng trường vũ, gặp được sư tử con báo một loại manh thú. Có cái gì phần thắng? Nếu nàng bằng lúc đầu cho rằng như vậy, cha mẹ đã qua đời, không có thể may mắn mà cùng nàng cùng nhau xuyên qua đến cái này nguyên thủy thời đại đảo cũng thế. Hiện tại nàng biết cha mẹ cùng nàng cùng nhau xuyên qua đến cái này nguyên thủy thời đại, hơn nữa ở tìm chung quanh nàng rơi xuống. Nếu là bởi vì này làm cha mẹ cùng nàng thiên nhân vĩnh cách, nàng chỉ sợ trong lòng vĩnh viễn không qua được cái này khảm, sẽ vẫn luôn áy náy. Đối với Mạc Hòa nữ hoa bộ lạc mọi người hảo ý, nàng hiểu biết. Nhưng là nàng cũng lo lắng cha mẹ còn cũng không có tìm được nữ hoa bộ lạc, có lẽ bị phong tuyết vây ở trên đường, nàng không dám hướng tệ hơn phương diện tưởng. Chỉ nghĩ sớm một chút chạy đến, nói không chừng có thể sớm một chút nhìn thấy nàng ba mẹ. Cũng bởi vậy, trở về nữ hoa bộ lạc trên đường, ban ngày mọi người đều ở trong không gian ngốc nghỉ ngơi, làm Mạc mang theo ông Tiểu Vũ lên đường, tiến không gian ăn cơm đều là vội vàng ăn xong, không mang theo nghỉ ngơi lại đi ra ngoài tiếp tục lên đường, thậm chí buổi tối cũng muốn cưỡi lạc đà đi nửa đêm. mà trong không gian không thảo nuôi nấng dê rừng miền Bắc cùng có ưng bộ lạc đưa này đó động vật thời điểm, bọn họ cũng là nửa đêm đi ra ngoài, nương ánh trăng đào lên tuyết địa cắt thảo. Đương nhiên, nửa đêm so ba ngày lạnh hơn, nhưng là bọn họ ở bên ngoài ngốc thời gian sẽ không rất dài, hơn nữa vẫn luôn ở làm việc vận động, sẽ không cảm thấy quá lạnh. Hơn nữa ngẫu nhiên sẽ có đêm hành động vật đụng phải tới, bọn họ cũng bởi vậy, đánh chết mấy chỉ đêm hành động vật. Cùng nhau ở bên ngoài cắt thảo người không ít, trừ bỏ ánh trăng cùng quý, cơ hồ đều sẽ đi ra ngoài, vì cũng là sợ vạn nhất gặp được bầy sói một loại quần cư đêm hành động vật nguy hiểm. Vương Tiểu Vũ ở không gian nghỉ ngơi, trong thời gian ngắn vô pháp đem bọn họ lộng tiến không gian. Chương 397 kia căn huyền chặt đứt. Cứ như vậy, ước chừng trở về đi rồi nửa tháng tả hữu, rốt cuộc thấy được có chút quen thuộc núi non, nữ hoa bộ lạc liền ở cách đó không xa. Vương Tiểu Vũ tâm đều nhắc tới cổ họng nhi, càng thêm nóng lòng về nhà, hôm nay tới rồi nên ăn giữa trưa cơm thời gian cũng không có tiến không gian đi ăn, trực tiếp cưới lạc đà chạy về nữ hoa bộ lạc. Chạy tới nữ hoa bộ lạc, tuần tra người sớm phát hiện Mạc Hòa Vương Tiểu Vũ, cơ hồ toàn bộ lạc người đều hưng phấn mà nên đón bọn họ trở về. Vương Tiểu Vũ liếc mắt một cái nhìn lại, không có nàng ba mẹ, không rảnh lo cùng đại gia chào hỏi, nàng có chút phát run hỏi, ta bộ lạc tới khách nhân sao? Trong bộ lạc người đều có chút kinh ngạc lắc đầu, Phong bà còn tưởng rằng nàng nói khách nhân là phản nghĩa, chỉ chính là bọn họ không ở trong khoảng thời gian này, có báo bộ lạc có hay không tới phạm, lớn tiếng nói, mưa nhỏ, các ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, không có bất luận kẻ nào đã tới. Nghe được lời này, Vương Tiểu Vũ mấy ngày này vẫn luôn căng chặt thần kinh rốt của băng, một tiếng cắt đứt. Vương Tiểu Vũ cả người mềm nhũn, từ lạc đà thượng tài xuống dưới. A, phu nhân, mưa nhỏ, mọi người chăm miệng một lời. Con hảo nàng vô ý thức ngã quỵ phương hướng cùng một khắc thất lạc đà thượng mạc tương đối gần, mà mạc cũng vẫn luôn lưu ý Vương Tiểu Vũ trạng thái, thấy nàng không thích hợp, lập tức nhảy xuống lạc đà bối đem nàng tiếp được. Mưa nhỏ làm sao vậy? Phong bà chống quải trượng lại đây xem xét Vương Tiểu Vũ tình huống, mạc nhẹ nhàng vô Vương Tiểu Vũ mặt, lắc lắc đầu, trước đem mưa nhỏ ôm trở về lại nói. Đem Vương Tiểu Vũ phóng tới bọn họ phòng trên giường, Phong bà cấp Vương Tiểu Vũ bắt mạch, không có gì trở ngại, chính là quá mệt mỏi. Làm nàng nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi đi. Mặc, các ngươi gần nhất gặp chuyện gì? Nàng tâm hỏa như thế nào như vậy vượng? Giấc ngủ cũng không đủ. Phong bà trong lòng có chút thấp thỏm. Có thể hay không là nàng làm cho bọn họ mang đi ra ngoài an, phương hoặc tây chung một người hoặc nhiều người cùng mặc cảm tình có tiến triển, chọc tới mưa nhỏ, làm nàng như vậy ăn không hương ngủ không tốt. Tuy rằng con nối dõi quan trọng, nhưng là nàng cũng là thiệt tình không hy vọng mưa nhỏ xảy ra chuyện gì. Mặc ngó Phong bà liếc mắt một cái. Đem có Vương Tiểu Vũ cha mẹ rơi xuống sự nói cho Phong bà, hơn nữa đem Vương Tiểu Vũ cha mẹ ở mùa lạnh sắp xảy ra thời điểm liền bắt đầu hướng nữ hoa bộ lạc đuổi chuyện này nói cho Phong bà. Phong bà nhăn chặt mày nhìn sắc mặt hồng một khối tím một khối, người đều có chút biến hình Vương Tiểu Vũ, thở dài, mùa lạnh. Nàng cha mẹ hai người đi ra ngoài, chỉ sợ giữ nhiều lạnh ít. Chờ nàng hảo hảo ngủ một giấc lên, ngươi hảo hảo an ủi nàng đi. Mặc tâm tình cũng thập phần trầm trọng. Hắn đương nhiên không hy vọng mưa nhỏ đi lạc cha mẹ xảy ra chuyện, chính là mùa lạnh tình huống hắn lại rõ ràng bất quá. Nếu là mưa nhỏ cha mẹ cùng mưa nhỏ giống nhau có không gian như vậy thần khí nơi tay đảo cũng thế, nếu không, cơ hồ không có khả năng ở như vậy ác liệt điều kiện hạ sinh tồn xuống dưới. Mặc nhìn mưa nhỏ hôn mê qua đi đều còn nhíu lại mày, lo lắng sốt ruột. Mưa nhỏ hiển nhiên không tiếp thu được cha mẹ khả năng gặp nạn tin tức, hắn cũng vô pháp hướng nàng mở miệng, thực mau, hắn làm ra một cái quyết định, mày chậm rãi ra. Nguyên bản nữ hoa bộ lạc người thấy Vương Tiểu Vũ đột nhiên té xỉu, từ lạc đà trên lưng té xuống, đều thực khẩn trương tình huống của nàng. Phong bà cho nàng xem bệnh thời điểm, mọi người đều canh giữ ở ngoài phòng mỗi ngày thanh trừ, lại mỗi ngày vẫn sẽ tuyết động trong viện chờ. Chờ Phong bà ra tới, đại gia mồm năm miệng 10 mà dò hỏi Vương Tiểu Vũ tình huống, Phong bà thở dài một hơi, đem Vương Tiểu Vũ cha mẹ sự nói một lần, cũng dặn dò đại gia gần nhất chú ý không cần nhắc tới Vương Tiểu Vũ chuyện thương tâm. Chương 398 dựa vào. Đối với mùa lạnh tàn khốc tràn đầy thể hội nữ hoa bộ lạc người, nghe vậy đều trầm mặc, đối Vương Tiểu Vũ cùng cha mẹ thất lạc lại mất mà tìm lại này tin tức, cuối cùng lại vẫn trốn bất quá bi thương kết cục tình huống thập phần đồng tình thả không đành lòng. Sợ bọn họ kính yêu phu nhân như vậy đại chịu đả kích, chưa gượng dậy nổi. Đều tan đi. Mấy ngày này phu nhân lên đường quá vất vả, lại trong lòng có việc, ăn uống không hương, ngủ cũng không ngủ hảo, sớm này cơ hội làm nàng nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Đến nỗi người khác đều ở phu nhân trong không gian, ta hỏi qua mạc, bọn họ đều thực hảo, chờ phu nhân tỉnh lại lúc sau, đại gia liền có thể cùng bọn họ gặp mặt. Phong bà từ ái tươi cười bò lên trên nàng đẩy mặt nếp nhăn mặt. Nàng cháu gái, sông nhỏ, nàng tôn nữ tế Thanh Tuyển cũng đem thực mau cùng nàng đoàn tụ. Không biết này hơn 2 tháng ra ngoài, bọn họ biến hóa lớn không lớn. Phu nhân trên mặt đều dài quá nước ra, bọn họ ở bên ngoài cũng ăn không ít khổ đi. Mọi người đều tan đi, Chối Tây cùng Thanh Diệp đám người tuy rằng rất muốn đi thủ vông Tiểu Vũ, nhưng nghe Phong bà nói nàng trong khoảng thời gian này tới nay đều không có hảo hảo nghỉ ngơi, liền không hề đi quấy rầy nàng, làm nàng có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Vương Tiểu Vũ sau đó không lâu liền đã tỉnh, đạn ngồi dậy, chuyện thứ nhất chính là vội vàng mà bắt lấy Mạc cánh tay hỏi, Mạc, bọn họ cùng ta nói giỡn đúng hay không? Ta ba mẹ liền ở nữ hoa bộ lạc có phải hay không? Mạc nhíu mày, lắc lắc đầu, mưa nhỏ, người nghe ta nói. Ta không nghe, ta không nghe. Vương Tiểu Vũ đôi tay che lại lỗ tai, sắc mặt tái nhợt. Nàng tựa hồ biết chớ có nói cái gì, thập phần kháng cự. Mạc bất đắc dĩ mà thở dài, đem nàng đôi tay từ trên lỗ tai dịch khai. Mưa nhỏ, ta tưởng nói chính là. Ai biết Mạc nói còn không có nói xong, Vương Tiểu Vũ lại lần nữa hỏng mất bưng kín lỗ tai, cự tuyệt nghe hắn nói lời nói. Ngươi không cần nói chuyện. Ta không muốn nghe. Và Vương Tiểu Vũ rốt cuộc khóc ra tới. Mưa nhỏ Mạc đau lòng mà đem Vương Tiểu Vũ ôm vào trong ngực, nhậm nàng giống cái hải tử dường như gào khóc. Có lẽ, làm nàng khóc lớn một hồi cũng không phải một kiện chuyện xấu. Từ lúc bắt đầu biết được mẫu thân tin tức, đến hổ lang bộ lạc đi tìm phát cái không, đã thất vọng rồi một hồi. Lại từ hổ lang bộ lạc nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng tìm được rồi có ương bộ lạc, liền ở cha mẹ đã từng sinh hoạt kia phiến thổ địa thượng, lần thứ hai nhân không có nhìn thấy cha mẹ mà thất vọng. Đặc biệt biết được cha mẹ bởi vì có nàng tin tức mà mạo hiểm rời đi có ương bộ lạc, ở mùa lạnh sắp đã đến thời điểm chiều nữ hoa bộ lạc xuất phát sau, nàng trong đầu kia căn huyền liền vẫn luôn căng chặt, toàn bằng một hơi chống ban ngày buổi tối không biết ngày đêm lên đường. Trong lúc này, ngay cả hắn một cái kích phát rồi huyết mạch chi lực thân thể cường kiện đại nam nhân đều có chút ăn không tiêu, nhưng mưa nhỏ lăng là cắn răng nhịn xuống, không có kêu lên một tiếng khổ, không có hô qua một tiếng mệt. Chính là trở lại nữ hoa bộ lạc, lại không có cha mẹ bất luận cái gì tin tức. Này! Đừng nói là mưa nhỏ, thay đổi bất luận kẻ nào cũng sẽ chịu không nổi. Chớ nghe mưa nhỏ mất khống chế tiếng khóc, ẩn ẩn nghĩ đến 15 năm trước, hắn cùng ánh trăng mất đi cha mẹ kia một ngày, ánh trăng cũng là như vậy bị hắn ôm vào trong ngực, gào khóc. Vô luận là hài tử, vẫn là đã trưởng thành, thậm chí chính mình sắp sửa làm cha mẹ, sinh dục dưỡng dục bọn họ cha mẹ, vĩnh viễn là bọn họ đấy lòng một mảnh ấm áp, mất đi cha mẹ đau, đều như thiết ra xẻo tâm. Lúc này, bất luận cái gì ngôn ngữ đều là dư thừa, yên lặng ôm, ngược lại là nhất không tiếng động an ủi duy trì. Chính như 15 năm trước hắn đối ánh trăng an ủi cùng duy trì, cũng như 15 năm trước mình nếu hắn đang an ủi cùng duy trì ánh trăng, kỳ thật làm sao thường không phải ánh trăng làm bạn hắn, cho hắn an ủi cùng duy trì. Chương 399 vui vẻ. Cho hắn biết từ nay về sau, hắn cùng ánh trăng sẽ là lẫn nhau duy nhất thân nhân, đã biết từ nay về sau ánh trăng muốn dựa vào người chỉ có hắn. Hắn cần thiết gánh vác khởi huynh trưởng trách nhiệm. Hiện tại, mưa nhỏ thân nhân. Tuy rằng khả năng còn sống, nhưng loại này khả năng tính xác thật cơ hồ bằng không. Nhưng là vô luận, bọn họ hay không còn sống, hắn mặc đều sẽ là mưa nhỏ kiên cố nhất dựa vào. Thật lâu sau, Vương Tiểu Vũ tiếng khóc dần dần nhỏ, nhưng lại khóc đến đánh lên cách. Mặc một bên vỗ nàng bối cho nàng thuận khí, một bên nhẹ giọng nói, có báo bộ lạc, hổ lang bộ lạc cùng có hùng bộ lạc, tương đối có ưng bộ lạc tới nói, đại khái đều ở một phương hướng thượng. Ba mẹ có lẽ hiện tại ở khác bộ lạc cũng nói không nhất định. Vương Tiểu Vũ vừa nghe, ách, hung hăng đánh cái cách, mới vừa khóc đến sưng đỏ trong ánh mắt tức khắc toát ra hy vọng quang mang tới. Đúng vậy. Nàng nín khóc mỉm cười trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, dùng sức đẩy một phen Mạc, oán trách nói, ngươi như thế nào không nói sớm. Ngạch Mạc nhìn khóc hoa mặt Vương Tiểu Vũ, lại là đau lòng lại là buồn cười. Hắn hai lần mở miệng đều bị Vương Tiểu Vũ đánh gãy, cũng che lại lô thai nói nàng không nghe. Hiện tại nhưng thật ra tới trách hắn không nói sớm. Bất quá, có lẽ là khóc lớn một hồi lúc sau, Vương Tiểu Vũ phụ năng lượng bị tiêu hao hết, nàng tâm tình phá lệ hảo. Rửa mặt xong lúc sau tới rồi trong viện đem trong không gian một đám người chờ thả ra, lại đem có nguyên nhân bộ lạc đưa cho bọn họ động vật cùng với bọn họ bắt giữ đến dê rừng miền Bắc cùng nhau thả ra. Những người khác nhất kiếm ra tới thế nhưng là ở nữ hoa bộ lạc, đều thập phần vui vẻ, hưng phấn cùng nữ hoa bộ lạc mọi người chào hỏi. Nữ hoa bộ lạc mọi người nhìn đến bọn họ cũng thực vui vẻ. Tú cái này tiểu nữ hải chính là cái xa lạ gương mặt. Đại gia sôi nổi dò hỏi cái này cười rộ lên ngọt ngào nữ hải là ai. Biết được nàng thế nhưng là có ưng bộ lạc thủ lĩnh nữ nhi, nữ hoa bộ lạc người thế nhưng đều có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Có ưng bộ lạc nha. Trong truyền thuyết thần bí nhất bộ lạc nha. Bọn họ trong bộ lạc người đều bất hòa mặt khác bộ lạc lui tới. Hiện tại có ưng bộ lạc tộc trưởng nữ nhi thế nhưng theo bọn họ thủ lĩnh cùng phu nhân, đi tới bọn họ nữ hoa bộ lạc làm khách. trên mặt vô cùng có quang a là không. Mới vừa nhìn đến một cái lại một cái sống sờ sờ động vật bị Vương Tiểu Vũ từ không gian trung thả ra. Nữ hoa bộ lạc mọi người càng là kích động vạn phần. Thử quý thời điểm, có không ít tộc nhân kích phát rồi huyết mạch chi lực, đi theo Mạc Hòa phu nhân đi ra ngoài, người cũng không tính rất nhiều. Lưu lại rất nhiều, kích hoạt rồi huyết mạch chi lực người, phía trước kết bạn đi trên núi săn thú. So dĩ vãng săn thú phương tiện rất nhiều, thu hoạch cũng lớn không ít. Năm rồi bọn họ tưởng cũng không dám tưởng tượng, ở mùa lạnh mỗi ngày cũng đều có thể ăn no. Nhưng là năm nay bọn họ làm được. Hơn nữa hiện tại, trong bộ lạc còn có chút ít nuôi dưỡng động vật. Hiện tại Mạc Hòa phu nhân đám người lại mang về nhiều như vậy có thể nuôi dưỡng động vật, xem ra sang năm mùa lạnh cũng không cần vì ăn sự tình phát sầu. Kinh ngạc cảm thán lúc sau chính là thân nhân bằng hữu đoàn tụ vui sướng. Đặc biệt là chuối tây, nhìn đến ánh trăng bụng so với phía trước lại lớn không ngừng một vòng. Lại là vui sướng lại là lo lắng, nhẹ nhàng sờ sờ nàng bụng. Ánh trăng, tính tính nhật tử hẳn là mấy ngày nay nên sinh đi. Ánh trăng vẻ mặt một bức, ta cũng không đếm nhật tử, ta cùng tẩu tử các nàng cùng nhau đi ra ngoài, kỳ thật tuyệt đại bộ phận thời gian liền ở trong không gian, qua đến nhưng thích dí lạp. Một chút đều không lạnh. Duy nhất không tốt sự chính là trong không gian cũng không có ban ngày đêm tối chi phân. Mà ta buồn ngủ lại nhiều, một ngày có thể ngủ ngon mấy tranh. Cho nên rốt cuộc qua bao lâu ta thật đúng là không biết. Ánh trăng nói chọc đến đại gia cười vang. Cũng có người mắt sắc phát hiện, nguyên bản độc thân phương, tây, ăn, tựa hồ bên người đều có thực thân mật người. Chương 400 khác nhau như hai người. Mà phương, tây, ăn ba người cập bọn họ bạn lữ hành vi thực mau giải đáp bọn họ nghi hoặc. Sáu người đồng thời đứng ở phong bà trước mặt, hướng phong bà hội báo chính mình cùng ai kết ngẫu nhiên. Một chúng nữ hoa trong bộ lạc người đàn ông độc thân nhóm thấy dũng chờ ba người thế nhưng mùa lạnh ra ngoài còn thuận lợi kết ngẫu nhiên, không tránh được một phen hâm mộ ghen tị hận. Phong bà có chút kinh ngạc nhìn Mạc liếc mắt một cái, lại có chút vui mừng lại có chút bất đắc dĩ mà cười. Nàng trịnh trọng chuyện lạ mà dặn dò bọn họ kết ngẫu nhiên sau tiểu gia đình sinh hoạt những việc cần chú ý, đơn giản bạn lữ chi gian muốn cho nhau thông cảm, nỗ lực sinh con gì đó. Vương Tiểu Vũ nhớ thương cha mẹ rơi xuống, đại phong bà dặn dò xong liền hướng phong bà đưa ra nàng cùng chớ có lần thứ hai ra ngoài, đi có báo bộ lạc, có hùng bộ lạc cùng với hổ lang bộ lạc lần thứ hai tìm cha mẹ sự. Phong bà tuy rằng cảm thấy hy vọng có chút xa vời, nhưng biết Vương Tiểu Vũ không đi này mấy cái bộ lạc nhìn xem trong lòng sẽ vẫn luôn bất an, sảng khoái đồng ý, biết nàng lòng nóng như lửa đốt, cũng không lưu bọn họ ăn cơm hoặc là trụ một đêm lại đi. Thác mưa nhỏ phúc. Cái này mùa lạnh chúng ta bộ lạc cuối cùng là không cần thụ hàn cũng không cần đói bụng, các ngươi hai người ra ngoài, lên đường thời gian so nhiều, không có thời gian nấu cơm, không bằng làm chuối tây đi cho các ngươi nấu cơm đi. Chuối tây tính tình nhu hòa, nếu là tìm không thấy mưa nhỏ cha mẹ, nhiều nàng một cái trấn an mưa nhỏ, hiệu quả cũng có thể tốt một chút. Ánh trăng liền mau sinh, tuy rằng này mấy cái bộ lạc ly đến độ gần, nhưng trên nền tuyết lên đường xác thật không thể xác định thời gian. Chúng ta nói không chừng đều đuổi không trở lại. Nếu là đem chuối tây cũng mang đi, ánh trăng sinh sảng khi. Hải, núi lớn, phong bà, còn có trong tộc nhiều người như vậy đều ở, tẩu tử ngươi không cần lo lắng cho ta. Ánh trăng thực thông cảm ông Tiểu Vũ. Phong bà cũng từ ái mà hướng nàng gật gật đầu, ngươi yên tâm đi, ánh trăng sinh sảng khi mùa lạnh còn không co qua đi, các tộc nhân cũng chưa cái gì chuyện khác, muốn tìm vài người thay phiên chiếu cô ánh trăng mẫu tử vẫn là thực dễ dàng. Chuối tây cũng nguyện ý theo chân bọn họ đi ra ngoài. Nghe ánh trăng nói nàng vẫn luôn ngốc tại phu nhân trong không gian, không nóng không lạnh sẽ không thụ hàn quý chi khổ, chuối tây thực hâm mộ, cũng tưởng tùy Mạc Hòa phu nhân đi ra ngoài. Nếu mọi người đều nói như vậy, Vương Tiểu Vũ cũng không làm ra vẻ, từ trong tộc cầm cũng đủ ba người ăn đến mùa lạnh kết thúc lương thực cùng lạp xưởng thịt khô chờ vật, sớm bước lên tân một vòng tìm thân chi lộ. Hai đầu sói con vẫn như cũ đi theo, hai chỉ lạc đà cũng bị mang lên, này phụ cận núi rừng nhiều, trượt tuyết đại đa số thời điểm cũng không thích hợp. Kỵ lạc đà ngược lại là trước mắt tốt nhất đi ra ngoài phương thức. Có báo bộ lạc ly nữ hoa bộ lạc gần nhất, bọn họ đầu tiên liền đến có báo bộ lạc. Gõ khai cái thứ nhất chúc môn khi, trong phòng 7-8 cái nam nữ già trẻ chính tê tê ai ai rửa vào cùng nhau sưởi ấm. Có báo bộ lạc đại bộ phận người bọn họ phía trước đều gặp qua, nơi này ít nhất có 4 người bọn họ phía trước đều gặp qua. Hiện tại cùng mùa lạnh bắt đầu trước một tương đối, quả thực đều giống thay đổi một người, mỗi người xương gò má nổi lên, hình tiêu mảnh rẻ. Vương Tiểu Vũ rõ ràng cảm nhận được da bọc xương cái này từ ngọn nguồn. Mà đối Mạc Hòa Vương Tiểu Vũ đã đến, bọn họ trong mắt đều không hẹn mà cùng xuất hiện sợ hãi biểu tình, chỉ sợ đều ở lo lắng cho mình cùng bộ lạc tình cảnh. Vương Tiểu Vũ xem đến chua xót, phóng nhu thanh âm, đầu tiên là dò hỏi bọn họ trong bộ lạc có hay không người xa lạ đã tới, thấy bọn họ mờ mịt mà lắc đầu, liền nói do muốn tìm manh báo, rốt cuộc liền tính nàng ba mẹ tới rồi có báo bộ lạc, có lẽ cũng không phải tất cả mọi người gặp qua, nhưng manh báo nơi đó tin tức lượng tất nhiên là nhiều nhất. Liền có ăn mặc còn tính rắn chắc có báo bộ lạc người mang theo bọn họ tới rồi manh báo nhà ở. Manh báo trong phòng cũng vây quanh 7-8 cá nhân, cùng phía trước cái kia trong phòng người giống nhau, mỗi người gầy đến không cá nhân hình. Vương Tiểu Vũ thậm chí mắt sắc mà thấy trong đó có cái bụng cổ đến cao cao thai phụ. Chương 401 Hoàng Diệp. Nhìn đến Vương Tiểu Vũ cùng mạc, manh báo trong mắt hiện lên một tia phức tạp cùng xấu hổ. Kia thai phụ tắc bén nhọn mà kêu lên, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Nơi này không chào đón các ngươi đi. Thanh âm này, giống như đã từng quen biết, là Hoàng Diệp. Ta đi. Này thế nhưng là Hoàng Diệp. Vương Tiểu Vũ cùng mạc nhìn nhau. Không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm hướng nàng so ánh trăng còn muốn thật lớn bụng, lại chuyển tới trên mặt nàng. Da bọc xương bốn chữ tới hình dung nàng chỉ sợ cũng không chuẩn xác, dùng người làm hai chữ tới hình dung nhưng thật ra càng tiếp cận. Ước chừng một cái mùa lạnh không ra cửa duyên cớ, nàng làn da so trước kia trắng không ít, nhưng là gầy được hoàn toàn nhìn không ra trước kia bộ dáng. Hốc mắt thật sâu mà ao hãm đi xuống, cả người thoạt nhìn giống một cái hơn 30 tuổi phụ nữ. Tuy rằng cái này làm cho ông Tiểu Vũ cùng Mạc đều thập phần kinh ngạc. Nhưng bọn hắn càng quan tâm chính là Vương Tiểu Vũ cha mẹ rơi xuống. Vương Tiểu Vũ đi thẳng vào vấn đề, manh báo, các ngươi bộ lạc mùa lạnh có hay không người xa lạ đã tới. Hoàng Diệp câm miệng. Manh báo nhìn thấy Vương Tiểu Vũ cùng mạc, trong ánh mắt phức tạp trình độ vô pháp dùng bất luận cái gì ngôn ngữ tới hình dung. Không có. Manh báo đứng lên đi đến Vương Tiểu Vũ cùng mạc trước mặt, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Vương Tiểu Vũ, đã xảy ra chuyện gì. Đều duyệt mà chắn đến hắn cùng Vương Tiểu Vũ chi gian. Mưa nhỏ cha mẹ từ có ưng bộ lạc hướng nữ hoa bộ lạc đi, có khả năng đi đến phụ cận khác bộ lạc. Nếu chúng ta đi rồi lúc sau bọn họ tới rồi nơi này, còn thỉnh mánh báo thủ lĩnh chiếu cố nhiều hơn, thông chi nữ hoa bộ lạc tới đón người, hoặc là hỗ trợ đưa bọn họ đưa đến nữ hoa bộ lạc. Nữ hoa bộ lạc tất có thâm tạng. Vương Tiểu Vũ cùng nàng cha mẹ thất lạc sự mánh báo là biết đến, lúc trước hắn còn đi theo cùng đi hổ lang bộ lạc, nhưng là lần đó Vương Tiểu Vũ cũng là thất vọng mà về, như vậy vừa nói. Các ngươi đi có ưng bộ lạc. Thấy mạc hơi hơi gật gật đầu, manh báo có chút kinh ngạc thả kinh sợ, mưa nhỏ tuy rằng sắc mặt có chút tiểu tụy, nhưng là so với bọn họ có báo trong bộ lạc bất luận cái gì một người tới nói, trạng thái đều phải hảo đến nhiều. Mạc liền càng không cần phải nói, cả người cùng phía trước giống nhau vinh quang tỏa sáng, vạm vỡ, dáng người cùng mùa lạnh trước cũng không khác biệt. Này thuyết minh cái gì? Nhìn xem trong phòng mỗi người xanh xao vàng vọt mọi người, manh báo trong lòng trầm xuống. Năm rồi mùa lạnh. Nữ hoa bộ lạc cùng có báo bộ lạc năm nay tình hình chỉ có càng kém không có càng tốt, mà nay năm bọn họ có báo bộ lạc cùng nữ hoa bộ lạc hoàn toàn ngầm bầu trời. Thậm chí bọn họ mùa lạnh còn dám ra xa nhà. Mà bọn họ, tỉ như hôm nay đi chung quanh núi rừng xoay chuyển, cơ hồ toàn không chỗ nào hạch, cũng liền gấp trở về, mùa lạnh có thể treo một cái mệnh, đã không dễ dàng, không cần nghĩ áo cơm vô ưu. Nga ô, bên ngoài truyền đến Mỹ Nhân Nhi cùng Đạp Tuyết Hảo Minh Thanh. Mà phòng trong người nghe thế thanh âm. Mỗi người đôi mắt vèo mà mở to, phát ra ra hy vọng quan mang, hoàn toàn không giống đói quá mức người, như tiễn rời cùng giống nhau ra bên ngoài phóng đi. Trong đó bao gồm bụng to Hoàng Diệp. Bọn họ trong mắt kia quang mang ông Tiểu Vũ quả thực quá chín. Sông nhỏ mỗi khi nhìn đến ăn, đều này biểu tình. Mặc hòa ông Tiểu Vũ đuổi tới có báo bộ lạc thời điểm vừa mới đến chẳng vạng, theo lý thuyết đúng là bọn họ ăn cơm chiều thời điểm, nhưng là bọn họ cũng không có ăn cái gì. Này này này! Bọn họ là đem Đạp Tuyết cùng Mỹ Nhân Nhi trở thành đồ ăn. Vương Tiểu Vũ kinh hãi, vội vàng đối manh báo nói, đó là Đạp Tuyết cùng Mỹ Nhân Nhi. Têu ngươi tộc nhân đừng thương tổn chúng nó. Manh báo khẽ như mày, cũng không đồng ý, bọn họ quá đói bụng. Vương Tiểu Vũ tốc độ từ trong không gian dắt ra một con dê béo tới, này con dê tặng cho các ngươi, đừng thương tổn Đạp Tuyết cùng Mỹ Nhân Nhi. Chương 402 sinh tử tự phụ. Manh báo nhìn mắt kia chỉ dê béo, biểu tình phức tạp mà đi ra ngoài. Vương Tiểu Vũ cùng Mạc cũng đi theo đi ra ngoài. Đạp Tuyết cùng Mỹ Nhân Nhi răng sữa rất còn không có mọc ra tới nhiều ít, muốn nói lực sát thương, tuyệt đối không nhiều ít, huống chi này đó đem chúng nó vây lên người liền không lo lắng cho mình có thể hay không bị lang cắn thương. Đạp Tuyết, Mỹ Nhân Nhi, lại đây. Vương Tiểu Vũ hét lớn một tiếng, Đạp Tuyết cùng Mỹ Nhân Nhi xem đều không xem hướng tới nàng thanh âm phương hướng chạy tới. Ly chính mình không xa thời điểm, Vương Tiểu Vũ đem chúng nó đều thu vào không gian. Ngẩng đầu liền đối thượng một đám xanh sao vàng vọt, phảng phất gió thổi qua liền phải đảo có báo bộ lạc người dám giận mà không dám nôn biểu tình. Chúng nó là chúng ta từ nhỏ nuôi lớn, săn thú hảo giúp đỡ. Vương Tiểu Vũ giải thích, lại chỉ phía sau manh báo nhà ở, nơi này có một con dê, tặng cho các người, hy vọng có thể giúp đỡ điểm nội. Vương Tiểu Vũ lời này vừa ra, mọi người nhìn đến manh báo trong phòng kia chỉ đại dê béo, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, trên mặt kia giận mà không dám nói gì biểu tình biến thành cảm kích. Chớ nói kia hai đầu lang vốn dĩ chính là theo bọn họ lại đây, liền tính không phải, Vương Tiểu Vũ có cái kia nghịch thiên không gian, đem hai chỉ lang cứu đi vào, bọn họ một chút biện pháp đều không có. Nhưng nàng thế nhưng đem lang thu đi rồi, cho bọn họ bộ lạc như vậy một con màu mỡ dương. Nếu là ở thử quý, con mồi sung túc thời kỳ, như vậy một con dê không coi là cái gì. Chính là hiện tại là mùa lạnh. Này không phải dương. Đây là sinh mệnh hy vọng. Tình điểm ăn, như vậy một con dê cũng đủ bọn họ toàn tộc người nhiều căng 10 ngày. Mà này nữ hoa bộ lạc cùng bọn họ có báo bộ lạc trước kia còn có kẻ thù chuyển kiếp, liền vừa mới mùa lạnh đem đến là lúc, bọn họ còn đi đánh lén nữ hoa bộ lạc. Lần đó ông Tiểu Vũ thả bọn họ đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Lần này ông Tiểu Vũ càng là đưa bọn họ một con dê béo. Ngươi thiếu ở nơi đó giả mù sa mưa. Hoàng Diệp ở nữ hoa bộ lạc ngụy trang ôn nhu thiện lương mặt nạ một khi bị vạch trần sau, liền không có lại duy trì đi xuống, đem kia hai chỉ lang giao ra đây. Mặc lệnh lệnh mà ngó mắt Hoàng Diệp, manh báo, hiện tại các ngươi bộ lạc ai nói tính. Manh báo cũng không vui mà nhìn chằm chằm Hoàng Diệp liếc mắt một cái, câm miệng. Không ai đưa ngươi người câm. Hoàng Diệp thật cẩn thận mà nhìn manh báo liếc mắt một cái, trên mặt tuy rằng không cam lòng, lại vẫn ngoan ngoan ngậm miệng. Manh báo chiều Mạc hơi hơi thấp túi đầu, Mạc thủ lĩnh, phu nhân. Manh báo cảm ơn các ngươi đưa dương. Chỉ là manh báo có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng nhị vị có thể giúp đỡ. Mạc Hoa Vương Tiểu Vũ đương nhiên ở không biết chuyện gì dưới tình huống, sẽ không dễ dàng đáp ứng. Chuyện gì? Manh báo mặt có xấu hổ, lại vẫn căng ra đầu nhìn về phía Mạc, các ngươi cũng thấy được, ta có báo bộ lạc mùa lạnh đồ ăn cực độ thiếu, ra ngoài cũng thường thường không thu hoạch được gì. Mùa lạnh chỉ sợ còn phải một đoạn thời gian mới có thể kết thúc. Mưa nhỏ cha mẹ không ở có báo bộ lạc. Các ngươi tất nhiên còn muốn đi khác bộ lạc xem xét. Có không hỗ trợ tiện thể mang theo mười mấy có báo bộ lạc người cùng ra ngoài săn thú, ban ngày cùng các ngươi một đạo lên đường, ban đêm ngủ lại một chút chúng ta. Mạc yên lặng nhìn manh báo có thể nói ra nói như vậy. Là lại tưởng chơi cái gì hoa chiêu, vẫn là thiệt tình yếu thế, vì nữ hoa bộ lạc cùng có báo bộ lạc hòa bình bước ra một bước. Lược làm suy tư, Mạc gật đầu, đi 20 cá nhân cũng không có vấn đề gì. Nhưng là chúng ta mang đồ ăn chỉ đủ ta cùng mưa nhỏ chuối tây ba người vượt qua mùa lạnh, mấy ngày hôm trước chúng ta có thể cấp ra đồ ăn duy trì. Nhưng nếu là trên đường săn thú tình huống không ổn. Manh báo đôi mắt tỏa sáng, sinh tử tự phụ. Có hắn lời này là được, từ tục tiểu nói ở phía trước, đại gia có chung nhận thức thì tốt rồi. Manh báo cái này ngạo kiều nam nhân rốt cuộc bước ra một bước, Vương Tiểu Vũ nguyên bản lại nhiều hỏa khí cũng đang nhìn này đó gầy đến da bọc xương có báo bộ lạc người lúc sau tiêu di sạch sẽ. Chương 403 sinh cơ bừng bừng. Manh báo điểm 20 người, đem trong bộ lạc sự vật đều giao cho ba cái thoạt nhìn tương đối chính khí nam tử. Phía trước ông Tiểu Vũ bị bắt được bộ lạc khi cái kia diêu võ dương oai, còn tưởng chiếm ánh trăng tiện nghi đại ngưu hiển nhiên đã không bị manh báo tín nhiệm cùng trọng dụng. Xem ra manh báo bộ lạc cũng là có một ít biến hóa. Ông Tiểu Vũ nhìn Hoàng Diệp thật lớn bụng, trong lòng suy đoán này có lẽ là phong thúc nhạc thúc hoặc là lễ thúc hài tử, trong lòng cũng là tức khắc dâng lên lòng chắc ẩn. Bất quá manh báo điểm người tuy rằng nam nữ đều có, lại mỗi người thoạt nhìn đều từng là hảo sức lao động, hiện tại bạo gầy mà thôi, cũng không có điểm thượng Hoàng Diệp. Nàng trong bụng hài tử. Hẳn là chúng ta nữ hoa bộ lạc đi. Vương Tiểu Vũ cũng không che lấp, thẳng đến chủ đề, đem nàng cũng mang lên, có chúng ta một ngụm ăn liền có nàng ăn. Nay nhưng cùng Hoàng Diệp không nhiều lắm quan hệ, toàn xem ở nàng trong bụng thai nhi mặt mũi thượng. Đương nhiên, đã từng Vương Tiểu Vũ đối Hoàng Diệp thống hận, theo thời gian này mất đi. Cũng giảm phai nhạt rất nhiều, nhìn nàng hiện giờ thoạt nhìn giống hơn 30 tuổi phụ nhân, đĩnh một cái đại đến kinh người bụng, còn gây thành ma côn, Vương Tiểu Vũ chỉ sợ thai nhi quá mức dinh dưỡng bất lương, sinh hạ tới dưỡng không sống. Mặc kệ là phong thúc lễ thúc nhạc thúc con của ai, nàng tin tưởng, bọn họ đều vô cùng hy vọng đứa nhỏ này xuất thế. Hoàng Diệp tưởng cự tuyệt, khoe mắt dư quang ngó đến kia chỉ dê béo, không nói chuyện, chịu đói nhật tử vô cùng khó chịu, đặc biệt trong bụng cái kia đòi nợ quỷ, làm nàng đói đến càng mau. Mỗi ngày đều hận không thể vẫn luôn ngủ, như vậy đói ý không như vậy mãnh liệt, chính là lại không dám vẫn luôn ngủ, sợ một giấc ngủ qua đi liền không thấy được mặt trời của ngày mai. Hơn nữa ở nàng phát hiện mang thai lúc đầu, nàng chính mình mân mê không ít dược hạ thai, không hề phản ứng, quăng ngã cũng không quăng ngã rớt, cả ngày ngâm mình ở nước lạnh cũng không có thể làm hắn lạc thai, nàng tuy rằng hận lại cũng không thể nơi hà. Hiện tại trừ bỏ bình thường đem hắn sinh hạ tới, hơi không lưu ý liền đáp thượng chính mình tánh mạng. Nếu kia nữ nhân như vậy nói, y lìa nữ hoa bộ lạc đối hải tử coi trọng, nàng liền sẽ không bạc đái chính mình. Cái này trong bộ lạc, tuy rằng chính mình là có báo bộ lạc người, nhưng là trừ bỏ manh báo cùng mấy cái cùng chính mình có điểm huyết thống quan hệ người ở ngoài, những người khác đều không thế nào đãi thấy nàng, đặc biệt nàng còn hoài nữ hoa bộ lạc người hải tử. Lưu lại nơi này không bằng đi theo bọn họ đi, có manh báo ở, lại có trong bụng hải tử chống lưng, nàng không có gì đáng sợ. Đã có báo bộ lạc không có bông tiểu vũ cha mẹ rơi xuống, kia nàng tự nhiên là vội vã rời đi, chẳng sợ màn đêm đã buông xuống. Nhưng nhìn có báo trong bộ lạc lánh đến run bần bật mọi người, làm hoàng gầy yếu nam nữ già trẻ, nàng bán gian nện bước lại ngừng lại. Tuy rằng lần này đi ra ngoài, manh báo bọn họ săn thú không nhất định có bao nhiêu thuận lợi, nhưng là nàng trong không gian những cái đó cải trắng rau chân vịt cùng với củ cải từ từ đã lớn lên khá tốt, phân một bộ phận cho bọn hắn hảo, cắt rất đại bộ phận đồ ăn tâm, thực mau liền sẽ ra nụ, đồ ăn rêu cũng ăn ngon, còn không ảnh hưởng bọn họ dùng ăn. Mặt khác còn có chút đậu nành đậu xanh hạt giống, sinh đậu giá nói chỉ cần mấy ngày thời gian liền mọc ra tới, liền không cần như vậy xa xỉ mà đánh sữa đậu nành làm đậu hủ đi. Vì thế ông tiểu vũ đến trong không gian cắt một ít mới mẻ cải trắng rau chân vịt cùng với không thế nào cuốn tâm cây cải bắp lá cây cùng với củ cải lá cây ra tới, đôi ở manh báo cửa. Này đó đồ ăn nói thật không tính nhiều, thêm lên cũng liền 20 tới cân, ở thử quý thời điểm trên núi thu thập tương đồng cân lượng rau dại cũng không khó, nhưng đây là mùa lạnh a. Nếu nói kia dê béo làm cho bọn họ tâm linh kinh ngạc, kia này này mới mẻ, tràn ngập sinh cơ cùng hy vọng màu xanh lục rau dưa khiến cho bọn họ ấm thấu tâm hoa. Chương 404 xa xa không hẹn. Thình thịch. Có báo bộ lạc rất nhiều người cầm lòng không đậu liền quỳ xuống, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn nữ hoa bộ lạc, cảm ơn phu nhân, cảm ơn. Vương Tiểu Vũ nhưng không thói quen chịu lớn như vậy lễ, có chút sốt ruột mà nâng dậy cái này đỡ cái kia, mau đứng lên mau đứng lên. Bỏ qua một bên hai cái bộ lạc trước kia sự không nói chuyện, chúng ta là liền nhau gần nhất hai cái bộ lạc, cũng coi như là hàng xóm, cùng nhau trông coi, lẫn nhau giúp cùng có lợi là hẳn là. Nàng nhưng thật ra nói được nhẹ nhàng, nhưng là rất nhiều có báo bộ lạc người đã nhịn không được mặt khai nước mắt. Trăm triệu không nghĩ tới, thời điểm khó khăn nhất, thế nhưng là nữ hoa bộ lạc người ra tay tương trợ. Bởi vì có báo bộ lạc người đi ra ngoài chủ yếu mục đích là kiếm ăn, lại còn có muốn mượn ông Tiểu Vũ không gian nghỉ ngơi. Mà ông Tiểu Vũ lên đường lại đuổi đến cấp, bởi vậy, cùng phía trước hồi trình chung nữ hoa bộ lạc người giống nhau, bọn họ ở ông Tiểu Vũ cùng mạc lên đường thời điểm cũng không ra không gian, ở bên trong nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần. Buổi tối ông Tiểu Vũ cùng mạc hồi không gian nghỉ ngơi, bọn họ lại ra không gian, mạc cũng không tàng tư, đưa bọn họ phía trước dụ bắt ban đêm hoạt động động vật một ít biện pháp nói cho mánh báo đám người. Tuy rằng núi rừng so nhiều, nhưng là rốt cuộc tuyết địa phản quang, ban đêm ẩn ẩn có thể thấy mọi vật. Mạnh báo đám người ngay từ đầu cũng không phải mỗi ngày đều có đi săn thu hoạch, ăn mạc hòa ông Tiểu Vũ không gian đồ ăn khi, bọn họ trên mặt đều có rõ ràng xấu hổ cùng bất đắc dĩ, cũng tự giác mà chỉ ăn 3 phần no. Trong không gian phóng đồ ăn bọn họ cũng đều xem tới được, xác thật cũng không nhiều, còn như vậy đi xuống, bọn họ liền mạc hòa ông Tiểu Vũ chối tây ba người đều sẽ liên lụy đến đói bụng. Ông Tiểu Vũ tuy rằng nóng vội lên đường, nhưng có báo bộ lạc người ăn cơm khi phản ứng nàng cũng xem ở trong mắt, sẽ mạnh mẽ một người phân điểm đồ ăn. Đậu giá linh tinh cũng sinh lên, trong đất đồ ăn rêu lớn lên thực mau, không mấy ngày đều có thể ăn, hơn nữa ông Tiểu Vũ tin tưởng bọn họ sẽ không chịu đói. Cho dù đi săn tình huống không tốt lắm, còn có trong sông cá tôm có thể bắt. Có báo bộ lạc cùng nữ hoa bộ lạc giống nhau, đối với trong sông tiểu ngư tiểu tôm cách làm thực không thành thạo, xương cá lại nhiều, thật sự vạn bất đắc dĩ mới đi vớt tới dùng ăn. Nhưng là dần dần, đầu gió bấy dập bắt đầu có tác dụng. Mà căn cứ thường lui tới bọn họ một ít săn thú thói quen cùng mạc nói cho bọn họ một ít mùa lạnh ban đêm săn thú phương pháp, con mồi càng ngày càng nhiều. Trong không gian độ ấm cũng không rất thấp, ở trên nền tuyết vân nướng thịt khô lạp xưởng gì đó, sau đó lại bỏ vào không gian gửi, chàng gan bụng phổi có thể ăn bộ phận thu thập sạch sẽ trước làm tới ăn, sau đó khác đồ ăn vẫn là ưu tiên ăn mạc hòa ông Tiểu Vũ đám người từ nữ hoa bộ lạc lấy ra tới đồ ăn, nhưng là có báo bộ lạc người trên mặt tươi cười cũng liền càng ngày càng nhiều, eo đều thẳng thắn không ít. Cùng ông Tiểu Vũ ba người ở chung cũng sẽ không luôn là trầm mặc mà đứng yên một bên, hoặc yên lặng giúp đỡ chuối tây nấu cơm làm thủ công, mà là ngẫu nhiên cũng cắm câu nói, hoặc là chủ động cùng bọn họ bắt chuyện. Ông Tiểu Vũ trong lòng không cấm có chút cảm thán, đời sau người thường nói cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Nay xã hội nguyên thủy thế nhưng biểu hiện đến càng thêm rõ ràng, cái này cũng chưa tính kinh tế, chỉ là đồ ăn. Đương đi đến có hùng bộ lạc thời điểm, ước chừng hoa 8-9 thiên thời gian, có báo bộ lạc đánh con ngồi đã rất nhiều. Nhiều đến trong không gian mọi người bình yên vượt qua mùa lạnh đều còn có lợi nhuận. Nghĩ đến có báo trong bộ lạc các tộc nhân, bọn họ hy vọng ông Tiểu Vũ cha mẹ liền ở có hùng bộ lạc. Như vậy, bọn họ lại trên đường trở về lại đánh chút săn, trở lại có báo bộ lạc, các tộc nhân cũng sẽ không đói bụng. Ông Tiểu Vũ đương nhiên so với bọn hắn càng thêm chờ đợi tìm được cha mẹ. Nhưng mà, nàng lần thứ hai thất vọng rồi. có hùng bộ lạc cùng có báo bộ lạc giống nhau, cũng không có nàng cha mẹ bất luận cái gì tin tức cùng tung tích. Chương 405 rốt cuộc ở đâu? Nô đồng cùng Thanh Trúc thấy Mạc Hòa ông Tiểu Vũ đều liên tiếp thả bọn họ đi, biết được ông Tiểu Vũ muốn tìm cha mẹ, cầu được bọn họ phụ thân đồng ý, muốn theo ông Tiểu Vũ cùng Mạc cùng với có báo bộ lạc mọi người cùng đi giúp nàng tìm cha mẹ. Bọn họ phụ thân vốn dĩ liền cùng nữ hoa bộ lạc đi được gần, vừa thấy có báo bộ lạc thế nhưng cũng cùng nữ hoa bộ lạc đi được gần, lập tức liền đồng ý Ngô Đồng cùng Thanh Trúc ý tưởng, hơn nữa còn làm cho bọn họ mang lên mấy cái trong bộ lạc người trẻ tuổi cùng nhau. Trong không gian nhiều trụ vài người cũng bất quá là rất đơn giản sự, Ngô Đồng Thanh Trúc đám người vào không gian phát hiện như vậy nhiều thịt khô lạp xưởng, còn có trong đất mọc ra tới rêu đồ ăn, vui vẻ đến không được, cầu được Mạc Hòa ông Tiểu Vũ cùng với Mánh Báo đồng ý, dùng bọn họ trong tộc bí đao cùng bí đỏ thay đổi một ít thịt cùng rêu đồ ăn. Có hùng bộ lạc bí đỏ cùng bí đao sắc thật không ít, chỉ dựa vào này đó bí đỏ cùng bí đao đều có thể căng không ngắn thời gian, khó trách phía trước Ngô Đồng cùng Thanh Trúc đều tỏ vẻ nếu là ông Tiểu Vũ cùng Mạc chính mình đi một chuyến có hùng bộ lạc, bọn họ sẽ cho rất nhiều bí đỏ cùng bí đao. Chính là chủng loại chỉ một ít, thịt loại thiếu chút, phòng chừng có hùng bộ lạc người đối bí đỏ cùng bí đao là lại ái lại hận. Ái chúng nó có thể cho bọn họ bộ lạc sinh tồn đi xuống, hận chỉ có bí đao cùng bí đỏ, đốn đốn bí đao bí đỏ ăn đến tưởng phun. Vương Tiểu Vũ đoàn người ở có hùng bộ lạc vẫn chưa chậm trễ quá dài thời gian, từ biệt lao tộc trưởng, liền xoay người hướng hổ lang bộ lạc phương hướng đi đến, này phụ cận cũng chỉ có hổ lang bộ lạc cùng có chuột bộ lạc. Tương đối mà nói, hổ lang bộ lạc ly đến gần một ít. Vẫn là phía trước như vậy lên đường hình thức, Mạc Hòa Vương Tiểu Vũ lên đường thời điểm, mọi người đều không ra, ngốc tại trong không gian nghỉ ngơi, nấu cơm, làm thủ công. Đãi buổi tối Mạc Hòa Vương Tiểu Vũ nghỉ ngơi, bọn họ trở ra hoạt động đi săn. Nô đồng tính tình sang sảng, bọn họ mang bộ lạc người vốn dĩ cùng có báo bộ lạc cũng không có gì mâu thuẫn, những người trẻ tuổi kia thực mau liền hôn chín, có báo bộ lạc người thậm chí đem Mạc truyền thụ săn thú kinh nghiệm lần thứ hai truyền cho bọn họ. Mà Thanh Trúc vốn chính là cái EQ cao cô nương, hơn nữa nàng phía trước đối Trầm Mặc ít lời Mánh Báo liền có hảo cảm, tổng tìm hắn nói chuyện, lúc này biết có báo bộ lạc cùng nữ hoa bộ lạc kẻ thù truyền kiếp xem như giải, càng là không chút do dự mãn nhãn tỏa ánh sáng mà đi theo Mánh Báo phía sau, nhiệt tình vô cùng. Liền kém không có nói rõ, Mánh Báo, ta muốn cùng ngươi kết ngẫu nhiên. Mà cảm tình đều là ở tiếp xúc chung từng giọt tích lũy lên, Mánh Báo tuy rằng lạnh mặt, nhưng là rồi lại không hảo đuổi Thanh Trúc đi, chỉ là có khi nhìn cùng hắn nói cười yến yến Thanh Trúc có chút ngây người, nếu là mưa nhỏ cùng hắn nói như vậy thật tốt. Nếu nói đào hoa vận nhất vượng, Mánh Báo còn bài không thượng hảo. Việc nhân đức không nhường ai, là chuối tây. Có báo bộ lạc xưa nay thực hành có năng lực giả mới có quyền lên tiếng, bởi vậy bất luận nam nữ. Mỗi người tranh cường hào thắng, ngay cả phía trước ở nữ hoa bộ lạc còn trang đến hiền lương thục Đức Hoàng Diệp trở về có báo bộ lạc cũng là góc cạnh rõ ràng, không phục liền chiến. Mà lần này ra tới, thật ôn nhu. Chuối tây ở các vị có báo bộ lạc chưa lập gia đình nam tử cảm nhận chung quả thực đã bị coi nếu nữ thần. Các loại hoa thức tiếp cận, hoa thức soát hảo cảm, chuối tây nhu nhược tinh tế càng thêm khiến cho bọn họ ý muốn bảo hộ, thậm chí nhân ra chuối tây đều không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Vài cái tiểu tử đều đã lén tìm Mánh Báo thỉnh cầu cùng nữ hoa bộ lạc vĩnh thế mạnh khỏe, khôi phục thông hôn. Đương nhiên, Mánh Báo đối này tỏ vẻ ngầm đồng ý. Ba cái bộ lạc mọi người ở chung đến độ thập phần hòa hợp, duy nhất không hài hòa Thanh Âm liền tới tự Hoàng Diệp, bất quá đại gia cũng không thế nào để ý tới nàng, mỗi lần đồ ăn cho nàng cấp đủ liền tính không tồi. Mọi người đều không để ý tới nàng, Hoàng Diệp cũng không kính, không hề nói cái gì, chỉ là nhìn đến Uông Tiểu Vũ cùng Mạc trong ánh mắt vẫn là sẽ bắn ra thù hận ánh sáng. Vương Tiểu Vũ nửa điểm đều không sợ nàng, nếu nàng thật muốn lại tìm đường chết, nàng có thể ra tay ngã chết nàng, ở nàng sinh song hài từ sau. Chương 406 ảo giác. Sói con tuy rằng hàm răng còn không coi trường hảo, nhưng cũng bị phát hiện một môn kỹ năng mới, đó chính là chúng nó siêu cường khứu giác. Đem thổ địa hoặc đuổi cỏ phía trên thật dày tuyết tầng đào lên, có thể ngửi được nơi đó nào đó động vật hơi thở. Rất nhiều thời điểm, không cần chuyên môn đào lên tuyết tầng, ở bờ ruộng hoặc là núi rừng ruộng dốc phay đứt gãy chỗ. Liền có một ít lỏa lộ ra tới thổ tầng, này đó địa phương cũng thường thường có một ít tiểu động huyệt. Đương sói con ở nơi nào đó người trước sau không chịu rời đi, hoặc là hướng về phía đám người hào minh khi, kia trong đất tất nhiên có cái gì động vật. Bởi vậy, trong không gian cái quốc cũng phái thượng công dụng, một ít ngủ đông nít xanh, sóc, thàn lằn, chuột tre trở bị đào ra tới, còn có sinh hoạt ở âm ú ở mức mà, cũng không ngủ đông phấn chuột, bởi vì thị lực không tốt, cũng bị xương hạt lao thử mà dương bị đào ra một toa lại một toa. Một con có một cân tả hữu, thịt chất tươi ngon, còn có thể bị bắt sống đến cái sọt hoặc là sọt. Ngẫu nhiên cũng có thể đào đến một toa con thỏ, có lớn có bé, cũng là tận lực bắt sống có thể chăn nuôi. có báo bộ lạc người cùng có hùng bộ lạc người bởi vậy đều đối thứ năm sinh hoạt tràn ngập hy vọng. Sang năm mùa lạnh, lại sẽ không cùng năm nay giống nhau quấn bách. Khi bọn hắn tới rồi hổ lang bộ lạc, vẫn cứ không có ông Tiểu Vũ cha mẹ tin tức. Ông Tiểu Vũ tâm một chút trầm đi xuống, nước mắt ở hốc mắt đánh chuyển, chỉ cảm thấy cả người dùng mình, một câu đều nói không nên lời, này mấy cái bộ lạc đều không có cha mẹ tin tức, duy nhất hy vọng liền ở có chuột bộ lạc, nếu có chuột bộ lạc còn không có. Ông Tiểu Vũ quả thực không dám đi xuống tưởng. Manh báo còn có Ngô Đồng đám người thấy hổ lang bộ lạc người đồ ăn, ước chừng cũng chỉ giữ lại 4 phần no trình độ, đem trên đường săn thú mà đến một ít đồ ăn đưa cho hổ lang bộ lạc, cũng coi như là thực hiện ông Tiểu Vũ theo như lời hòa bình. Hổ lang bộ lạc lang quảng hai huynh đệ đối với này ba cái bộ lạc đưa đồ ăn hành động, rất là cảm kích, cũng có chút kinh ngạc, rốt cuộc có thể đưa ra tới, thuyết minh chính bọn họ đủ ăn. Vẫn cứ là không có làm lâu lắm dừng lại, Vương Tiểu Vũ đám người liền rời đi hổ lang bộ lạc. Tuy rằng có báo bộ lạc người muốn trở về cấp có báo bộ lạc đưa đồ ăn, nhưng là Vương Tiểu Vũ cha mẹ không tìm được, bọn họ còn muốn tiếp tục đi theo có chuột bộ lạc. Tuy tiện chính mình tộc nhân mang theo đồ ăn hồi có báo bộ lạc là không hiện thực, rất có khả năng đông chết ở trên đường, chẳng sợ bọn họ có 20 tới cá nhân. Cũng bởi vậy, bọn họ cũng thay Vương Tiểu Vũ xuất ruột, thả trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, Vương Tiểu Vũ cha mẹ còn sống trên đời hy vọng thập phần xa vời. Vẫn cứ là phía trước hình thức, Vương Tiểu Vũ cùng đều ngừng lại mà lên đường, cả đêm chỉ nghỉ ngơi ước chừng 4-5 cái giờ, mà những người khác trừ bỏ chuối tây cùng Hoàng Diệp không ra đi bên ngoài, bao gồm sói con nhóm ở bên trong, đều là mỗi ngày sấn bọn họ nghỉ ngơi này 4-5 cái giờ, đi ra ngoài săn thú bắt sống các loại tiểu con mồi. Thời tiết dần dần ở thăng ôn, tuy rằng trên mặt đất tuyết vẫn là thật dày một tầng, nhưng là trong rừng cây nhánh cây thượng tuyết đã dần dần bắt đầu hòa tan, trên mặt đất tuyết cũng có chút dần dần kết thành băng. Đường xá càng thêm không dễ đi. Vương Tiểu Vũ cùng Mạc cuối cùng ở 12 thiên hậu tới rồi có chuột bộ lạc. Có chuột bộ lạc lão tộc trưởng kinh ngạc cảm thán Vương Tiểu Vũ đám người thế nhưng đi tới bọn họ bộ lạc. Còn không có mở miệng, liền nghe được hai tiếng trăm miệng một lời kích động thét chói tai, mưa nhỏ. Vương Tiểu Vũ hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn trước mắt bọc ra thú áo khoác cha mẹ, kích động đến môi run nhẹ nhẹ, lại không có bất luận cái gì động tác nhằm phía cha mẹ. Nhưng thật ra hắn cha mẹ vọt lại đây, gắt gao đem Vương Tiểu Vũ ôm ở trong lòng ngực. Bị cha mẹ thật thật tại tại mà ôm trụ, Vương Tiểu Vũ mới rốt cuộc chịu tin tưởng đây là thật sự, mà không phải chính mình ảo giác. Hoa, một tiếng liền khóc ra tới. Chương 407 Đại Kim Chân. Ở có chuột bộ lạc chỉ ngây người một ngày, manh báo cùng Ngô Đồng rất biết điều mà tặng có chuột bộ lạc rất nhiều đồ ăn, mà có chuột bộ lạc cũng tặng bọn họ một ít đậu nành. Vương Tiểu Vũ cùng Mạc lại cưới lạc đà hướng có báo bộ lạc đuổi. Nàng cha mẹ đương nhiên liền ở trong không gian. Cả ngày gặp nhau, nàng cùng cha mẹ phảng phất có nói không xong nói, giải không xong tiểu, nhưng là manh báo hướng nàng thỉnh cầu đưa bọn họ hồi có báo bộ lạc khi, nàng trong đầu liền không khỏi nghĩ tới có báo bộ lạc ra người bao xương cốt bộ dáng. Bọn họ là này mấy cái trong bộ lạc chật vật nhất một cái. Tuy rằng nói đó là bởi vì có báo bộ lạc người vốn dĩ hạ quyết tâm muốn cướp đoạt nữ hoa bộ lạc địa bàn, cho nên mùa lạnh đồ ăn cũng không có chuẩn bị quá đầy đủ, hiện tại như vậy chật vật tình cảnh là chính bọn họ gieo gió gặt bão. Nhưng là kia cũng có hai cái bộ lạc gian túc thù nguyên nhân ở trong đó, phong bà cái này tự mình tham dự hai cái bộ lạc gian vài thập niên tranh đấu người đều lựa chọn buông tha bọn họ, huống chi thói quen hòa bình sinh hoạt Vương Tiểu Vũ. Bởi vậy, nghe được manh báo thỉnh cầu, Vương Tiểu Vũ không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Luôn mãi cảm tạ có chuột bộ lạc thu lưu nàng cha mẹ, cũng mời bọn họ mùa lạnh sau khi kết thúc đến nữ hoa bộ lạc làm khách lúc sau, Vương Tiểu Vũ cùng Mạc liền trở về đuổi. Hiện tại tuy rằng trong lòng một cục đá lớn rơi xuống đất, nhưng mỗi khi tưởng dừng lại nghỉ ngơi khi, có báo bộ lạc những cái đó xanh sao vàng vọt người bộ dáng liền sẽ xuất hiện ở nàng trước mắt, hơn nữa hiện tại mặt đường còn không có trước kia như vậy hảo tẩu, nghe nói này băng tan kỳ cơ bản muốn duy trì hơn 30 thiên, sau đó mùa lạnh mới có thể kết thúc, mà có báo bộ lạc đồ ăn. Theo chân bọn họ ra tới có báo bộ lạc người trải qua này một cái tháng sau điều dưỡng, thịt đều cơ bản dài quá trở về, bởi vì tâm tình thoải mái, còn mỗi người mặt mày hường hào. Nhưng có báo bộ lạc bên kia, tuy rằng thiếu 20 người tới ăn, còn nhiều một cái dê béo cùng một ít rau dưa, nhưng là lâu dài ở vào đói khát trạng thái, nàng lo lắng bọn họ bên trong nội tạng suy kiệt. Cho nên nàng vẫn cùng phía trước giống nhau lên đường, một ngày chỉ nghỉ ngơi 4-5 cái giờ, có thể ngồi trượt tuyết thời điểm liền ngồi trượt tuyết, nàng thậm chí đem hai chỉ sói con dùng tới. Không có phương tiện ngồi trượt tuyết thời điểm, nàng liền cưỡi lên lạc đà. Ngồi trượt tuyết khi nàng đem Mặc đều ném trong không gian, làm hắn bồi nàng cha mẹ. Tuy rằng nàng cha mẹ cùng nàng giống nhau tới cái này xã hội nguyên thủy hơn nửa năm, nhưng là bọn họ dân bản xứ ngôn ngữ cũng không có ông Tiểu Vũ nói được lưu. Hơn nữa Vương Tiểu Vũ phụ thượng đại nhân cùng mẫu thượng đại nhân vừa nghe nói Vương Tiểu Vũ cùng Mạc Kết ngẫu nhiên, bọn họ kia ánh mắt chính là xích quả quả ghét bỏ. Rất có loại nhà mình tỉ mỉ dưỡng dục nữ nhi bị Mạc đạp hư cảm giác. Vương Tiểu Vũ cũng cho bọn hắn thời gian bồi dưỡng cảm tình. Chính là có khi biện không được phương hướng rồi mới đem Mạc lôi ra tới cùng chính mình xác nhận một phen. Nhưng ông Tiểu Vũ không biết nàng này hảo ý hành động cũng làm nhà nàng phụ thượng đại nhân cùng mẫu thượng đại nhân càng thêm khinh thường Mạc. Bên ngoài băng thiên tuyết địa, làm cho bọn họ ra mưa nhỏ một người hai chỉ lang ở bên ngoài cô Linh Linh, làm một người nam nhân. Quả thực quá kém. Mà lúc này, bị Thanh Trúc đảo truy, lại thờ ơ manh báo, nhìn về phía nhà mình nữ nhi kia rằng có nhớ nhung ánh mắt liền khiến cho bọn họ chú ý. Ân, luận bên ngoài, hai người nhan giá trị đều còn rất cao, luận năng lực. Giống như cũng đều không sai biệt lắm, bất quá cái này Mạc theo có ưng bộ lạc cùng có chuột bộ lạc người ta nói cũng là thủ lĩnh, vì cái gì mưa nhỏ trong không gian 20 tới cái có báo bộ lạc người, còn có mấy cái có hùng bộ lạc người, mà nữ hoa bộ lạc người thế nhưng chỉ có Mạc như vậy một cái thủ lĩnh cùng chuối tây như vậy một cái nhược chất nữ lưu. Này thủ lĩnh chẳng lẽ là giả đi? Này nữ hoa bộ lạc sẽ không liền vài người đi? Vốn dĩ ông Tiểu Vũ cha mẹ còn ở vì nhà mình nữ nhi tình cảnh lo lắng, mới có thể không màng nguy hiểm hướng nữ hoa bộ lạc đuổi, kết quả vừa thấy mặt liền phát hiện nữ nhi có không gian như vậy cái nghịch thiên bàn tay vàng, tức khắc tự tin đủ. Này không phải bọn họ ra nữ nhi trèo cao người nguyên thủy thủ lĩnh, mà là người nguyên thủy thủ lĩnh ôm lấy nhà bọn họ nữ nhi này chỉ đại kim chân được chứ. Chương 408 ta như thế nào không thấy ra tới. Nhập ra tùy tục, bọn họ chính là biết này đó nguyên thủy bộ lạc đều là có thể một thê nhiều phu hoặc là một chồng nhiều vợ, mà trong đó có giao bộ lạc chỉ có một nữ nhiều phu. Này chuối tây không phải là Mạc một cái khác thê tử đi. Vương Tiểu Vũ cha mẹ tuy rằng trong lòng các loại nghi hoặc các loại bất mãn, lại không muốn cùng Mạc nhiều làm giao lưu, chỉ còn chờ Vương Tiểu Vũ nghỉ ngơi thời điểm liêu hai câu. Nhưng mà Vương Tiểu Vũ tiến không gian thời điểm, trừ bỏ ăn cơm chính là ngủ, mệt đến không được, bọn họ cũng đau lòng, cố tình cái kia Mạc còn cùng mưa nhỏ một phòng, cái này làm cho Vương Tiểu Vũ cha mẹ càng thêm khó chịu. Xem đều sàng lúc sau, xem manh báo liền thuận mắt nhiều. Tuy rằng bọn họ nhìn đến ông Tiểu Vũ mệt bộ dáng đều là đau lòng, nhưng là một cái là không danh phận yêu thầm giả. Một cái là nổi danh phân bất hòa thê tử đồng cam cộng khổ trượng phu, thấy thế nào đều cảm thấy cái này trượng phu có chút giả mù sa mưa. Ông Tiểu Vũ suốt ngày lên đường mệt đến giống cẩu, hoàn toàn không chú ý tới này đó, chờ nàng đem mọi người đưa tới có báo bộ lạc, có báo bộ lạc người cùng đại bộ phận đồ ăn đều đưa ra không gian lúc sau, mới thư khẩu khí, ngủ một đại thức tỉnh tới liền thấy nàng ra mâu thượng đại nhân nghiêm túc mà nhìn nàng. Mẹ, Vương Tiểu Vũ hạnh phúc mà một đầu chui vào mẫu thượng đại nhân ôm ấp, còn hảo ngươi cùng ba không xảy ra việc gì. Ân ân, mụ mụ ôm ấp hảo ấm áp, tuy rằng ở cái này cùng đời sau hoàn toàn không thể so lạc hậu xã hội nguyên thủy, nhưng nàng cảm giác hảo hạnh phúc. Mẫu thượng đại nhân một cái tắt chụp ở nàng trên trán, có ngươi ba ở, có thể xảy ra chuyện gì. Chính là chúng ta phương hướng cảm đều không cường, đi chật. Tới rồi có chuột bộ lạc, vốn dĩ tưởng tiếp tục đi nữ hoa bộ lạc tìm ngươi. Lại nghe có chuột bộ lạc lão tộc trưởng nói bọn họ ở hổ lang bộ lạc giao dịch thời điểm gặp qua ngươi, còn nói các ngươi ước hảo, mùa lạnh sau khi kết thúc hắn sẽ phái người đi các ngươi nữ hoa bộ lạc học tập gieo trồng cùng nuôi dưỡng sự. Ta và ngươi ba sợ trên đường lại đi thiên, chẳng những tìm không thấy nữ hoa bộ lạc, cũng không như vậy xảo ngộ đến khác bộ lạc, tuy rằng có hai chỉ lạc đà, nhưng buổi tối nghỉ ngơi muốn tìm cái tránh gió khẩu, lại muốn suốt đêm nhóm lửa, còn sợ tuyết hòa tan băng đến chúng ta. Dứt khoát liền nói chờ mùa lạnh sau khi chấm dứt lại đi tìm ngươi. Mẫu thượng đại nhân nói chuyện như liên châu pháo dường như, nàng ngó mắt Vương Tiểu Vũ, ngươi cái kia người nguyên thủy bạn lữ thế nào? Nhắc tới Mạc, Vương Tiểu Vũ biểu tình không khỏi nhu hòa xuống dưới, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, hắn thực hảo. Mẫu thượng đại nhân quả thực có chút hận sắt không thành thép, ta như thế nào không thấy ra tới. Vương Tiểu Vũ nhất thời nghẹn lời, muốn nói Mạc hảo, nàng chính mình thể hội được đến, hơn nữa thích như vậy Mạc. Nhưng muốn nàng cấp nhà mình mẫu thượng đại nhân nói ra, lại là thập phần biến yếu. Ai nha, có rất nhiều thời gian, ngài về sau liền sẽ biết hắn có bao nhiêu hảo. Cái kia chuối tây là người nào? Trải qua trong khoảng thời gian này không gian ở chung, chuối tây cũng không phải cái thảo người ghét người. Hơn nữa từ mấy cái tiểu tử vây quanh nàng xun xoe tới nói, nàng hẳn là cùng Mạc không có quan hệ, nhưng là hỏi vẫn là muốn hỏi, nếu không mẫu thượng đại nhân không yên tâm. Chuối tây à, nàng là Mạc muội muội đại chị dâu em chồng. Lần này ra tới tìm các ngươi, nàng đặc biệt tới cấp chúng ta nấu cơm. Hai mẹ con nói thân mật lời nói, Vương Tiểu Vũ phụ thượng đại nhân nhưng thật ra theo chuối tây còn có hùng bộ lạc người đi tham quan có báo bộ lạc đi. Đương nhìn đến một đám hình tiêu mảnh rẻ có báo bộ lạc người, đương nhìn đến bọn họ giống như gặp được cứu mạng Bồ Tát giống nhau hướng về phía mảnh báo đám người chạy tới, sau đó cầm bọn họ phía trước ở trong không gian liền nấu hảo cắt xong rồi lạp xưởng thịt khô chờ vật manh ăn. Phụ thượng đại nhân trong lòng kinh sợ cùng kinh ngạc vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Chương 409 hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Hắn đã từng xem qua đời sau nhiếp ảnh gia nhóm quay chụp châu Phi chịu đói khát tra tấn dinh dưỡng bất lương người ảnh chụp, trước mắt này đó có báo bộ là người, trừ bỏ màu da so với kia những người này muốn thiện một ít bên ngoài, mỗi người đều là dinh dưỡng bất lương tùy thời muốn quải rất bộ dáng. Nhìn trước mắt này một đám bưng mâm từng ngụm ăn lạp xưởng thịt khô mọi người, đồng tình mà nhìn mánh báo liếc mắt một cái. Vương Tiểu Vũ nếu đã tìm được rồi cha mẹ, lại đem có báo bộ lạc người tặng trở về, trên đường tuyết hòa tan sau băng càng nhiều, lộ càng hoạt, càng không dễ đi, nàng liền không vội vã hồi nữ hoa bộ rơi đi, mà là lưu tại có báo trong bộ lạc ngây người xuống dưới. Đương nhiên, tuy rằng là khách quý đãi ngộ, nhưng là nàng vẫn là ở dừng chân thời điểm chạy trong không gian đi dừng chân, bởi vì có báo bộ lạc thật sự là quá lạnh. Bất quá phụ thượng đại nhân cùng mẫu thượng đại nhân thật đúng là chân thực nhiệt tình. Phụ thượng đại nhân thế nhưng cấp mảnh báo mạc ngô đồng này đàn người nguyên thủy giảng khí mê tan nguyên lý, nói là sang năm giúp bọn hắn kiến khí mê tan ao, đến mùa đông thời điểm có thể dùng khí làm nhiên liệu sưởi ấm. Mà mẫu thượng đại nhân thế nhưng còn giúp có báo bộ lạc một cái sắp sinh phụ nữ tiếp sinh, trải qua mùa lạnh lúc sau sinh ra tới hài tử, gây đến giống chỉ thỏ con dường như, đau lòng đến mẫu thượng đại nhân thẳng tấm tắc, không nói hai lời khiến cho Vương Tiểu Vũ cho nàng tìm chút dinh dưỡng phẩm. Vương Tiểu Vũ trong khoảng thời gian này đều lên đường. Nữ hoa bộ lạc người cũng không đuổi kịp, trong không gian đều là có hùng bộ lạc cùng có báo bộ lạc người cho các nàng đưa con ngồi cùng một ít nhưng nuôi dưỡng động vật. Vương Tiểu Vũ đem kia mà Dương tặng mấy chỉ cấp kia mới vừa sinh sản xong phụ nữ, đã bị mánh báo chắn trở về. Mưa nhỏ, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cho nàng gia tăng dinh dưỡng, đây là chúng ta đối với ngươi cùng mạc trượng nghĩa tương trợ biểu đạt một chút lòng biết ơn, ngươi đừng lại lấy ra tới. Nếu không phải Vương Tiểu Vũ dẫn bọn hắn đi ra ngoài, Mặc lại dạy bọn họ mùa lạnh ban đêm đi săn kỹ xảo cùng kinh nghiệm, cái này mùa lạnh, bọn họ thật đúng là không biết có thể hay không toàn viên căng qua đi. Tuy rằng mánh báo thân là có báo bộ lạc thủ lĩnh, từ trước đến nay nói 102, duy ngã độc tôn, cũng không bội phục quá ai. Nhưng trong khoảng thời gian này hắn đối chính mình thiết huyết thủ đoạn thống trị bộ lạc sách lược bắt đầu hoài nghi. Có báo trong bộ lạc người đối hắn sắc thật kính sợ, nhưng là xem hắn ánh mắt đều có chút có rúm, mà ở nữ hoa bộ lạc kia đoạn thời gian. Hắn thực xem thường mạc hòa nữ hoa bộ lạc gian người không có cao thấp chi phân, hòa hợp êm thấm bộ dáng. Nhưng những người đó mặc kệ ngày thường cùng chi bằng gì đùa giỡn, thời khắc mấu chốt lại vẫn lấy mạc vì thủ lĩnh, đều nghe mạc, toàn bộ nữ hoa bộ lạc lực ngưng tụ rất mạnh. Mà bọn họ trong mắt, đối mạc tình cảm càng thêm phức tạp, là huynh đệ, cũng là thủ lĩnh, có bội phục, có kính trọng, lại không có sợ hãi. Mà nữ hoa bộ lạc cùng có báo bộ lạc buông hai cái bộ lạc gian thù hận lúc sau, mạc càng là không tàng tư. Đem đi săn kinh nghiệm tinh tế cáo chi. Lúc này manh báo không thể không thừa nhận, cái kia hắn đã từng khinh thường mạc, trở thành hắn âm thầm bội phục người. Có báo bộ lạc cùng có hùng bộ lạc người đều ra không gian, ở có báo bộ lạc sinh hoạt, nhưng chuối tây thân thể nhược, Vương Tiểu Vũ không yên tâm đem nàng phóng tới có báo bộ lạc như vậy rét lạnh lại không mà ấm địa phương sinh hoạt. Cứ như vậy, có báo bộ lạc kia mấy cái tiểu tử, không thấy được chính mình nữ thân bắt đầu hoảng hốt. Sôi nổi hướng Vương Tiểu Vũ thỉnh cầu phóng chính mình tiến không gian. Bồi cô đơn chuối tây. Vương Tiểu Vũ có chút kinh ngạc. Nàng ở không gian thời gian rất ít, này đó tiểu tử đối chuối tây theo đuổi nàng cũng không cảm kích, nhưng thật ra nhà nàng mẫu thượng đại nhân đưa lỗ thai cho nàng nói vài câu. Vương Tiểu Vũ thế mới biết, chuối tây như vậy được hoan nên, nàng ưu hỉ nửa nọ nửa kia. Chương 410 đất dung núi chuyển. Lập tức, Vương Tiểu Vũ làm trò mánh báo mặt liền nghiêm túc báo cho này vài vị tiểu tử, chuối tây từ nhỏ thân thể yếu đuối. Chúng ta bộ lạc y lìa giả nói nàng không nhất định có thể mang thai sinh con, mà nàng thực ưu tú, tuyệt không cùng người khác chia sẻ bạn lữ, các ngươi nếu muốn theo đuổi nàng, điểm này yêu cầu suy xét rõ ràng. Lời này chuối tây chính mình tất nhiên vô pháp nói ra, từ nàng tới nói tương đối hảo, chắn không cần thiết lạn đào hoa, làm chuối tây sẽ không ở trả giá cảm tình lúc sau lại bị thương. Hơn nữa lời này xác định chuối tây ngày sau là một nhà chi chủ địa vị, có thể một thê nhiều phu, lại không thể một chồng nhiều vợ. Lập tức có hai gã tiểu tử có chút do dự không chừng. Lại cũng có cái kêu nham tiểu tử kiên định mà đứng dậy, ta thích chuối tây, ta tưởng trở thành nàng bạn lữ, hài tử sự tình, không có quan hệ. Nha nha nha, tại đây con nối dõi thập phần quan trọng nguyên thủy bộ lạc, có như vậy xem nhẹ con nối dõi người, có thể thấy được là thiệt tình thích chuối tây. Vương Tiểu Vũ vui mừng gật gật đầu, này không phải việc nhỏ, ta hy vọng ngươi không phải nhất thời xúc động, cho ngươi 3 ngày thời gian suy xét, nếu 3 ngày sau ngươi đáp án vẫn là như vậy. Ta đây có thể đem ngươi đưa đến trong không gian đi cùng chuối tây bồi dưỡng cảm tình. Đến nỗi chuối tây tiếp thu hay không ngươi, đó là ngươi cùng nàng chi gian sự tình. Ba ngày sau, Nham đúng hẹn mà đến, còn mang đến chính mình dùng giường thảo thủ công bệnh tiểu động vật phải làm vì lễ vật đưa cho chuối tây, nhìn ra được tới cũng là tương đương dụng tâm. Mặt khác hai gã tiểu tử không có tới, hiển nhiên đánh lui trông lớn. Vương Tiểu Vũ thủ tín đem Nham đưa vào không gian, cùng chuối tây một chỗ. Băng tuyết tan rã hơn phân nửa, ước chừng lại quá mấy ngày trên đường liền hảo tẩu, mùa lạnh tuy rằng không tính là hoàn toàn kết thúc, ngẫu nhiên còn sẽ hồi lạnh thậm chí hạ đại tuyết, nhưng bọn hắn một hàng có thể hồi nữ hoa bộ rơi xuống. Ai ngờ ngày này đột nhiên xảy ra chuyện. Vương Tiểu Vũ khi đó đang cùng mẫu thượng đại nhân, Thanh Trúc ở làm thủ công nói chuyện phiếm, đột nhiên chỉnh gian nhà ở đều lắc lư lên. Động đất. Vương Tiểu Vũ theo bản năng liền đem mẫu thượng đại nhân cùng Thanh Trúc đưa vào không gian, sau đó ra bên ngoài chạy. Bên ngoài mọi người cũng thực hoảng loạn, nhưng đều biết hướng đất chống chỗ chạy. Vương Tiểu Vũ không thấy được Mạc Hòa phụ thượng đại nhân, trong lòng gấp đến độ không được, gần nhất mấy ngày tuyết hóa đến tương đối nhiều, manh báo hướng phụ thượng đại nhân thỉnh giáo gieo trồng sự, Mạc cũng theo cùng đi. Phụ thượng đại nhân so Vương Tiểu Vũ ở gieo trồng phương diện vẫn là muốn lành nghề một ít, đặc biệt Vương Tiểu Vũ hệ thống mỗi ngày nhiệm vụ, mùa lạnh bắt đầu không bao lâu tựa như ngủ đông dường như, gọi không tỉnh. Vương Tiểu Vũ không biết bọn họ hiện tại ở địa phương nào, trong lòng có chút hoảng loạn. Đúng lúc này đột nhiên kinh thiên động địa vang một tiếng, có báo bộ lạc cách đó không xa một ngọn núi đột nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đứt gãy thành hai nửa, cũng hướng tương phản địa phương di động. Theo chúng nó di động, trên núi một ít thổ thạch đi xuống lăn xuống. Tuy rằng có báo bộ lạc bởi vì nữ hoa bộ lạc lần đó trả thù tính đầu thạch đã thay đổi địa phương, không hề ở bốn tòa sơn chân chỗ, nhưng vẫn là ở trong đó một ngọn núi dưới chân. Bên này trên núi thổ thạch ầm ầm ầm mà đi xuống lạc, mà có báo bộ lạc phòng ốc có cũng ầm ầm sập. Trong bộ lạc nguyên bản đất bằng địa phương, có tốc độ phồng lên thổ bao, cũng giống như kia sơn giống nhau vỡ ra bộ dáng. Tiếng kinh hô, gọi người nhà thanh âm, hài tử khóc tiếng la nối thành một mảnh. Vương Tiểu Vũ nhìn thấy kia thổ thạch đi xuống lăn xuống chính là trong lòng cả kinh, duỗi tay có thể với tới chỗ, gặp người liền hướng trong không gian đưa. Đến trong không gian tốt xấu có thể miễn với bị thương. Lúc này nàng vô pháp ra có báo bộ lạc đi tìm phụ thân cùng mạc, có báo bộ lạc cùng có hùng bộ lạc người cũng đều là từng điều sống sờ sờ sinh mệnh. Nàng có thể cứu nhiều ít tính nhiều ít. Chương 411 thiên hai. Đem người đưa vào không gian, đó là yêu cầu hao phí cực đại tinh thần lực. Tuy rằng ông Tiểu Vũ tinh thần lực đã trên diện rộng đề cao, nhưng là có báo bộ lạc mấy trăm hào người, nàng lại đuổi đến cấp, giành giật từng giây mà muốn ở núi đá lăn đến bộ lạc khi tận khả năng nhiều mà đem người cứu tiến trong không gian, không bao lâu liền có chút đầu váng mắt hoa cảm giác. Nhưng lúc này nàng nhưng xác định chính mình không phải tuột huyết áp, bởi vì mới vừa ăn cơm xong không lâu. Này xác thật là tinh thần lực thấp cảnh cáo. Vương Tiểu Vũ tâm tình có chút trầm trọng, tới nàng năng lực cực hạn thời điểm, nàng còn cần thiết chính mình tiến không gian, nếu không nàng không biết nếu nàng mất mạng, không gian còn tồn tại không, bên trong người còn có thể tồn tại không. Thổ thạch như đoán trước như vậy lan xuống, có chút ngoài dự đoán chính là này động đất không biết là hòa tan tuyết thủy vẫn là lan đến một cái mạch nước ngầm, thổ thạch quần quận mà đến chính là đất đá trôi. Vương Tiểu Vũ ở chính mình đầu váng mắt hoa liền mau chống đỡ không được thời điểm. Cố tình thấy được Hoàng Diệp, bị sập phong ốc hòn đất ngăn chặn nửa người dưới, có máu tươi từ nàng dưới thân chảy ra. Vương Tiểu Vũ giữa mày nhảy dựng, một thi hai mệnh bốn chữ liền treo ở nàng trong lòng. Nàng nhanh chóng đem Hoàng Diệp trên người hòn đất đẩy ra, sau đó đem Hoàng Diệp đưa vào không gian, bất đắc dĩ mà nhìn mắt nơi xa có báo bộ lạc người, chính mình cũng vào không gian. Vương Tiểu Vũ tiến không gian người đương thời là hôn mê. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, thời gian đã qua đi một ngày một đêm. Tỉnh lại thời điểm chỉ cảm thấy đói đến muốn mệnh, nhìn mẫu thượng đại nhân lo lắng lo âu biểu tình, Vương Tiểu Vũ đột nhiên liền nhớ tới hôn mê trước sự tình, trong lòng cả kinh, không biết chính mình hôn mê bao lâu, cũng không biết bên ngoài tình huống thế nào, phụ thượng đại nhân cùng Mạc có hay không gặp được nguy hiểm. Nhìn bên cạnh trên bàn có chút lánh rất đồ ăn, Vương Tiểu Vũ cầm lấy tới vội vàng điền chút đến trong bụng, lời nói cũng chưa tới kịp hỏi, chỉ ném một câu, ta trước đi ra ngoài tìm ba cùng Mạc bọn họ. Vương Tiểu Vũ đi ra ngoài thời điểm. Bên ngoài đã cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau, tuy rằng còn mơ hồ có thể thấy được một ít phong ốc đổ nát thê lương, nhưng là có báo bộ lạc đã không có một cái hoàn hảo nhà ở, nguyên bản bình thản địa hình cũng chợt cao chợt thấp. Có người sao? Vương Tiểu Vũ hô to. Mưa nhỏ. Mạc Hòa phụ thượng đại nhân kinh hỉ thanh âm. Vương Tiểu Vũ thật cẩn thận đi ra ngoài, thực mau liền nhìn đến Mạc từ so thấp vị trí bò đi lên, mùa lạnh bọc đến kín mít, cũng nhìn không ra có hay không bị thương. Ngươi bị thương không? Ta ba bị thương không? Đều không có. Tiểu tâm dưới chân. Mặc trầm ổn thanh tuyến làm ông Tiểu Vũ trong lòng thả lỏng lại. Mặc nắm ông Tiểu Vũ tiểu tâm đi đến tương đối bình thản địa phương, nơi đó còn có chút có báo bộ lạc người tụ tập ở bên nhau, phụ thượng đại nhân sắc thật liền trên mặt một chút rất nhỏ chảy ra đều không có. Vương Tiểu Vũ nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến có báo bộ lạc mọi người tình huống, lại có chút tâm tình trầm trọng. Mà có báo bộ lạc người hoặc nhiều hoặc ít đều treo màu, còn có mấy cái thương thế so trọng, nằm trên mặt đất rên rỉ, bọn họ vốn là gầy yếu trên mặt có chút tuyệt vọng thần sắc làm Vương Tiểu Vũ xem đến trong lòng tắc tắc. Manh báo trên mặt cũng có chảy ra, nhưng xem hắn hành động không ngại, hẳn là không có gì trở ngại. Bên cạnh có mấy đôi hỏa cung đại gia sưởi ấm. Toàn bộ có báo bộ lạc xem như phế đi, ngay cả này chỗ mới vừa chuyển đến không lâu địa phương, cũng không hề thích hợp một lần nữa xây nhà. Vương Tiểu Vũ xem đến thực chua xót, lại lo lắng nữ hoa bộ lạc người. Không khỏi hướng mánh báo thuyết minh bọn họ phải về nữ hoa bộ lạc nhìn xem tình huống, cũng dò hỏi mánh báo nàng trong không gian người hay không đều thả ra ở chỗ này, bọn họ tìm địa phương trùng kiến bộ lạc. Chương 412 bị hủy diệt bộ lạc. Mánh báo nhìn hoang vu bộ lạc, cùng tân xây lên mười mấy nấm mồ, chậm rãi lắc lắc đầu, này trong khoảng thời gian ngắn đã chấn không biết bao nhiêu lần, đem bọn họ thả ra chỉ sợ thương vong càng nhiều, ta mệnh là mặc cứu, ta tộc nhân đại bộ phận cũng bị phu nhân cứu, hy vọng các ngươi lại che chở ta tộc nhân một đoạn thời gian. Nếu manh báo nói như vậy, Vương Tiểu Vũ liền toàn bộ mà đem sở hữu còn sống người đều đưa vào không gian đi, chỉ chờ nàng cùng mặc hai người bên ngoài hành tẩu. Mặc thật cẩn thận nắm Vương Tiểu Vũ hướng nữ hoa bộ lạc phương hướng đi đến. Này nguyên bản đường núi có chút còn tồn tại, nhưng có chút đã đứt gãy, tuy rằng băng tuyết đã toàn bộ tan rã, nhưng ông Tiểu Vũ cùng Mạc vừa đi một bên vòng, vẫn là hoa suốt hai ngày thời gian mới đi trở về nữ hoa bộ lạc. Nữ hoa bộ lạc tuy rằng không có có báo bộ lạc như vậy tổn thất thảm trọng, nhưng nguyên bản hảo hảo kia một vòng hình tròn kiến trúc phong ốc cũng nứt ra rồi bốn cánh, bất quá cũng may chỉ có vỡ ra vị trí có mấy gian nhà ở bị phá hư, cái khác nhà ở cơ bản hoàn hảo, đồ ăn súc vật gì đó cũng không có hư hao. Nhưng là trên mặt đất tiên nói gì đó, cũng bởi vì lần này động đất, không thể lại dùng, may mắn chính là mùa lạnh đã cơ bản kết thúc, kế tiếp liền tính phản hàn, cũng sẽ không giống phía trước mùa lạnh như vậy, có như vậy thâm tuyết. Nữ hoa bộ lạc không có nhân viên thương vong, mà mánh báo ở trong không gian, các tộc nhân có chút đề nghị bọn họ tân thành lập bộ lạc địa điểm ly nữ hoa bộ lạc lại gần một chút, về sau hữu hảo hòa bình ở chung, mánh báo đem việc này cùng Mặc cùng với ông Tiểu Vũ Phong bà vừa nói, Mặc triệu khai đại hội. Nữ hoa bộ lạc người thấy có báo bộ lạc người mỗi người ra bọc xương, lại thấy bọn họ xác thật thành khẩn, hơn nữa Phong bà đem hai cái bộ lạc trăm năm tới hiểm khích tinh tế giảng quá, cũng không phản đối. Vương Tiểu Vũ vốn là nghĩ tới muốn cho nữ hoa bộ lạc thành vì bộ lạc gian giao dịch trung tâm, mà nữ hoa bộ lạc hiện tại phòng ở tuy rằng có thể tiếp tục trụ, nhưng là đến mùa lạnh đã đến trước vẫn như cũ muốn trùng kiến, vì thế liền kiến nghị tìm một chỗ bình rộng địa phương, cùng loại hổ lang bộ lạc như vậy, có thể cất chứa càng nhiều người địa phương. Kiến phòng ở. Đến nỗi kiến hảo phòng ở trước kia, liền đại gia tê một tê ở nữ hoa bộ lạc cùng trong không gian trong phòng trụ trụ. Vì thế này có báo bộ lạc bị thương người ngốc tại nữ hoa bộ thông minh, từ có báo bộ lạc y lìa giả chiếu cố, thiếu dược còn hướng đi Phong bà muốn. Những người khác tắc kết bạn đi tìm thích hợp rời tân địa phương. Nô đồng cùng Thanh Trúc lo lắng có Hùng bộ lạc, Mạc Hòa ông Tiểu Vũ tắc cùng bọn họ đoàn người đi có Hùng bộ lạc nhìn xem tình huống. Kết quả có Hùng bộ lạc cùng có báo bộ lạc tình hình kém không quá nhiều. Cơ hồ không có có thể lại trụ phong ốc, lại còn có tử thương không ít người. Lao tộc trưởng thấy một đôi nhi nữ cùng với cùng bọn họ cùng nhau ra ngoài tộc nhân mỗi người bình yên vô sự trở về, tất nhiên là vui mừng. Nghe được có báo bộ lạc muốn cùng nữ hoa bộ lạc cùng nhau kiến phòng, Lao tộc trưởng ánh mắt sáng lên, dò hỏi Mạc có thể hay không đem bọn họ có Hùng bộ lạc hơn nữa, ba cái bộ lạc cùng nhau kiến phòng. Này đối với ông Tiểu Vũ tới nói, đương nhiên là cực độ hoan nghênh. Đời sau ngay cả một cái trấn nhỏ, nhân số liền mấy vạn. 10 vạn kế, này ba cái bộ lạc người thêm lên cũng không đến 2.000 người, phòng ở kiến ở bên nhau, cũng chỉ tương đương với một cái lớn hơn một chút thôn. Đáng giá nhắc tới chính là Hoàng Diệp sau khi bị thương bị ông Tiểu Vũ cứu tiến không gian, sau đó ông Tiểu Vũ hôn mê, mẫu thượng đại nhân thấy Hoàng Diệp chân bị áp chặt đứt, lại chấn kinh có sinh non dấu hiệu, thế Hoàng Diệp tiếp sinh. Hoàng Diệp thế nhưng sinh một đôi long phượng thai, đương nhiên, bởi vì rốt cuộc thật dài một đoạn thời gian dinh dưỡng bất lương, này hai đứa nhỏ lớn lên tương đối gầy yếu. Nhưng là nàng tìm đường chết mắng ông Tiểu Vũ không còn sớm điểm cứu nàng, là ý định muốn hại chết nàng. Chương 413 thực lực sủng nữ cha mẹ. Luôn luôn Bồ Tát tâm địa mẫu thượng đại nhân vừa nghe liền không vui, hung hăng phiến nàng một cái tắt làm nàng vuốt lương tâm nói chuyện, mưa nhỏ vốn dĩ liền không có cứu nàng nghĩa vụ, vì cứu nàng đều hôn mê một ngày một đêm. Sau lại nghe chối tây đem Hoàng Diệp cùng ông Tiểu Vũ quá vang ân oán nói một lần, càng là không thích cô nương này, bất quá đảo cũng không lại động qua tay. Hoàng Diệp không mãi cũng không muốn phản ứng hai đứa nhỏ. Này hai đứa nhỏ mẫu thượng đại nhân hảo hảo cho nàng dưỡng, nhưng là Hoàng Diệp cái này táo bạo dễ giận người, nàng là thật không nghĩ tiếp xúc, ném chút ông tiểu vũ phóng không gian dược cho nàng lúc sau, lý cũng chưa lý. Mà Hoàng Diệp ở có báo bộ lạc hiển nhiên nhân duyên cũng không phải thực hảo, có báo bộ lạc người rất ít đi xem nàng, ngẫu nhiên có người đi, bị nàng mắng, liền rời đi, một ngày hai bữa cơm đều là cho nàng phóng đến rất xa. Tục ngữ nói tâm tình hảo có thể làm rất nhiều bệnh tật rời xa. Nhưng Hoàng Diệp vẫn luôn ở mặt trái cảm xúc, tâm tình thật không tốt, hơn nữa chân bị áp chặt đứt, tuy rằng có người giúp nàng tiếp nhận cốt, nhưng rốt cuộc y lý thuật hữu hạn, không thể hoàn toàn hảo, bệnh phù đến không được, thêm chi lại mới vừa sinh sản quá, thân thể yếu đuối, thực mau sốt cao tới. Tới rồi nữ hoa bộ lạc hậu, tuy rằng phong bà tận lực cứu, nhưng vẫn là không có cứu trở về tới, sắp chết Hoàng Diệp đều là hoán độc, tuy rằng nàng đã chết, nhưng là cũng không vài người cảm thấy đáng tiếc, ngược lại cảm thấy nàng không còn nữa, về sau cũng không cần lo lắng lại ra cái gì chuyện xấu. Mà kia một đôi long phượng thai, nhi tử lớn lên cùng phong thúc rất giống, xác nhận là phong thúc nhi tử không sai. Nữ nhi lại lớn lên cùng Hoàng Diệp rất giống, phong thúc lê thúc hòa thuận vui vẻ thúc đều cho rằng là chính mình nữ nhi, bảo bối đến không muốn không muốn. Tuy rằng không có sữa mẹ, nhưng là nữ hoa bộ lạc sữa dê vẫn phải có, này đối mất đi mẫu thân trẻ con sau khi sinh nhưng thật ra lớn lên càng thêm rắn chắc. Phụ thượng đại nhân bởi vì động đất khi bị mạc cứu, thả mạc bị thương vẫn chưa hướng mưa nhỏ tranh công, mà là giấu giếm nàng, không cho nàng lo lắng, thẳng đến trở lại nữ hoa bộ lạc hậu làm phong bà cho hắn trị thương mới bị mưa nhỏ phát hiện một chuyện, đối mạc đổi mới rất nhiều. Phụ thượng đại nhân cùng mẫu thượng đại nhân càng là thực lực sủng nữ. Đã từng ông tiểu vũ phát hiện thạch anh thạch cùng soda quặng kinh cực nóng sẽ sinh ra pha lê, tới rồi phụ thượng đại nhân nơi này, liền lăng là cho nàng mân mê ra gương. Gương mặt trái phản quang chính là bạc, động đất sau, phụ thượng đại nhân theo đi khảo sát thích hợp thành lập nhà mới, không, phụ thượng đại nhân nói là kiến tân thành địa phương, ở một chỗ trên núi phát hiện không ít mỏ bạc cùng quan sát. Mỏ bạc trước mắt cũng không có lấy tới dùng làm giao dịch tiền, mà là bị phụ thượng đại nhân chỉ đạo rèn ra dẫn điện chỉ bạc, phát triển hắn các loại hóa học vật lý thực nghiệm. Phụ thượng đại nhân ở Hoa Hạ chính là làm nghiên cứu khoa học, mà làm chỉ bạc đồng thời, phụ thượng đại nhân liền cấp nhà mình nữ nhi làm mặt pha lê mạ bạc gương. Mẫu thượng đại nhân còn lại là một bên các loại ghét bỏ nữ nhi sinh hoạt quá có thể chắc vá. Nữ hoa bộ lạc một ngày ăn hai bữa cơm, nàng thế nhưng liền như vậy nhập ra tùy tục, một chút cũng không suy xét khỏe mạnh nhân tố, còn có những cái đó đủ loại món ăn hoang dã thế nhưng bị làm thành giống nhau hương vị, quả thực chính là phí phạm của trời, rõ ràng là đồng dạng tài liệu. Trải qua mẫu thượng đại nhân tay lúc sau, sở hữu đồ ăn đều ăn ngon nhiều. Mà nữ hoa bộ lạc cũng từ một ngày hai cơm, dần dần đều đổi thành một ngày tam cơm. Còn có cư trú hoàn cảnh, Vương Tiểu Vũ cùng Mạc Phòng cũng bị mẫu thượng đại nhân ghét bỏ. Tân phòng đương nhiên phải có tân phòng bộ dáng sao. Vì thế, tạo hình xinh đẹp pha lê bình hoa, mỗi ngày hoa tươi không ngừng, ái hoa mẫu thượng đại nhân còn chuyên môn tìm một khối to mà trồng hoa. Đương nhiên, nhân công dưỡng long mật nhiệm vụ cũng giao cho nàng. Chương 414 chung. Có chuột bộ lạc người ước hảo muốn tới tham quan nữ hoa bộ lạc gieo trồng cùng nuôi dưỡng, này đầy đất chấn cũng trước tiên tới rồi, vừa thấy ba cái bộ lạc thế nhưng cùng nhau kiến thành, vội vàng yêu cầu có chuột bộ lạc cũng muốn gia nhập. Mạc Hoa Vương Tiểu Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng là này bốn cái bộ lạc đều ở bên nhau kiến thành, Mạc Hoa Vương Tiểu Vũ cảm thấy như vậy vô hình trung liền đem phụ cận Hổ Lang bộ lạc, cũng chính là đã từng nhất giàu có và đông đúc Hổ Lang bộ lạc cấp cô lập đi lên, vì thế đặc biệt đi Hổ Lang bộ lạc do hỏi bọn họ muốn hay không cùng nhau kiến thành. Lúc này mới phát hiện Hổ Lang bộ lạc tổn thất có thể là mấy cái trong bộ lạc nhất thảm trọng một cái. Bọn họ bộ lạc nguyên bản vị trí trực tiếp ham đi xuống, biến thành một cái đại đại hổ. Mà may mắn còn tồn tại xuống dưới người ước chừng không đến 100, ngay cả hai cái thủ lĩnh đều bất hạnh qua đời. Vương Tiểu Vũ cùng Mạc tổn thức không thôi. Còn lại này không đến 100 người tới đương nhiên nguyện ý cùng bọn họ cùng nhau kiến thành, rời đi này chỗ thương tâm địa. Vì thế từ đây lúc sau năm cái bộ lạc ở bên nhau sinh hoạt. Kiến phòng ở phương pháp cùng phía trước vòng tròn đồng tâm phương thức không sai biệt lắm, chỉ là kêu bán kính lớn rất nhiều, có thể cất chứa hạ mọi người trụ, thả còn có lợi nhuận phòng chống tử. Làm theo dùng mà ấm, thử quý thời điểm đem yên nói cắt đứt, mùa lạnh thời điểm lại đem yên nói sử dụng tới. Nay tâm trung tâm trừ bỏ phòng bếp, còn có phòng y tế cùng phòng học, cùng với trong nhà giải trí thất. Đương nhiên, năm đại bộ lạc người lãnh đạo văn phòng cũng ở chỗ này. Nói tóm lại, mấy cái bộ lạc ở cùng một chỗ sau, có tự phát triển, hữu hái cộng tiến, ngẫu nhiên có bất đồng thanh âm, nhưng cũng không phải cái gì đại mâu thuẫn. Trở thành tập trung giao dịch trung tâm tất nhiên là không cần phải nói, mùa lạnh cũng không hề thiếu thực sợ đông lạnh. Chăn nuôi nghiệp, nông nghiệp cập thủ công nghiệp từ từ phát triển, thậm chí ở vùng tiểu vũ phụ thượng đại nhân mân mê hạ, tuy rằng đèn điện không làm ra tới, nhưng là chạy bằng điện đi săn khí gì đó vẫn là phát triển thật sự mau. Trong bộ lạc mọi người cùng dĩ vãng giống nhau, mặt trời mọc thì làm. Mặt trời lặn thì nghỉ, Vương Tiểu Vũ mẫu thượng đại nhân tổ chức ca hát đội cùng quảng trường vũ đội, cung ứng đại chúng yêu cầu mở trung nghệ, thủ công nghệ ban, phong phú đại gia nhàn rỗi sinh hoạt. Mà Vương Tiểu Vũ cũng với 2 năm sau rốt cuộc đã hoài thai, sinh hạ một đôi long phượng thai. Càng thần kỳ chính là hồi lâu không động tĩnh hệ thống, ở nàng sinh dục sau, một lần nữa khởi động, nhiệm vụ thế nhưng đều là như thế nào giáo dục hài tử, như thế nào thân tử hỗ động. Kia yên lặng càng lâu chứng hình vật, cũng một lần nữa nhận chủ Vương Tiểu Vũ tiểu nữ nhi. Không thể tưởng tượng chính là kia chứng hình vật thế nhưng có biến hóa, dần dần có thể nhìn ra là một loại tiểu thú hình dạng, nhưng lại như là cái chạm ngọc kiện, tứ chi gì đó một chút đều không thể dối thân. Tuy rằng cảm giác có chút kỳ quái, nhưng là ông Tiểu Vũ xác nhận này tiểu thú đối nàng cùng nữ nhi đều không có ác ý, bởi vậy thuận theo tự nhiên phát triển. Manh báo cuối cùng vẫn là bị Thanh Trúc cường thế đánh hạ, hai người kết ngẫu nhiên, sinh hai cái nũng nịu nữ nhi. Mà chuối tây cũng cùng tiểu chó săn nham tỷ đệ luyến tu thành chính quả. Cũng nói theo Mạc Hòa Vương Tiểu Vũ, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Sông nhỏ cũng sớm đương mẹ, An cùng Dũng lợi hại hơn, cơ hồ mỗi 2 năm liền sinh một cái hài tử, trở thành nữ hoa bộ lạc sinh dục đội quân danh dự. Có ưng bộ lạc thủ lĩnh cùng nữ nhi sẽ mỗi năm tới nữ hoa bộ lạc bên này trụ thượng một đoạn thời gian, mưa nhỏ cha mẹ ôn chuyện, đương nhiên, cũng là thèm ăn mưa nhỏ mẫu thượng đại nhân nhưỡng các loại rượu. Có đôi khi Vương Tiểu Vũ trong lúc ngủ mơ đều sẽ cười, bởi vì từ nàng xuyên qua đến cái này nguyên thủy bộ lạc kia một ngày, nàng là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến còn có cơ hội cùng cha mẹ gặp mặt, hơn nữa còn ở cái này nguyên thủy bộ lạc sinh hoạt đến như vậy vui sướng. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.